Chương 97, cách giải quyết hạ. Nhìn vị vị mở to hai mắt con nhện nữ lang, nhìn hắn con nhện nữ lang, Dạ Thần Nguyệt khẽ cười một tiếng. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có yêu dũng khí, ngươi nói như vậy chỉ là đang trốn tránh, ngươi sợ bị nam nhân ràng buộc cho nên mới phải nói như vậy. Xác thực đại yêu quái là sẽ bị ái tình bị ràng buộc, thế nhưng nhân ra nhưng là thích thú mà, còn ngươi căn bản không dám đến gần cái kia vòng xoáy, ngươi mới là yếu nhất. Ngươi ngươi nói bậy, đừng nghĩ dùng đạo lý như vậy tới nói phục ta. Con nhện nữ lang đem đầu ngoặt về phía một mặt khác, một bộ tùy tiện làm mô dạng. Ha ha, ta không phải nói phục ngươi. Dạ Thần Nguyệt cu nở dễ lộ ra trào phúng tươi cười, lẽ nào ngươi cho rằng chân chính đại yêu quái chỉ cần sức mạnh mạnh mẽ như vậy đủ rồi à? Cái kia là con nở thìa u rất nhiều, bởi vì ngươi căn bản cũng không có trở nên mạnh mẽ lòng của, trong lòng không có bị cái gì bổ sung cho ngươi, cho dù có sức mạnh ma nhờ mẹ cũng chỉ có thể là tiểu yêu quái, bởi vì ngươi căn bản là không có pháp khống chế lực lượng kia. Giờ khả cờ na y ở đối con nhện nữ thuyết giáo thời điểm, Dạ Thần Nguyệt lại cảm thấy hắn tựa hồ mơ hồ tìm được rồi cái gì? Sức mạnh. Đúng, hắn ở xuyên qua rồi nhiều như vậy thế giới thu tập được như vậy sức mạnh, thế nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản đệ nhất bộ kẻ mẩn. Đó là bởi vì hắn sức mạnh của thân thể đi theo, hắn căn bản không có đủ mạnh nội tâm đến điều động này một phần sức mạnh, không có cách nào để chúng nó dung hợp biến thành đồ vật của chính mình. Hắn còn kém xa đây, nhưng mà con nhện nữ lang nhưng không có kế tục như vừa nãy như vậy. Dạ Thần Nguyệt lời nói vừa ra liền lập tức phản bác, hẳn là bị nói chúng rồi. Thế nhưng ta muốn trở thành đại yêu quái, nữ lang đợi một hồi lâu mới nói tiếp. Nhưng là nội tâm của ngươi không đủ mạnh cho nên nói đến ngoan ngoãn đem chai lơ và vân vân quan niệm bỏ đi đi đến ngoan ngoãn. Dạ Thần Nguyệt đã đem đối phương màu đen mang theo đường viền hoa bên trong khô trực tiếp triệt bỏ. Thân thể về phía trước đột nhiên đi tới một chút. Ngươi cái này tên lừa gạt con nhện nữ lang nước mắt lập tức chảy ra. Cũng không biết là bị gạt hay là bởi vì đau đớn. Như vậy căn bản cũng không có thể hối hận rồi sau nửa giờ. Vốn là còn chút khó chịu nữ lang con nhện lại đổi khách làm chủ, trực tiếp ngồi ở Dạ Thần Nguyệt thượng phương, lập tức từ nữ hạ đã biến thành nam hạ nữ thượng tư thế. Xin mời thả ra Dạ Thần Nguyệt. Đúng mà lúc này tòa phu đồng nữ nhưng là bước rất là mệt là bước tiến xuất hiện ở phía dưới toàn bộ quả Dạ Thần Nguyệt cùng tọa ở trên người hắn con nhện nữ lang trước mặt. Thả ra Dạ Thần Nguyệt trên mặt của lộ ra rất là kinh ngạc vẻ mặt đó giống như là bị giật mình như thế. Này ngươi có phải là nghĩ sai rồi ngạch quên đi nghe vậy con nhện nữ lang suýt chút nữa bật cười, hiện tại mặc kệ thấy thế nào đều là na nở dê chịu thiệt đi. Làm sao đã biến thành na nở dê tựa hồ đã biến thành đại ma vương bộ dáng, tuy nói na nở dê cù nở dê kỳ vọng có thể biến thành đại ma vương như vậy đại yêu quái cuối cùng nữ lang con nhện vẫn là trầm mặc, bởi vì Dạ Thần Nguyệt đối với nàng ánh mắt báo cho biết. Tựa hồ tòa phu đồng nữ nghĩ một cái hướng khác phát triển. Tựa hồ cho rằng đây là con nhện nữ lang ở chủ đạo, hơn nữa còn là đang hấp thụ tinh lực của hắn xác thực. Có chút tà ác nữ yêu quái tựa hồ chính là làm như vậy. Mà vũ đồng nữ vậy cũng không ý tờ như vậy hù dọa quá na nở dê đi. Nói như vậy, nhìn thấy tình cảnh như thế, hơn nữa còn là con nhện nữ lang là tà ác yêu quái cái này quan niệm còn thâm nhập lòng người cho nên nói tòa phu đồng nữ sẽ sản sinh ý niệm như vậy tựa hồ cũng là chính xác. Chỉ là, Dạ Thần Nguyệt lòng của đột nhiên chuyển động. Cái kia tòa phu đồng nữ chạy mau Dạ Thần Nguyệt cố ý khiến đến thanh âm của mình trơn nên yếu đuối một ít. Mà tòa phu đồng nữ nhưng là nhanh khóc, nhìn nữ lang con nện, xin mời không nên như vậy đối phó hắn nếu như ngươi thật sự muốn lực lượng nói như vậy ngươi đồng ý thay thế hắn. Nữ lang con nện có chút buồn bực trừng Dạ Thần Nguyệt một chút, sau đó mới bắt đầu đóng vai bại hoại vai diễn. Thế nhưng thật đáng tiếc nói cho ngươi hắn đã không có tinh khí ta cũng không muốn muốn hắn trừ phi ngươi tới ta đến. Tòa phu đồng nữ sắc mặt của đã đỏ thắm không thể lại hồng luận. Tựa hồ đang do dự. Ở của nàng nhận thức bên trong, được khó chịu mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là mặt không chân thật đáng tin địa kế tục ngụy trang. Tựa hồ là một cái có thể bắt được tòa phu đồng nữ khi cơ. Dạ Thần Nguyệt đã trinh tiết một chỗ. Dạ Thần Nguyệt mà bên này tòa phu đồng nữ nhưng là cắn cắn miệng môi, cuối cùng từ từ di động lại đây. Na Nở Dê đã có quyết đoán muốn thành công Dạ Thần Nguyệt trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Tựa hồ ti nhờ cơ làm một lần người xấu giả trang người yếu tựa hồ cũng không sai. Này ngươi muốn làm cái gì đúng mà lúc này, ngay khi tòa phu đồng nữ muốn tới gần thời điểm, muốn đi qua thời điểm một đạo thanh âm vang dội vang lên. Cầm trên tay nặng nề thật lớn cây dù, ăn mặc sau đó dạ thần nguyệt thấy được cái kia màu trắng tinh mập thứ đây là vũ đồng nữ, ngươi làm sao đần như vậy, đây là âm mưu đơn giản như vậy âm mưu ngươi cũng không thấy, vũ đồng nữ lập tức kéo lại tòa phu đồng nữ. Sau đó giơ lên nặng nề cây dù đờ ập tờ về phía rất là suy yếu dạ thần nguyệt. Ta cái đi quả nhiên thất bại, dạ thần nguyệt vội vã đứng lên. Tất cả đều thất bại nửa giờ truy sát sau đó. Du cổ tiểu thư điếm. Chạm lần thứ hai từ lạnh lẽo trong ao nước đi ra, dạ thần nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là thoát khỏi vũ đồng nữ cái kia hung hung nữ nhân. Hắn nhưng là thiên đại hoan uổng, hắn có thể cái gì đều vẫn không có đối tòa phu đồng nữ tư nở dê làm. Na nở dê đuổi giết hắn làm cái gì, tuy nói tựa hồ là muốn làm sao như thế nào tới. Thế nhưng cái kia hoàn toàn chính là chưa hoàn thành chuyện thực có được hay không, bất quá thẹn trong lòng dạ thần nguyệt thật sự là không muốn cùng cô gái xảo. Chỉ là lần sau gặp lại na nở dê thời điểm cũng có chút thật sự phiền não. Hôm nay đùa rất vui vẻ mà dù cổ tiểu thư cơ hồ là khi hắn xuất hiện đồng thời nói, một đôi đỏ thắm con mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Ngươi quả nhiên là hướng về xa đoạ. Cầm thú phương hướng đi rồi, ta cái tiệm này trưởng cu nở dê không ngăn cản được ngươi a, vẫn là nói bản tính của ngươi chính là một cái cầm thú đây, cầm thú giống như là đã sớm tập tốt như thế. Dù cổ tiểu thư lời nói xong, mồ cô nạ mặt mồ rồ còn mỗi một cái đều bổ sung hai chữ, hơn nữa còn đều là cầm thú, hắn mới không phải cái gì cầm thú đây, nhiều lắm chỉ là đúng vậy khiêm tốn chạy mất nhân tài là cầm thú, bây giờ nhìn lại cũng thật là như vậy. Họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ cái kia cầm thú, lần sau chúng ta hay dùng cầm thú đến xưng hô hắn đi, thân sĩ có được hay không, cái kia con mắt ta đoạt lại, ta trước tiên cầm đi cho tĩnh bị. Dù cổ tiểu thư đỏ thắm con mắt nhìn chằm chằm đau đớn, dạ thần nguyệt vội vã xoay chuyển một thoáng thân, sau đó trực tiếp ăn mặc y hề phục ướt nhẹp đào tẩu, chí ít rời đi trước dù cổ tiểu thư các nàng hùng hổ dọa người tầm mắt lại nói. Chỉ là ở muốn bước ra cửa tiệm trong nháy mắt đó, phía sau nhưng là lập tức truyền đến đối thoại, để dạ thần nguyệt suýt chút nữa ngã sấp xuống. Chạy đây cái kia cầm thú ở đâu, là trột dạ chạy mất, rõ ràng chính là bị các ngươi ép mà. Chương 98, An mặc kỳ mồ hệ nổ nữ nhân. Tính tên kia, dĩ nhiên một người đi trước. Chẳng lẽ không biết hai người ở trong mưa bung dù rất đẹp à, dạ thần nguyệt oán trách, tuy rằng rất khó tưởng tượng, thế nhưng ở gạ cùng ạ lạ cường lực giới đạo hạ, đủ mở kỳ thật sự đã biến thành cô gái, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy đủ mở kỳ thanh tú mô dạng, dạ thần nguyệt có chút động lòng. Đương nhiên, không chỉ là động lòng, liền trong lòng cũng là thật lạnh thật lạnh. Cho dù là đủ mở kỳ nương hóa, nhưng là cái kia thân cao. Vì sao đầy đủ còn có 1m8, đây là hoàn toàn không khoa học ra, còn có cái kia bộ ngực, làm sao cũng là phi trường A xinh đẹp trắng loãng màu da, thanh tú tuyệt luân dung, cùng với một con lưu loát mái tóc, để không ít niên muội môn cho dù biết giới tính của nàng, vẫn là không ngừng ước mơ, thậm chí đưa lên từng phong đích tình thư, để dạ thần nguyệt ước ao đấu kỵ cực kỳ. Bất quá này đủ mở kỳ vẫn là giữ vững nguyên đặc điểm, lạnh nhạt, thích ăn, cùng với đối xử tốt với hắn. Không phải bạn gây tốt mà đã biến thành thanh mai trúc mã. Hán dạ thần nguyệt mặc kệ đến rồi thế giới kia làm sao đều là bảo mẫu vậy tồn tại, quá bấy người đi rõ ràng nói cẩn thận muốn cùng nhau về nhà, có thể tên kia hay là trước bỏ xuống hắn tự mình đi trở về, này tích tích lịch lịch rù rù, cũng không biết tên kia bị vũ dính không có. Một thân một mình che dù, dạ thần nguyệt lắng nghe này mưa xuân rơi vào màu xám cho cây dù trên mặt âm thanh, trong lòng buồn bực cu nở dê thấp xuống không ít. Tính tên kia hẳn là không muốn cùng hắn cộng chống đỡ một cái tán, sau đó bởi vì nàng thân cao nguyên nhân, dạ thần nguyệt sẽ đem phần lớn tán tặng cho na nở dê mà bị lâm đến nguyên nhân đi. Thằng nố kia nói tới tính, dạ thần nguyệt trong lòng lại có cỗ nhàn nhạt tấm áp, tên kia, thực sự là một cái không biết bảo vệ mình đứng ốc. Tính quen biết hắn nữ hải đều không giống nhau, mặc dù đối với tiểu cù nọ hắn là yêu quý, thế nhưng đối xử tính, thì lại là một loại cảm động. Ở vũ đồng nữ xin nhờ xí đủ tình hình ra hoa mong chung, tĩnh vì không cho hắn bị liên lụy tiến vào xí đủ hoa huyễn cảnh chung, lại ở trong mưa, cánh tay không nhúc nhích nằm kéo trên tay hắn một khắc điều đeo duy bằng đầy đủ hơn 20 cái tay nhỏ, để cho hắn lần thứ hai từ huyễn cảnh chung đi ra. Tĩnh tên ngu ngốc kia, chờ hắn lúc đi ra, lại còn một mặt lạnh nhạt mô dạng, không có một chút nào oán giận hoặc là nói ra na nở dê đứng ở trong mưa vì hắn làm bao nhiêu. Cho hắn chỉ có một câu ngươi đã trở về sau đó bởi vì gặp mưa cùng thoát lực nguyên nhân ngã xuống trong ngực của hắn. Tinh thẳng nổ kia, bất luận làm cái gì, cũng là vì hắn sau đó chính là con nhện oán hận cố sự. Bởi vì giúp hắn mở ra bị con nhện triền nhiều ở mạng nhện, sau đó liền ở trước mặt của hắn bị con nhện cho trả thù. Lẽ nào Na NG không cảm thấy đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một cái mạng nhện hơn nữa còn có thể đem người cho triền nhiều ở mạng nhện thật sự là quá kỳ quái à, lại cứ như vậy trực tiếp dùng chổi giải khai. Tuy nói sau đó cu NG vì vậy mà xảy ra cái nào đó rất hoang dâm chuyện tình, để hắn hiểu nguyên lai hắn có thể đường đường tăng thịt nha không, hoặc là nói có bán thí cỗ thiên phú, thế nhưng hắn cũng không muốn thật sự cứ như vậy tinh tấn nhân vong ở các loại các dạng nữ yêu quái trên người của. Hơn nữa nếu như không phải vũ đồng nữ hốt xuất hiện hắn còn có thể cùng tòa phu đồng nữ cu NG phát sinh cái gì có yêu chuyện tình đây. Chỉ là tòa phu đồng nữ đáng yêu như vậy hải tử, vẫn là giữ lại chậm rãi điều giáo càng tốt hơn. Ngược lại cơ hội của hắn còn có khi là trong lòng kế tục y y, dạ thần nguyện tâm tình lại khá hơn nhiều, liền bị tinh từ chối cùng nhau về nhà không sảng khoái cu NG tốt lắm rồi. Liền những ngày qua vẫn bị rủ cổ tiểu thư các nàng gọi là cầm thú cu nở dê thoải mái hơn nhiều. Bên hai lắng nghe này tích tích lịch lịch tiếng mưa rơi, cái kia mưa xuân tựa hồ là một thoáng địa nhỏ xuống ở nội tâm của hắn, len ken vang vọng. Từng man nở dê xinh đẹp hồng nhạt cây anh đào bị tích tích lịch lịch nước mưa đánh rơi trên mặt đất, cũng có từng mảnh cây anh đào rơi ở hắn màu xám trên rủ. Tựa hồ muốn ở hắn trên dù sáng tạo ra một bộ xinh đẹp cây anh đào rơi tán đổ. Len ken thanh thúy tiếng chuông ở tích tích lịch lịch trong mưa vang lên, không những không có bởi vì tiếng mưa rơi mà biến âm, mà là càng lộ vẻ lanh lảnh và dễ nghe, cái kia thanh thúy lục lạc chuông thanh âm của phảng phất đều truyền vào trong lòng của hắn. Dạ thần nguyệt che dù, đem tán vỉ vỉ hướng lên trên kiểu, để hai mắt xuyên thấu qua mỏng manh kính mắt có thể nhìn thấy cái kia lục lạc chuông phát ra địa phương. Cùng bởi vì đem lục lạc chuông thắt ở hai cái đẹp đẽ khả ái tiểu trên chân nữ tử. Nữ tử ăn mặc xinh đẹp màu trắng cùng màu đỏ đan dệt thành thú mỹ lệ kimono. Kimono rất rộng lớn rất tung đổ, nhưng đem nữ tử toàn bộ mềm mại thân mình đều bao ở bên trong, không lộ ra một tia cho dù là một phần một chút nào xuân quang. Cô gái dưới chân không có mặc Nhật Bản phu nhân đặc hữu gỗ, mà là để trần bản chân nhỏ, cái kia chân bóng tiểu chân là như vậy mỹ lệ, phóng ánh long lanh. Cái kia xinh đẹp mái tóc dài màu đen rất dài, thẳng tóc kéo dài tới trên chân, có một loại duyên dáng sang trọng vẻ đẹp. An mặc kỳ mùa hệ nổ cô gái thân thể phiêu ở thật cao, đẹp nhất một viên cây anh đào trên, vờn quanh ở hai tay thật dài băng không được phiêu tán, có loại khác thường vẻ đẹp, rất xinh đẹp rất xinh đẹp. Chỉ là linh hồn à loài người thực sự thì không cách nào đem thân thể chính mình trôi nổi lên dạ thần nguyệt thở dài. Mỹ lệ như vậy giàu có cao quý hơi thở nữ tử nhưng chỉ là một linh hồn. Dạ thần nguyệt than tiếc, đem đặt ở phiêu phủ ở cây anh đào thượng cô gái tầm mắt thu lại rồi, rơi trên mặt đất thời điểm, đồng tử nhưng vì vì co rụt lại. Tại nơi viên tối xinh đẹp nhất cây anh đào hạ, ở tích tích lịch lịch trong mưa, độc lập một cô gái. Rất nhỏ nữ hải. Cô gái thân cao không quá cái hông của hắn, năm ấy linh đánh giá cũng chỉ có 10 tuổi khoảng trường. Ám hoàng tôi sắc tóc ăn, đẹp đẽ mà hào hiệp mà khoác lên ở hai vai hầu như đạt tới cái mông, cô gái da thịt rất trắng, bạch đến một loại khiến người ta tiếc hận màu sắc. Nhợt nhạt hồng nhạt môi anh đào, vô thần hai con mắt, nhàn nhạt nhìn trước mặt cây anh đào, hoặc là nói không phải đang nhìn cây anh đào, mà là đang xem cái kia cây anh đào trên cái kia nổi lơ lửng nữ. Lúc này vũ còn đang tích tích lịch lịch rơi xuống, điểm điểm rơi vào nữ hài trắng loán trên da thịt. Rơi vào trên da thịt thời điểm, biến thành một giọt tích trong suốt thủy châu, theo nữ hải tựa hồ đã không có chi giác da thịt chậm rãi trượt xuống. Mà nữ hải phảng phất không yêu quý chính mình. Vẫn là như vậy độc lập, dạ thần nguyện chú ý tới, cô gái miệng nhỏ vì vì mở ra, tựa hồ đang cùng phiêu phù ở cây anh đào thượng cao quý nữ tử ở nói gì đó. Đùng đùng đùng dạ thần nguyện không đành lòng phá nói trong giây lát này mỹ cảm, trực tiếp che dù đi tới cô gái bên người. Sau đó dùng tán đem nữ hải kiểu tiểu thân thể đàn bạc che khuất, không cho Na NG kế tục gặp mưa. Cảm giác được người sống tiếp cận, nữ hải ngẩng đầu lên, vẫn là một đôi không có song chấn động màu đen đặc đồng mâu, dùng nhất bình thản ngữ điệu nói ngươi đem tới cho ta cảm giác rất tương tự. Ha ha đúng đấy, ta cũng có cái cảm giác này thời khắc này, dạ thần nguyệt đã biết thân phận của cô bé này, chịu gì cô hạn. Khiến người ta thương tiếc cùng yêu quý nữ hải. Nàng là một cái bị chiếu cố hài tử, nắm giữ người thường không có linh lực, thế nhưng phần này sức mạnh lại bị mẫu thân của độc thân cho làm thương tổn. Mẫu thân để con gái ra trận các loại liên quan với linh dị hoạt động, bày ra linh dị sức mạnh, thế nhưng những thứ này đều là cô hằng ghét. Mà bây giờ, nan nở dê nhưng là ở cây anh đào hạ đối ngày mai sẽ phải thu lại tiết mục trừ linh cây anh đào trên cây linh hồn mà xin lỗi. Ngươi cũng có thể thấy nàng đi hai mắt vô thần nữ hài một lần nữa đem tầm mắt rời về phía cây anh đào, ngựa khí rất nhạt rất nhạt. Đúng đấy, là một cái rất cô gái xinh đẹp. Dạ thần nguyệt than tiếc, nan nở dê rất bàng hoàng chứ. Bởi vì ta quan hệ, sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều người tới nơi này tham quan. Nan nở dê rất yêu thích thanh tĩnh, nếu như người một nhiều, hay là nan nở dê liền sẽ rời đi. Viên này cây anh đào đã sớm có thọ mắt. Nếu như không có sự tồn tại của nàng, căn bản kết không ra xinh đẹp cây anh đào đến. Cô Hàn Vĩ Vĩ nhắm mắt, phảng phất như muốn nghe phiêu phù ở cây anh đào thượng cao quý lời của cô gái, tiếp tục nói nhưng la này khỏa cây anh đào là na nở dê thích nhân trùng hạ, nói là các loại chờ cây anh đào mở rực rỡ nhất thời điểm trở về gặp na nở dê, cho nên nàng muốn ở chỗ này chờ hắn, dù cho các loại chờ bao nhiêu năm cũng có thể. Ken ken ken lanh lảnh êm thai lục lạc chuông vang. Mà phiêu phù ở không trung cô gái kia băng cùng với mái tóc dài màu đen QNZ đang phấp phới. Ta đang nghĩ, nếu như không có ta tới nơi này, NNZ thì sẽ không khó khăn như vậy. Nếu như không có lời của ta, vẻ mặt của cô bé tựa hồ hơi có tuyết tan, chỉ là nhưng là lột vỏ thành ấy nấy tự trách. Mới không phải như vậy, dù cổ tiểu thư đã nói, tất cả những thứ này đều là tất nhiên. Chúng ta chỉ là ở bên trong hoàn thành chúng ta sửa việc làm thôi, chỉ là nên làm cho dù người chưa có tới, cuối cùng cũng sẽ hướng đi đã xác định kết cục. Dạ thần nguyện có chút thất thần, hắn xuyên qua rồi nhiều như vậy thế giới, tuy rằng kiến tạo nổi lên thật to thủy tinh cung, nhưng là, tham gia mất trí nhớ chi game, cầm lại thuộc về hắn ký ức, cái kia đúng là sứ mạng của hắn à, theo ký ức một phần phân thu về, những này phân tán ký ức. Kết hợp với nhau phảng phất chính là một cái lớn hơn chìa khóa, tựa hồ biết đánh nhau mở trong lòng hắn cho nên mê man. Tuy nói gã nói hắn xuyên qua thế giới khác nhau được bất đồng sức mạnh cuối cùng có thể trở thành là trưởng khống mô y cao y vị diện thần. Dạ thần nguyệt thật sự có chút thất thần. Tuy nói không cảm giác được cờ gã cùng ạ lệ ạ ác ý, trái lại cảm thấy thân thiết, thế nhưng hắn hiện tại làm, tương lai làm. Lẽ nào thật sự chỉ có thể là hướng về đã đính tốt lắm kết cục xuất phát, hắn cảm giác được tựa hồ có ai tại hạ một bản khổng lồ kỳ. Mà hắn tựa hồ chỉ là phía trên quân cờ mà thôi. Nhất định phải nên làm cô Hàn lẩm bẩm ghi nhớ. Ta nghĩ, na nở dê nên đồng ý đi một cái mới ra, đổi một cái nhà mới. Nếu như bọn nàng chờ cái kia người phải quay về tìm lời của nàng, bất kể có phải hay không là người kia đã từng loại cây anh đào cây. Chỉ cần na nở dê vẫn còn, mặc kệ na nở dê ở nơi nào, hắn cũng có tìm được. Dạ thần nguyện thu lại suy nghĩ của mình, đem tất cả phức tạp mê man trước tiên ném qua một bên, mặc kệ như thế nào, hắn dạ thần nguyện còn muốn tiếp tục nữa, tiếp tục hắn lữ trình, kế tục tìm về trí nhớ của hắn, mở ra gạ cùng ạ lạ sở giấu giếm chân tướng. Khi hắn bước lên con đường này thời điểm, khi hắn chân chính tham dự trận này trò chơi thời điểm, bánh răng vận mệnh cũng đã chuyển động. Mà hắn làm, cũng chỉ có thể dọc theo con đường này kế tục tiếp tục đi cũng được. Không cần nghĩ quá nhiều. Hiện tại sức mạnh thậm chí không kịp gạ cùng ạ lạ một phần mười hắn, là không cần nghĩ tới, chỉ có khi hắn có sức mạnh tuyệt đối thời điểm, mới có thể có quyền lực đi chất vấn, đi trưởng khống. Mà hắn hiện tại sợ phải làm, chính là đi tìm trí nhớ của hắn, tăng cường sức mạnh của hắn. Sau đó, trở lại hướng về ạ lạ cùng gạ khiêu chiến thật sự à, cổ hẳn xoay đầu lại. Ngẩng đầu, nhìn phía trên dạ thần nguyệt. Chúng ta đi thôi, ta biết có một chỗ, nơi đó cây anh đào, na nở dê tuyệt đối sẽ thích, yêu thích cái kia nhà mới. Dạ thần nguyệt dương mắt liếc mắt nhìn vẫn cứ phiêu phủ ở cây anh đào thượng hoa lệ cao quý chính là nữ tử, khóe miệng xẹt qua một đạo ý cười. Tay trái che dù, tay phải nhưng đưa ra ngoài, lòng bàn tay hướng lên trên. Thiện ý, không có ác ý gì. Nữ hài ngước mắt nhìn dạ thần nguyệt. Vô thần hai con mắt theo dõi hắn, rốt cục, thân. Da mình đã mang theo tay nhỏ bé lạnh như băng, bỏ vào dạ thần nguyệt bàn tay chung, theo dạ thần nguyệt rời đi. Tờ S, An mặc kỷ mồ hệ nổ nữ nhân là chủ giác đi in rưu xả chung chìa khóa. Sẽ vạch trần một điểm chân tướng. Chương 99, Thiệu dị cổ hàn. Nơi này là tự viện cùng dạ thần nguyệt đi rồi một đoạn không dài con đường, nhìn phía trước gian nhà, Cổ Hàn hơi kinh ngạc. Đúng, bên trong ở một cái khiến người ta rất không có cách nào nữ hài. Dạ Thần Nguyệt cười nói, nói bất đắc dĩ, có thể trên mặt không có một tia một hào bất đắc dĩ, ngược lại là mang theo vài phần thương tiếc. Là thích người, Cổ Hàn nhẹ giọng hỏi. Ken ken ken, chưa kịp Dạ Thần Nguyệt trả lời hoặc là gật đầu, một trận quen thuộc mà lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông truyền vào hai người trong thai. Hai người đồng thời ngẩng đầu, quay về chính là cái kia tóc dài phất phới, ăn mặc xinh đẹp kỳ mồ hệ nổ hai chân mang theo lục lạc chuông cao quý nữ, cô gái kia phiêu phù ở ly Dạ Thần Nguyệt gần đây một viên cây anh đào trên. Nhắm hai mắt mâu, phảng phất như muốn nghe này một viên cây anh đào thanh âm của. Cái này ăn mặc kỳ mồ hệ nổ cô gái linh hồn đã đến nơi này, na nở dê theo bọn họ đến nơi này. Na nở dê nói, na nở dê rất yêu thích nơi này. Cô hẳn cu nở dê nhắm hai mắt, chờ lần thứ hai mở ra thời điểm, nói ra. Tuy rằng viên kia cây anh đào sẽ khô héo, thế nhưng na nở dê ở đây tìm được rồi nhà mới, nơi này tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy. Dạ Thần Nguyệt gật gù. Tính ở cái này tự miếu, là thật rất quặng cu é, rất thanh tịnh, rất thích hợp na nở dê ở lại. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt còn có chút tư tâm, để cái kia ăn mặc kỳ mồ hệ nổ nữ ở nơi này, hắn còn có thể thường xuyên nhìn thấy. Hắn luôn cảm thấy, tựa hồ cùng cái này ăn mặc kỳ mồ hệ nổ nữ, thật giống có cái gì rất sâu ràng buộc như thế. Hiện tại ta phải về nhà, muốn ở mụ mụ về trước khi tới. Cô Hàn gật gù, vừa liếc nhìn nổi lơ lửng kỳ mồ hệ nổ nữ, nói tiếp. Về nhà kia cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt thấp hạ thân tử, đem cây dù bỏ vào Cổ Hàn tay của Trung. Ngược lại đã bị Vũ Lâm đến rồi, hơn nữa hôm nay cũng không lạnh. Mà Cổ Hàn nhưng không có nhưng nhận tán, nói mà không có biểu cảm gì. Không phải na nở dê yêu thích mặt không hề cảm xúc, mà là cố ý đối Dạ Thần Nguyệt lạnh nhạt, như vậy có thế hắn liền sẽ tự mình thu hồi tán. Cổ Hàn chú ý tới Dạ Thần Nguyệt trên bả vai cùng với trên cánh tay đã dính vào nước mưa, mà na nở dê nhưng là sạch sẽ. Vừa nay hắn đem tán đều tới mình bên này dựa vào. Ta cũng đã lâm đến rồi, ngươi xem thân thể của ta cũng đã dính ướt. Hơn nữa, ngươi trả cho ta thời điểm chúng ta còn có thể gặp mặt lại còn có. Tên của ngươi tên gì ta cũng không muốn vẫn dùng ngươi tới xưng hô ngươi. Dạ Thần Nguyệt đem tán rời về phía Cổ Hàn phía bên kia. Bởi vậy, vốn là bị dính một nửa người thân thể, toàn bộ bị lâm đến rồi. Nếu Cổ Hàn đều phát hiện hắn cũng không cần che giấu. Hắn nhưng là yêu thích làm quang minh tránh đại người. Sau đó hỏi cũng sớm đã ở trong lòng có đáp án. Chịu gì Cô Hàn? Thật sâu liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, Cô Hàn báo ra tên của chính mình. Ta gọi là Họa Tạ Nủ Kỳ Kỳ Mỹ Hỷ Dồ Dạ Thần Nguyệt, sau đó ngươi có thể gọi ta là Dạ, mà ta gọi ngươi Cô Hàn đi. Liền tên cu nở dê rất tương tự đây ử Dạ Quân. Cô Hàn gật gù, Dạ Thần Nguyệt chú ý tới, tựa hồ trên mặt của nàng có thêm phân màu màu. Bất quá xỉu gì Cô Hàn? Họa Tạ Nủ Kỳ Kỳ Mỹ Hỷ Dô Dạ Thần Nguyệt, như thế đắp tên sưng, không phải là quyết định Cổ Hàn là thứ thuộc về hắn à? Dạ Thần Nguyệt trong lòng có chút thư thái, cuối cùng cũng coi như có một lần, cái này Họa Tạ Nủ Kỳ Kỳ Mỹ Hỷ Dô danh hiệu khiến người ta cảm thấy dễ nghe, mặc dù nói ngớ ngẩn sẽ không cảm mạo, thế nhưng tên ngốc cũng giống như vậy đi. Ở tĩnh sân trung, Dạ Thần Nguyệt nhìn Cổ Hàn thân ảnh nho nhỏ từng điểm một rời đi, trong đầu không ngừng thoáng hiện na nở dê đã qua của. Có chút thất thần lâm vũ, bên tai vẫn là tích tích lịch lịch tiếng mưa rơi, cuối cùng trong mắt Cổ Hàn thân ảnh của đang dần dần biến mất. Mà lúc này mang theo anh khí âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn, sau đó cảm giác được, lâm trên người vũ bị món đồ gì trở cách. Mặt hướng về nhìn phải, một con xinh đẹp tóc rối, màu đen đặc tinh khiết con mắt, trắng non thanh tú tuyệt luân dùng, đó là Tĩnh, đủ mở kỳ Tĩnh. Lúc này Tĩnh, che rủ, đem tán đặt ở Dạ Thần Nguyệt đỉnh đầu. Nhưng mà nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt trên vai nước mưa, vốn là cùng chung một cái tán ý nghĩ lập tức quăng đi, đem cán dù lại đi, để tán toàn bộ che khuất Dạ Thần Nguyệt thân mình, mà chính nàng, nhưng là độc lập với trong mưa. Để nước mưa tích tí tách lịch địa rơi vào khiết bạch và nuốt vào. Ai là ngớ ngẩn á, Dạ Thần Nguyệt đem tán trộm được trên tay, cho hai người đều che ở Dạ Thần Nguyệt cùng Tĩnh cùng đi vào trong nhà, kéo mở cửa sổ, yên lặng mà nhìn hoa anh đào nở rộ, cùng với... Vẫn là phiêu phù ở cây anh đào trên người cái kia cao quý chính là nữ tử. Cô Hàn nói, cây anh đào thượng nữ tử đã chờ đến thích người, cái kia đã chờ đến thích người là ai đây không biết thế nào, Dạ Thần Nguyệt có chút buồn bực. Uống đi. Lúc này, Thính bưng một chén nước trà đi tới, đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Đây là cái gì? Ly mở cửa sổ. Dạ Thần Nguyệt xoay người lại, nhìn này mang theo màu xanh biếc đục ngầu nước trà. Vậy nước trà trưởng không phải như vậy đi. Hơn nữa, Thính cũng sẽ không cái gì tài nấu ăn. Trà này còn có thể gọi trà à khương trà, dùng gừng cùng lục trà hỗn hợp lại cùng nhau phao, có thể đi hẳn, ngươi vừa lâm không ít nước mưa đi. Cảm tạ. Dạ Thần Nguyệt đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mà Tĩnh nhưng là ngồi quỳ chân nhìn Dạ Thần Nguyệt, trong mắt không thư a bao nhiêu biểu tình. Tĩnh đem trà uống xong, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên kêu một tiếng. Hà đêm nay ta không đi. Ừm. Không có chút hoặc là mặt đỏ, Tĩnh gật gật đầu. Vẫn là vậy bình thản không có gì lạ. Để Dạ Thần Nguyệt hơi kinh ngạc, dù sao phòng này cũng chỉ có hai người bọn họ, một nam một nữ, còn ngủ cùng nhau, trong đó sẽ phát sinh cái gì quá mức chuyện tình, còn cần phải chỉ ra bất quá, vừa nghĩ Tĩnh hờ hững lạnh nhạt, ở ngoài lạnh nóng lòng Tĩnh, Dạ Thần Nguyệt lại bình thường trở lại. Mà ngoài cửa sổ, cái kia nổi đẹp đẽ thịnh mở cây anh đào thượng nữ tử, đã mở ra con ngươi xinh đẹp, một mặt phức tạp nhìn trong nhà kết hợp với nhau hai người. Xinh đẹp băng hòa thuận chợt mái tóc vẫn cư ở phiêu đãng, không ngừng phiêu đãng lại đi nơi nào cho ăn, no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi làm sao đều bất nghe trời mưa xuống nếu như bị cảm, làm sao bây giờ ngày mai thu lại nếu là bởi vì cái này chấm dứt nên làm gì xỉu gì cổ hạn về tới trong nhà, vừa tới huyền quan, xông tới mặt chính là mẫu thân tức giận ngữ điệu, không có quá nhiều dừng lại, cũng không có chuyển biến trên mặt vẻ mặt, cổ hạn trực tiếp từ mẫu thân bên người đi lên thang lầu. Mang. Theo ướt rầm rề cây rủ. Này, tán là thấp, không thể mang vào gian phòng mẫu thân trong mắt mang theo lớn hơn lửa giận, còn muốn nhiều mắng vài câu, nhưng la lúc này điện thoại lại vang lên. Cái gì rõ ràng đã đính tốt tiết mục lại bị trùng rơi mất sơn điển tiên sinh còn có thu lại phí dụng không phải là cùng nói xong không giống nhau. Lúc này cổ hẳn đi trở về phòng ngủ của mình, trong phòng ngủ có bàn cũng có bình hoa, nhưng la cổ hẳn cũng không có đem tán bỏ vào, mà là ngồi xuống. Đem tán ôm vào trong ngực. Cái kia không đổi vẻ mặt, lại hiện lên một tia na nở dê cũng không hiểu ôn nhu. Người kia thế giới của nàng chung, xưa nay cũng không có người chân chính quan tâm na nở dê, mà người kia cam nguyện mình ở trong mưa lâm, cũng phải đem tán đưa cho nàng. Đó chính là bị giam yêu cảm giác gã cổ hạn không biết, chỉ có thể thất thần ghi nhớ họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ dạ thần nguyệt làm nắm giữ người bình thường không cách nào có linh lực, nàng là cô độc. Không có ai để ý cho dù là mẫu thân cu nở dê cách nàng cực xa. Thế nhưng, hôm nay na nở dê bình tĩnh thậm chí đều phải tuyệt vọng rồi tâm tựa hồ nổi lên một tia so nở dê lớn tờ S. Cái kia ăn mặc kỳ mổ hệ nổ nữ cùng như xạ thế giới có quan hệ, là nữ chủ nhà. Vốn định trực tiếp mượn do nữ nhân này tiến vào in như xạ thế giới, xem ra mọi người vẫn là quá yêu phết. Chờ cô hẳn kịch tình song chính là tuyệt vườn bao táp. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Tuyệt vườn chỉ là loạn nhập chương tiết sẽ không nhiều. Đại khái chỉ có 2 chương mà thôi, bất quá yêu hoa chan vẫn là lại xuất hiện. Chương 100, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Ngày thứ 2. Nghe nói à Dạ Thần Nguyệt mới đến lớp học, tiểu cu nó dư liền cười cùng Sỉ Dụ Cả ở nói gì đó. Tuy nói Sỉ Dụ Cả vẫn là nghiêm mặt biểu tình, thế nhưng tiểu cu nó cu nở dê không ngại thảo luận rất có hứng thú. Dạ Thần Nguyệt sớm làm sao sáng sớm cũng rất không có tinh thần dáng vẻ tiểu cụ nó nhìn đang đánh ngáp Dạ Thần Nguyệt quan tâm nói rằng. Ngày không có chuyện gì chỉ là sáng sớm đã bị nhân nô dịch Dạ Thần Nguyệt nhìn xì rủ cả một chút, chỉ là đối phương vẫn duy trì tương đương làm người tức giận mặt không hề cảm xúc. Tối hôm qua cũng còn yên lặng, thế nhưng người này mới sáng sớm liền buộc hắn đi nấu cơm, hơn nữa còn là ả dập lượng, cũng không biết hắn vất vả, bất kể là na nở dê cũng tốt, dù cổ tiểu thư cũng tốt. Đều là yêu thích chế tác trình tự làm việc rất phức tạp đồ ăn, hơn nữa mỗi một lần còn đều là muốn liên tiếp địa ăn. Được no mới thôi mà công việc của hắn lượng trong nháy mắt liền tăng lên. Hắn là thật cần một cái ngự dụng đầu bếp nữ, Dạ Thần Nguyệt sợ sệt còn tiếp tục như vậy hắn đều muốn biến thành hoàn toàn thể gia đình phụ nam rồi há có thể sửa ha ha quan hệ của các ngươi vẫn đúng là tốt tiểu cù nọ che miệng cười. Ngạch ngươi biết Dạ Thần Nguyệt trợn mắt ngoát mồm. Tiểu cú nó giữ tầm mắt nhưng là khi hắn cùng xì rủ cả trên người của đung đưa, nói cách khác câu này nhưng là nói với hai người bọn họ. Chẳng lẽ nói tiểu cú nó đã biết rồi y hắn tối hôm qua ở xì rủ cả trong nhà qua đêm chuyện tình dạ á không qua đêm thần nguyệt đồng học. Tuy nói ba ba mụ mụ bọn họ lúc còn trẻ cu nở dê rất hoạt bát, nhưng là chúng ta còn ở học tập, ngươi cũng không thể đều là quấn quýt lấy xì dù cả, làm cho nàng như vậy như vậy. Nếu là có tiểu hài tử đến thời điểm nghỉ học có thể sẽ không tốt, bất quá nếu là hài tử của các ngươi như vậy, tên tiểu hài tử kia vậy cũng rất đáng yêu đi, thật giống muốn ôm một cái ni tiểu. Kunoz vẫn là yêu kiều cười khẽ, rất là khả ái mô dạng. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt, hắn phát hiện tiểu Kunoz dùng ngữ. Dạ Thần Nguyệt đồng học đây là na nở dê giờ khả cờ na y đối với hắn xưng hô, mà không phải ngày thường Nguyệt Kỳ Mì tựa hồ lập tức bị kéo dài khoảng cách. Vừa ta nói cho nàng biết. Lúc này xì rủ cả nhún vai một cái nói. Bất quá tựa hồ có hơi chậm. Dạ Thần Nguyệt đã buồn bực. Xì rủ cả cùng tiểu cũ nó quan hệ cái gì tốt đến đem loại này cô gái không nên nói mặt đỏ thật không tiện nói chuyện tình đều nói cho tiểu cũ nó cơ chứ vẫn là nói khi hắn không ở thời điểm nàng và tiểu cũ nó có cái gì liên hệ đương nhiên. Bây giờ không phải là truy cứu này ai của người nào sai thời điểm. Dạ Thần Nguyệt là hoàn toàn buồn bực. Bởi vì tiểu cũ nọt dấm chua triệt để cùng hắn giữ vững khoảng cách, từ mang theo chút ít bạn của á muội đã biến thành bằng hữu bạn trai. Cứ như vậy bị tiểu cũ nọt gạt ra, xem ra hắn đến cẩn thận mà cố gắng một chút đến gần tiểu cũ nọt một lần nữa đem quan hệ cho tìm trở về. Bất quá bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất. Hắn nhưng la đun nở dê vừa nãy tiểu cũ nọt cùng xì dù cả thảo luận nội dung để ý tiểu cũ nọt nếu như ta nghe không sai. Các ngươi vừa nãy là đang bàn luận trừ linh sư cổ hạn đi cổ hạn, không phải là ngày hôm qua nhìn thấy cái kia một cái nho nhỏ làm cho đau lòng người nữ hài à cổ hạn mới đến phần eo của hắn, có thể nói dạ cu nở dê cũng coi là một con lộ gì. Đối với lộ gì không tới nói còn có tin tức gì so với được với lộ gì đây ừ cạn một ít ngày bất kể là trong tạp chí vẫn là trên TV đều là đưa tin cổ hạn tin tức, có người nói cổ hạn nắm giữ trừ linh năng lực, thế nhưng là rất trẻ trung. Đều vẫn là một đứa bé, mà những nắm giữ đó cường đại linh lực người, nhưng đều là rất lớn tuổi người, như là trụ chỉ phương trượng các loại người, vì lẽ đó cổ hạn bị mọi người hoài nghi. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, lần này vốn là muốn báo cáo ở cây anh đào hạ trừ linh tiết mục TV bị chấm dứt. Sau đó mọi người hoài nghi sâu hơn, ở trên internet truyền rất nhiều ác ý hãm hại tin tức tỉ như cổ hạn sẽ không trừ linh và vân vân, chỉ là giả vờ giả vịt và vân vân. Bởi vì nàng ngoại trừ linh sau đó không có cách nào chứng minh đi ra, không có cách nào ở mặt của mọi người tiền chứng minh đi ra vì lẽ đó hoài nghi cu nở dê càng ngày càng nhiều tiểu cu nọ cơ hồ là nói một hơi, sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt. Quả nhiên là như vậy những này ngu muội nhân loại Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của hơi đổi một chút. Hắn xem như là biết rồi cổ hẳn vì sao lại bị hoài nghi. Hoặc là chính là những hiểu được đó một điểm có một chút linh lực người không ưa cổ hẳn mạnh hơn các nàng. Sau đó cố nhân tùy tiện hãm hại hoài nghi cổ hạn, hoặc là chính là cổ hạn năng lực. Cổ hạn đủ có năng lực, nhưng là của nàng trừ linh phương thức rất không giống nhau, là rất ôn hòa, mà không phải loại kia cứng rắn bức bách, na nở dê đều là để linh hồn môn chính mình rời đi. Như vậy ôn hòa phương thức đương nhiên là ở người khác bất chi bất giác trừ đi ác linh, mọi người cu nở dê không phát hiện được. Ngu muội nhân loại Dạ Thần Nguyệt thanh âm không lớn, thế nhưng bên người hai nữ đều nghe được. Ngạch chỉ nói là những hoài nghi đó cổ hạn người tiểu cụ nọ người cho rằng cổ hạn là hạ người gì thật chính là bọn hắn cho rằng tên lừa đảo à Dạ Thần Nguyệt nhìn đem màu cà phê tóc dài dùng hai cái nhạt quất sắc dây cột tóc cân bàn giường đuôi ngựa xem ra yêu rất là hoạt bát đều là ở khỏe môi nết lên nụ cười thiếu nữ. Khi mạ gì cụ nọ gì? Như vậy Dạ Thần Nguyệt đồng học cảm thấy là dạng gì đây ngươi thế nào cảm thấy ta chính là thế nào cảm thấy ta tin tưởng ngươi tiểu cụ nọ gì không hề trả lời. Mà là cười hỏi ngược lại. Ta tin tưởng ngươi một câu nói này nhưng la lập tức trùng lên. Dạ Thần Nguyệt lòng của đều phải nhảy cờ lên. Xem ra cho dù tiểu cù nọ có ý thức địa cùng hắn giữ vững khoảng cách, thế nhưng tín nhiệm và vân vân vẫn không có thay đổi. Nói cách khác xa lạ chỉ là một cái tên mà thôi. Dạ Thần Nguyệt lòng của lập tức hoạt lạc. Đương nhiên là thật sự có năng lực dù sao ngày hôm qua còn đồng thời thấy được linh hồn Dạ Thần Nguyệt thì thào nói. Chỉ là không cẩn thận tựa hồ triển khai những lời khác giáp. Linh hồn là dạng gì linh hồn chẳng lẽ nói thật sự cũng là nữ rất đẹp đi Dạ Thần Nguyệt đồng học hẳn là biết đi được rồi. Tiểu cú nó liên tiếp vấn thoại để Dạ Thần Nguyệt lòng của không chịu nổi địa bắt đầu nhảy lên. Hắn rốt cuộc là nên không trả lời hay là nên không trả lời đây cái kia ăn mặc kỳ mồ hệ nổ nữ. Liền hắn cu nở dê không nói ra được tên của nàng á chỉ là cái kia cảm giác quen thuộc nhưng như là vào lúc nào gặp. Ken ken ken đây là buổi sáng chuông tan học. Dạ Thần Nguyệt đem làm tốt tiện lợi đưa cho Sỉ Dù Cả cùng tiểu cú nọ, mà chính hắn nhưng là lòng như lửa đốt đuổi ra ngoài đi. Liên tiểu cú nọ các nàng nói một câu ngăn lời nói cũng không có. Chỉ có thể bắt lấy bóng lưng của hắn. Chỉ là nhìn Dạ Thần Nguyệt rời đi bóng người, không biết thế nào, Hí Mạ Dị Cụ Nọ nhưng cảm thấy đến nhịp tim đập của chính mình phải nhanh một chút. Đây chính là duy nhất một có thể như vậy tiếp cận người của nàng. Cho dù đối phương hiện tại đã thành bạn tốt của nàng Nam Hiếu. Chương 101, Lộ Dị sắp tới trong lồng ngực đến. Len keng, đây là tiếng chuông cửa. Dạ Thần Nguyệt cơ hồ là từ trường học chung chạy đến, liền nói đang thảo luận cổ hẳn thời điểm hắn cảm thấy tựa hồ có là lạ ở chỗ nào. Hắn nhớ tới nội dung vở kịch. Nguyên Trung Họa Tạ Nủ Kỳ Kỳ Mỹ Hỉ Dồ làm tiện lợi đến xem cổ hạn, sau đó phát hiện cổ hạn trên đầu quấn quýt lấy băng vải, nói cách khác cổ hạn bị thương há có thể sửa hắn cũng không có ngược đãi quá Lộ Dị, lại còn có người trước tiên hướng về hắn vừa bắt đầu liền chuẩn bị hạ thủ Lộ Dị động thủ tới cổ hạn ra, bên ngoài càng làm cho người khó chịu, ở cửa trên vách tường một đống người vẽ ra cái gì các loại sỉ nhục cổ hạn vẽ, còn có vai vai níu níu tên lừa đảo chữ. Dạ Thần Nguyệt là như vậy bất mãn. Những này ngu mọi người. Hắn thật sự là quá muốn dùng trên cùng ngụ chỉ hạ ít chia đồng dạng ngữ khí. Ta ngu xuẩn đệ đệ mà hắn muốn dùng tắc là ngu mọi người chỉ là nhân ra ngụ chỉ hạ ít chia là còn muốn cứu vớt đệ đệ của hắn. Mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là như không để ý tới những này ngu mọi người. Đố kỵ, hoài nghi, nghi kỵ. Những đố kỵ đó cổ hạn linh lực trừ linh sư là đố kỵ. Người bình thường nhưng là coi thường cổ hạn niên kỵ kỵ. Sau đó nghi kỵ sức mạnh của nàng, ở những gọi là đó trừ linh sư cao thủ duy trì hạ, càng đối với cổ hạn phỉ báng. Thực sự là ngu mọi người. Đúng, Dạ Thần Nguyệt có lúc cũng sẽ ước ao rủ cổ tiểu thư sức mạnh rất cường đại, tổng là có thể nô dịch hắn, thế nhưng hắn nhưng sẽ không có như vậy đấu kỵ nghi kỵ bọn họ, thừa nhận chính mình không bằng người khác thì có khó khăn như vậy à. Tuy nói Dạ Thần Nguyệt rất tin tưởng, hoặc là hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ, hoặc là chính là những này mạnh hơn hắn tổng sẽ trở thành hắn thủy tinh cung, ngược lại cuối cùng đều là nhà hắn, như vậy ai mạnh ai yếu còn cần phân rõ ràng như vậy à. Được rồi, dạ Thần Nguyệt ta quy tinh thần cũng rất tốt. Đổi một câu nói, là hắn lòng quá tham. Dùng sệ dạ ác miệng tới nói đó chính là cầm thú, cái gì đều muốn ôm đồm ở trong tay cầm thú răng rắc ngay khi Dạ Thần Nguyệt đều muốn va môn vào xem tình huống thời điểm. Bị người vẽ một trận cửa được mở ra. Hiện hiện ở Dạ Thần Nguyệt trong tầm mắt chính là một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, rất là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thế nhưng trên mặt nhưng không có vẻ mặt của hắn, hoặc là nói là đối chu vi đều không quan tâm, đối với mình cu nở dê không quan tâm, đã tuyệt vọng biểu tình. Nay cùng xì rủ cả trời sinh thì có co quắp không giống nhau, cô bé này sợ là tâm đều phải đông cứng. Cô gái trên đầu còn quấn giày đặc màu trắng băng vải. Ngươi là tiểu cô nương vốn là không có thần thái, đôi mắt đột nhiên sáng lên một cái, họa tạ nủ kỳ kỳ mì hỉ rồ Dạ Thần Nguyệt. Cô hẳn trên đầu ngươi thương chẳng lẽ nói đúng là bị người làm thương, tuy nói mặt không thay đổi Lộ gì chính là càng yếu khí càng làm cho đau lòng người, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn tính là người bình thường, cũng sẽ không là loại kia vì thỏa mãn biến thái tâm lý đi thương tổn Lộ gì. Ở đài truyền hình thu lại tiết mục thương tổn ném tới trên thang lầu. Cô hẳn nhẹ nhàng giải thích. Sau đó vừa tướng môn rộng mở càng to lớn hơn. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt QNZ đã hiểu. Đài truyền hình sở dĩ sẽ bị ngăn lại, chỉ sợ sẽ là bởi vì cô hẳn bị thương. Nói không chắc còn vỗ tới là ai làm thương của nàng, vì lẽ đó tiết mục bị cờ ơ mở bá. Bị người thôi, Dạ Thần Nguyệt tay của lập tức đặt ở cổ hẳn trên bả vai, hừ hẳn là bị người thôi ở xuống thang lầu thời điểm. Tiểu cô nương lập tức nâng lên đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Còn nhớ là ai thôi ngươi à? Dạ Thần Nguyệt âm thầm cắn nha, loại này tàn hại Lộ gì ra hỏa là không thể vo nở dê qua. Ở trong lòng, Dạ Thần Nguyệt đã cho người này xử hình. Thanh mình không nhớ rõ. Đáng tiếc là tiểu la lị lắc lắc đầu, sau đó hơi cúi đầu xuống. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt lại lập tức đưa nàng ôm ở trong lòng. Xin lỗi, Dạ Thần Nguyệt vuốt Lộ gì mau nhung nhung tóc, sau đó chạm được cái kia băng băng lạnh lùng băng vải. Nếu như ta sớm một chút nhớ tới thì sẽ không cho ngươi bị thương xác thực, hắn nhưng la biết rồi nội dung vợ kịch người, nếu như sớm một chút nghĩ đến, sớm một chút nhớ tới cổ hẳn sẽ bị thương, như vậy thì không biết sẽ không để cho tiểu la lị quân lấy này băng vải. Hơn nữa vẫn là đầu bị thương. Cái này cần nhiều đau nhức gã dạ thần nguyệt bản thân mình chính là một cái rất sợ sệt đau nhức người, bằng không cũng không đi trở thành cương thi sau đó cũng là tại mọi thời khắc địa bảo vệ mình sẽ không bị phân thây và vân vân. Tuy nói có thể phục sinh, thế nhưng cái kia bị giết điệu thống khổ hắn cũng không muốn lại nếm thử không không liên quan cổ hạn thân thể nho nhỏ hoàn toàn sáp nhập vào dạ thần nguyệt ôm ấp chung. Nàng là một cái độc thân đứa nhỏ, lúc còn rất nhỏ mẫu thân rồi cùng phụ thân ly hôn. Sau đó độc lập nuôi nấng na nở dê. Nàng là biết đến, mẫu thân sở dĩ sẽ lợi dụng sức mạnh của nàng lên TV làm này làm cái kia, ngoại trừ có thể vơ vét của cải bên ngoài, chính là vì trả thù phụ thân. Vì hướng về phụ thân của lúc trước chứng minh lúc trước ly hôn là quyết định sai lầm. Mẫu thân muốn tranh cơn GIN na y thế nhưng, tựa hồ hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo rồi. Vốn đang dã tâm mẫu thân của bừng bừng đã kinh biến đến mức đau khổ. Mà thống khổ khởi nguồn chính là cổ hạn đem thân thể mình đều sáp nhập vào dạ thần nguyệt ôm ấp, đây là làm cho nàng cảm thấy ấm áp ôm ấp. Thống khổ khởi nguồn chính là y na nở dê giờ khả cờ na y hai tay sức mạnh. Mẫu thân đã lâm vào danh lợi vòng xoáy, thống khổ ở bên trong giấy rùa. Cùng ta đi thật sao dạ thần nguyệt đem cổ hạn bế lên. Ừ vốn đang đem đầu tựa ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực la lị nâng lên đầu, cứ như vậy lấy na nở dê bình tĩnh con mắt nhìn chăm chú vào dạ thần nguyệt. Ta nghĩ dẫn ngươi đi chỗ ta ở ta nghĩ, ngươi sẽ thích hợp hơn nơi đó. Dạ thần nguyệt thân mật dùng mặt quyên góp tập hợp lộ dị bóng loáng mang theo điểm cảm giác lạnh như băng gò má của. Đây cũng không phải là cố ý ở chiếm tiện nghi, mà là xuất thân từ nội tâm, tuy nói trong lòng cũng của hắn nghĩ đến lộ dị gương mặt rất non năm. 9. Rất nhớ tiến thêm một bước và vân vân. Chỉ là, bây giờ còn muốn nghe lộ dị ý kiến. Dạ thần nguyện không cho là hắn lừa gạt thủ đoạn có thể cùng họ rổ xì mà cái này lừa gạt cao thủ sánh ngang, thế nhưng... Ừ cô hàn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ruôi ra na nở dê nho nhỏ cánh tay ôm dạ thần nguyện cổ của. Cô hàn có nguyện vọng à dạ thần nguyện trong lòng ôm tiểu la lị, sau đó trở lại rủ cổ tiểu thư cửa hàng. Cái này theo người ngoài chỉ là một mảnh hoang vu thế nhưng ở nắm giữ nguyện vọng người nhìn tới nhưng là một cái kỳ quái có lịch sử cổ xưa cửa hàng. Có. Cô Hàn gật gật đầu. Đồng thời na nở dê trên đầu băng vải đã hoàn toàn theo gió đi. Biến mất không còn tăm hơi. Đây là dạ thần nguyệt cùng nhau đi tới lặng lẽ dùng quang độ cho trị liệu. Chương 102, bị phong ấn gì đó. Hoan nên trở về. Hoan nên trở về. Ít hai không biết thế nào, hay là tâm linh cảm ứng hay là cái gì. Ngay khi dạ thần nguyệt không muốn thả ra cổ Hàn mà ôm na nở dê đến gần phòng ở thời điểm. Lại phát hiện mổ cổ nạ cùng mà mổ rổ nhưng là đã rất chủ động ở trong sân chờ hắn. Chẳng lẽ nói là bởi vì ngày hôm qua hắn chưa có trở về, sau đó tưởng niệm hắn dạ thần nguyệt đều phải cảm kích thưa thất vô cùng. Hoa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ hôm nay mua món đồ gì đây có thịt tà cải trắng cũng phải tốt nhất tới một người nổi lầu không cần phải nói mổ cổ nạ đã đem tất cả bầu không khí đều làm hỏng. Thịt thịt thịt, cải trắng cải trắng cải trắng. Cái này đen thui tiểu gia hỏa trong mắt cũng chỉ có ăn cùng uống, cũng không biết dù cổ tiểu thư là thế nào đưa nó chế tạo ra, một điểm khí chất cũng không có. Hơn nữa còn lãng phí tình cảm của hắn. Hoa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rồ đã trở về đúng mà lúc này dạ thần nguyệt chính đang oán trách chính chủ nhân QNZ xuất hiện. Đây là mặc hở hang rủ cổ tiểu thư. Hơn nữa tựa hồ còn hướng về càng thêm bại lộ phương hướng phát triển. Chẳng lẽ không biết hắn nhưng là người đàn ông. Hơn nữa còn là nam nhân bình thường, muốn là thật hóa thân làm làng có thể làm sao bây giờ tuy nói hắn là đánh không lại của nàng. Không bảy cái này cũng là để dạ thần nguyệt đối dù cổ tiểu thư hướng về không hạn cuối phát triển chung rất bất đắc dĩ một chút thời gian. Như vậy dù cổ tiểu thư tầm mắt rơi vào dạ thần nguyệt trong lòng ôm cổ hạn trên người của. Đẹp mắt tế tế lông mày vỉ vỉ nhữ lên, hóa ra là như vậy lần thứ hai đem hết thể đều nhìn thấu. Như vậy họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ mau nhanh bắt đầu làm cơm đi của ngươi tiểu bằng hữu liền để cho ta tới chiếu cố được rồi. Đây mới là dù cổ tiểu thư. Dạ thần nguyệt đã nhận mệnh. Cô Hàn, ngươi trước tiên theo na nở dê đừng xem dù cổ tiểu thư xem ra người hiền lành mô dạng kỳ thực nàng là dạ thần nguyệt từ từ đem tiểu la lị cho để xuống. Ghé vào cổ Hàn bên thai nói tiếp. Kỳ thực dù cổ tiểu thư nhưng là một cái rất đáng sợ nữ nhân không thể nghe lời của nàng. Phàm là na nở dê khen ta đó chính là lời nói thật, nếu như là Na Nở Dê cố ý làm thấp đi ta như vậy, ngươi liền muốn ngược lại nghe dạ chính là như vậy. Nói cách khác, bất kể nói thế nào, dạ thần nguyệt đều ở đây dựng nên hào quang quang minh hình tượng. Cũng thật là, ha ha, vốn là không thích hiện lộ ra vẻ mặt La Lị nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Sau đó, dạ thần nguyệt cảm giác được cổ của chính mình tựa hồ bị cái gì cho dây dưa, bên hai có một chút tô dương cùng đâm nhói cảm giác. Vừa định quay đầu, liền nghe được dù cổ tiểu thư âm thanh. Âm thanh liền từ cổ của hắn truyền tới, hơn nữa còn nhiệt hồ hồ, tựa hồ dù cổ tiểu thư vừa nói còn đang cắn rái thai của hắn, cắn vành thai và vân vân. Dạ thần nguyệt mới không xa lạ gì, hắn nhưng là dùng phương thức như thế đùa giỡn qua rất nhiều cô gái nói, mà bây giờ, dạ thần nguyệt thật đúng là cảm thấy đến thân thể của chính mình muốn mềm xuống. Bị đùa giỡn, dạ thần nguyệt vội vã từ dù cổ tiểu thư nắm trong lòng bàn tay rẽ rùa đi ra. Ta đi trước nấu cơm, hắn vẫn ngoan ngoãn trở lại nhà bếp đi, lấy hắn sức mạnh bây giờ đến đối kháng dù cổ tiểu thư cho dù là ba cái hắn cu nở dê không đủ dùng. Dạ thần nguyệt đáng xấu hổ nặng. Mà sau lưng nhưng là truyền đến dù cổ tiểu thư nữ vương tự tiếng cười, chỉ là hắn không nghe thấy sống ở tại chỗ tiểu vũ cùng nữ vương đại nhân đối thoại. Người yêu thích hắn có màu cà phê tóc con nữ hải lấy na nở dê bình tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm dù cổ tiểu thư. Dù cổ tiểu thư sờ sờ quang lưu lưu cảm, vì sao lại nói như vậy cho tới mổ cổ nạ cùng mà mổ rổ nhưng là tự động biến mất đi nhà bếp phiền dạ thần nguyệt. Trực giác. Cô hẳn trả lời rất đơn giản. Dù cổ tiểu thư nhẹ giọng cười, nhưng không như thế ý cũng không phản bác, phảng phất thời gian đình chỉ ở này một giây một trận cùng cơm no chân sau đó. Cô hẳn nói ra nguyện vọng của chính mình. Rất giản dị nguyện vọng. Na nờ dê, muốn cho mẫu thân không thống khổ nữa. Đây là một rất đơn giản cu nở dê rất khó khăn nguyện vọng, vì vậy đầu nguồn chính là cô hẳn bản thân. Cô hẳn hướng về dạ thần nguyệt cùng dù cổ tiểu thư thẳng thắn. Cha mẹ nàng sở dĩ ly hôn kỳ thực cũng là bởi vì năng lực của nàng. Na nở dê ở lúc còn rất nhỏ liền bị phát hiện nắm giữ năng lực thường nhân không có. Phụ thân đối với lần này rất là sợ hãi, thậm chí cảm thấy đây là phiền phức, nhưng mà mẫu thân nhưng kiên trì phải tiếp nhận Na nở dê. Sau đó, cha mẹ ly hôn. Mẫu thân đi lên để sức mạnh của nàng bày ra cho thế nhân con đường, thế nhưng hiện tại nhưng đi được càng ngày càng xa, càng ngày càng khúc chiết. Đã thiên ly thì ra là quỹ đạo, mà mẫu thân cũng biến thành rất thống khổ. Mỗi một ngày đều là ở cùng đài truyền hình người liên hệ, đưa tiền và vân vân, chuyện như vậy đã ép vỡ NaNZ. Cô hẳn là một hài tử hiền lành. NaNZ tưởng mẫu thân của làm cho nàng không thống khổ nữa. Đây là một cái tốt nguyện vọng thế nhưng ngươi cam lòng à? Dù cổ tiểu thư nhìn cô hạn. Cô hạn nghĩ chính là từ bỏ trên người này linh lực, làm cho nàng trở về với người bình thường. Như vậy mẫu thân cu nở dê không dùng tới kế tục đau khổ. Cô hạn là nghĩ như vậy. Thế nhưng dù cổ tiểu thư nhưng lại như là nơi đây hỏi, bỏ được sao làm cho nàng và bình thường người phân chia ra đến lực lượng, cứ như vậy biến mất. Có thể không có lưu luyến à? Từ bỏ sức mạnh ma nhờ me một lần nữa trở về người bình thường. Nếu như là dạ thần nguyệt mình cũng rất khó lựa chọn. Bởi vì hắn đã kinh biến đến mức ỷ lại sức mạnh của thân thể, không có sức mạnh ngày quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, nếu như là vì nguyên nhân rất trọng yếu, như vậy hắn đồng ý ngay khi nghĩ như vậy thời điểm, ngồi ở trong nhà dạ thần nguyệt lại không nhịn được sờ sờ lồng ngực của mình. Cảm giác như vậy tựa hồ vào lúc nào hắn cu nở dê thể nghiệm qua. Tựa hồ hắn cũng đã làm chuyện giống vậy. Đem cự đại, thường người không thế na ho tưởng tượng được cờ căn bản là chỉ có thể ngưỡng vọng sức mạnh liền từ bỏ như vậy. Liền từ bỏ như vậy rồi kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm, dạ thần nguyệt náo môn toát ra mồ hôi. Không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, giống như là muốn tránh ra vỡ ra đến như thế. Tựa hồ trong đầu mạnh mẽ địa đứng ở đó. Lớn vô cùng môn cũng bị sức mạnh nào mở ra. Từ trong cửa chính bay tới mạnh mẽ phong nhi, tựa hồ hết thể đều muốn tạo ra. 610 là cái gì ở cánh cửa kia sau đó, lập tức liền muốn xuất hiện á trên đầu chuyển tới đau đớn kịch liệt, để dạ thần nguyệt thật chặt đè xuống đầu, làm sao cu nở dê không chịu nổi. Đau đớn tịch quyển toàn thân. Dạ thần nguyệt vốn đang cùng cổ hẳn ánh mắt trao đổi dù cổ tiểu thư lập tức vọt tới, sau đó ôm lấy đã muốn rơi vào điên cuồng dạ thần nguyệt. Giơ lên tay phải chống đỡ ở dạ thần nguyệt trên đầu, vốn là rất là ngón tay thon dài trong nháy mắt bắn ra khiến người ta kinh hãi sức mạnh. Tắt phát ra chói mắt mà nóng cháy lửa ánh sáng màu đỏ. Mà dạ thần nguyệt, cũng ở đây hào quang trung, một chút xíu mất đi ý thức. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ cái gì đã nổi lên mặt nước gì đó lần thứ hai bị phong ấn. Hiện chuyện đang xảy ra, hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài, không phải vậy ta cũng chỉ có thể dùng mất đi ký ức như vậy mà pháp. Dù cổ tiểu thư đem Dạ Thần Nguyệt cho ôm vào trong lòng, sau đó đối cũng là một mặt lo lắng đi tới cổ hắn nói. Ừ, đối phương không có thương tổn hại Dạ Thần Nguyệt ý tứ. Hơn nữa, cổ hẳn tuy nói rất trẻ trung, nhưng là thấy thức vẫn phải có. Ngay khi rủ cổ tiểu thư sử dụng lực lượng trong nháy mắt, Nan NG đã quỳ trên mặt đất. Không biết tại sao, đây là phảng phất đến từ chính lực lượng của thiên thần làm cho nàng quỳ xuống, đây là đối cấp trên tôn kính. Đợt, liên quan với mất đi sức mạnh và vân vân, xem như là điền một cái hố nhỏ. Còn rủ cổ thân phận của tiểu thư, lại đào một cái hố đi. Khắc, ngày mai chuyển tới tuyệt vườn bao táp. Cầu chống đỡ. Chương 103, tẩy thoát. Đầu đau quá ổ, chẳng lẽ là ảo giác Dạ Thần Nguyệt đưa thân vào trong chăn, vướt đầu tỉnh lại, chỉ là vướt đầu thời điểm lại cái gì QNZ không nghĩ ra. Giống như là bộ phận này ký ức bị miễn cưỡng địa trộm đi như thế. Đầu lại một chút đều không đau. Ngạch dù cổ tiểu thư Dạ Thần Nguyệt từ trên giường tọa lúc thức dậy, lại phát hiện dù cổ tiểu thư chính nhìn hắn. Với hút xương mù dày đặc cái một vừa nhìn hắn. Tựa hồ còn nhìn rất lâu bộ dáng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Thần Nguyệt vốn là muốn gọi ra hỏi lên lời nói, nhưng ở chạm được dù cổ tiểu thư đỏ thám ánh mắt trong nháy mắt, đã biến thành ta chuyện gì xảy ra, tựa hồ dù cổ tiểu thư lại ở chỗ này sẽ là chuyện rất bình thường như thế, căn bản cũng không cần hoài nghi hoặc là hỏi thăm. Nay đã thành định lý xảy ra chuyện gì, dù cổ tiểu thư đem yên vụ thổ thành hắn mô dạng, tuy nói là do yên vụ chế tạo mà thành, thế nhưng này mô dạng không khỏi cu nở dê quá giống đi. Bất quá để cho người ta buồn bực chính là cái kia yên vụ chế tạo Dạ Thần Nguyệt nhưng là một tấm khóc lóc mặt của. Tựa hồ là vừa khóc lóc vừa làm cái gì. Ngoại trừ tướng mạo gần như bên ngoài, Dạ Thần Nguyệt có thể không thừa nhận đó chính là hắn vội vàng dùng tay đem rủ cổ tiểu thư dùng khói cột thổi phồng lên yên vụ quét ra. Đây cũng không phải là hắn mà lúc này rủ cổ tiểu thư nhưng là phối hợp đem yên cột cất đi, chỉ là đẹp đẽ môi nhưng là nhẹ nhàng chuyển động. Ngươi chuyện gì xảy ra này còn cần hỏi ta, mặc kệ thấy thế nào đều là hỏi chính ngươi đi, hỏi chính ta. Dạ Thần Nguyệt nhi u ma y, hắn có thể cái gì ký ức cũng không có. Làm sao cái hỏi chính hắn được rồi, xem ở ngươi vẫn là rất mê man phân nhi trên ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nữ nhân ngón tay thon dài chỉ trỏ cằm của hắn, trong nháy mắt lượng mặt đều gần sát lại đây. Dạ Thần Nguyệt đã nghe thấy được dù cổ tiểu thư trên người khác thường hương thơm khí tức. Không nhịn được gói ra khẩu thoá. Dịch. Ngươi sở dĩ sẽ té xỉu sẽ xuất hiện ở đây, nhưng thật ra là dù cổ tiểu thư ánh mắt thoáng về phía hạ tựa hồ đang quan sát trên người của hắn một số vị trí. Là miệt mài quá độ, nói chính là miệt mài quá độ. Ngạch nghe thế dạng trả lời, cho dù Dạ Thần Nguyệt lại có lòng tin cu nở dê lập tức mềm nhũn ra. Chuyện này toán là cái gì giải thích ra, hắn há lại là loại kia vô dụng người nào có miệt mài quá độ liền té xỉu hẳn là không thể nào. Xem ra dù cổ tiểu thư phải không tưởng nói cho hắn biết thật tình, phiền muộn bên trong Dạ Thần Nguyệt đem vì sao lại té xỉu đau đầu chuyện tình trước tiên quăng đến sau đầu, sau đó nhớ lại hắn la lị. Cô hẳn thế nào rồi, ta nhớ tới Na Nở Dê vẫn không có thực hiện nguyện vọng của nàng đi. Ngạch tuy nói nguyện vọng của nàng tựa hồ là cần có thể thực hiện tất cả mộng khí cầu, thật giống không ta chuyện gì. Ngạch ngươi tuyệt đối là nghe lầm, ta không nói gì lầm bầm. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy dù cổ tiểu thư phảng phất có thể nhìn thấu hết thể con ngươi bắn lại đây, lập tức im miệng, vừa nãy miệng hắn một nhanh, lập tức đem nội dung vở kịch nói ra. Phải biết hắn chỗ dựa lớn nhất chính là biết nội dung vở kịch, nếu như điểm này lại bị dù cổ tiểu thư cho trá đi ra, như vậy hắn chỉ có thể bị nô dịch càng thảm. Chỉ là, khiến người ta ngạc nhiên là, luôn yêu thích bắt nạt hắn nô dịch hắn dù cổ tiểu thư, lại không để ý cái này. Của ngươi cổ hẳn đã đi trở về, ngạch không phải còn không có thực hiện nguyện vọng làm sao liền trở về, hắn muốn còn muốn dựa vào lộ gì nội tâm chống vắng hư nhược thời điểm mời Na Nở Dê ngủ chung tới. Tựa hồ hết thể đều phao thang. Nguyện vọng của nàng đã thực hiện bất quá không phải lấy đi sức mạnh của nàng còn có tác dụng nơi. Dù cổ tiểu thư để khiêu vào mổ cổ nạ mở ra tivi, ta cho Na Nở Dê một cái có thể thực hiện mơ ước khí cầu, chỉ cần khí cầu phá tan. Là có thể thực hiện nguyện vọng. Mà bây giờ ngươi xem trên TV Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào trên TV. Trên TV chính phát hình trừ linh tiết mục. mà giờ khắc này bị đập xuống chính là đã mặc vào màu lam đậm váy Tiểu Vũ. Đương nhiên, bên cạnh nàng còn có mấy người bị mọi người chuyện vì là nổi danh trừ linh sư cùng phương trượng và vân vân. Bọn hắn giờ phút này chính ngồi cùng một chỗ, sau đó nhìn một chỗ bị nhiếp ảnh sư đập xuống tần số nhìn, trong video là một cái quỷ ốc. Tiết mục bây giờ là để những này trừ linh sư trình bày quỷ trong phòng quỷ là dạng gì. Ta xem hẳn là một cái chiến hậu binh lính hắn rất cô độc tiêu sái, dạ ăn mặc quân trang một người trong đó phương trưởng nói. Sau đó, đã không cần nhìn. Dạ thần Nguyệt Yên tính lại, đã biết dô ý nội dung vợ kịch hắn đương nhiên sẽ biết, cổ hẳn nói cùng mọi người đều không giống nhau, bởi vì nếu như là nói vậy sẽ bị nói thành là theo phong, không thấy cu nở dê giả dạng làm nhìn thấy. Vì lẽ đó cổ hẳn nói ra một người khác tồn tại. Một cái bị sát hại nữ nhân. Mọi người cũng không thấy, sau đó hoài nghi na nở dê. Như vậy, của nàng đánh đổi chính là dạ thần Nguyệt nhìn vẫn như cũ cùng nguyên như thế tiến hành kịch tình. Sau đó hỏi đánh đổi. Dù cổ tiểu thư nhưng là cái keo kiệt ra hỏa, mặc kệ là vật gì đều cần giá cao. Cổ hẳn cũng giống như nhau. Cái này đánh đổi chính ngươi sẽ biết. Dù cổ tiểu thư nhưng không có cụ thể trả lời, mà là từ từ đứng lên, lộ ra rất là cao gầy nhu mỹ dáng người. Ngày thứ hai, truyền đến cổ hạn xuất ngũ tin tức. Giống như nội dung vở kịch, những khác trừ linh sư tại nơi sở quỷ trong phòng chỉ có thấy được một người lính, thế nhưng na nở dê nhưng nhiều thấy được một người khác. Một cái bị người mình thích mưu sát nữ nhân. Cuối cùng, na nở dê đi tới cái kia quỷ ốc, để bị mưu sát cô gái biến mất tiến vào luân hồi, mà cô gái thi thể cu nở dê bị phát hiện, vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng là cô hẳn nói rất đúng. Chỉ là, cô hẳn nhưng là cười cho thấy, na nở dê muốn thối lui ra khỏi. Sau đó, chính là hiện tại, dạ thần Nguyệt ở trong sân cùng xì rủ cả cùng uống trà thời điểm, nhưng nhìn thấy một cô bé, có thật dài cuốn lấy tóc dài nữ hài, rất là đẹp đẽ. Na nở dê mặc một bộ màu vàng nhạt ca rất lộ gì váy. Lộ gì hướng về hắn nơi này đi tới. Ta biết, ngươi là một lộ gì không đây. Cho nên nói như vậy, ngươi nên sẽ cao hứng đi. Cô hàn sể gần dạ thần Nguyệt bên hai, sau đó nhẹ nhàng hôn gò má của hắn. Mà dạ thần Nguyệt, thì lại là hoàn toàn ngây dại. Thiện đà, nội tâm dâng lên một loại bất đắc dĩ cảm cùng cảm giác cô tịch. Cô hàn đều trở nên thông minh như vậy. Sau đó chẳng phải là trơn lên cùng rủ cổ tiểu thư vậy, nếu là có hai cái rủ cổ tiểu thư, như vậy hắn làm sao bây giờ, bất quá ta chính là yêu thích như vậy lộ gì không? Được rồi, ở cổ hàn mặt khác một câu nói chung, dạ thần Nguyệt trong nháy mắt khôi phục. Đến đây, cổ hàn chuyện món xong xuôi. Đỡ S, kế tiếp là tuyệt vườn bao táp. Bao táp nội dung không nhiều, thế nhưng yêu hoa chan sẽ ở diệt thần sư xuất hiện lần nữa. Chương 104 Phu Hoa Eka. Hô lại là cực khổ một ngày. Dạ thần Nguyệt từ trường học trở về, chính hắn đều nhớ không rõ đến cùng lên bao nhiêu năm trường học, mặc kệ lúc nào đến đi trường học. Thực sự là quá cực khổ, nhân ra đều va nở năm học sinh tiểu học, lẽ nào hắn chính là va nở năm học sinh cấp 3 hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỷ rổ hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỷ rổ đã trở về hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỷ rổ đã trở về nhanh nói cho dù cổ tiểu thư vừa mới vừa đi tới huyền quan. Mặt cùng mổ rổ gương mặt hân hoan địa đi tới, đưa tay tiếp nhận dạ thần Nguyệt thư bao, kính mắt, quả nhiên là con ngoan. Cho tới đen thui mồ cổ nạ còn là giống nhau bướng bỉnh. Lập tức liền nhảy tới trên bả vai của hắn. Bất quá, hôm nay bọn họ ba thái độ tựa hồ quá hưng phấn điểm, chẳng lẽ là phát sinh chuyện tốt gì nghĩ tới chuyện tốt, dạ thần Nguyệt lập tức không còn hứng thú, chuyện tốt của bọn họ nhất định là phiền toái của mình sự. Hoa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ dỗ lại có nhiệm vụ mới nha. Rủ cổ tiểu thư cầm trong tay một bình khoai lang đốt tương đương bình tĩnh điệu nói, chỉ là dạ thần Nguyệt thế nào cảm giác giọng nói kia chung hoặc nhiều hoặc ít mà dẫn dắt xấu bụng và vân vân. Nhiệm vụ sẽ không phải là sẽ đối phó cái gì yêu ma quỷ quái đi, cái này cũng đến rồi, ta còn không muốn bị những đám yêu quái đó ăn hết. Dạ thần Nguyệt phiền muộn cực kỳ, hắn làm sao lại đột nhiên đã biến thành đường tăng thịt cơ chứ, bị con nhện nữ bắt qua sau. Dạ thần Nguyệt đối thân thể của chính mình đã không có hứng thú, yêu quái và vân vân tuyệt đối không bàn nữa. Đương nhiên, nếu như là dung mạo xinh đẹp một chút mà tựa hồ có thể suy nghĩ một chút. Yên trí lần này không phải yêu ma quỷ quái rồi, rất đơn giản một cái nhiệm vụ nha, đem một bình rượu dơ lên, rất lớn uống một hớp, lộ ra thích chí vẻ mặt, dù cổ tâm tình có vẻ QNZ tương đương địa tốt. Đơn giản mổ cổ nạ QNZ lăn lại đây, giúp rủ cổ phô trường thành thế. Đơn giản nhưng thật ra là khó khăn đi. Dạ thần nguyệt mới không tin những người này bảo, hắn đều bị lừa gạt bao nhiêu lần rồi. Chính là dạ thần nguyệt từ dư Avao tới rồi, thế nhưng rủ cổ lại đột nhiên không nói. Do nghiêm túc ngự khí lập tức đã biến thành dặn dò rượu đã không có đi trước nắm một bình rượu lại đây sau đó sẽ nói cho ngươi biết thuận tiện nói một chút. Một lần này sự kiện nhưng là so với bất cứ lúc nào đều phải dễ dàng nha, vừa nói vẫn là kỳ mồ hệ nổ ra thân rủ cổ tiểu thư khinh bật cười. Nói tiếp, có một muốn tự sát. Nữ hài na nở dê tưởng ở tự sát trước lại liếc mắt nhìn bạn trai. Dù cổ tiểu thư vẻ mặt tựa hồ mang theo trêu tức na nở dê có phải là lại nghĩ tới điều gì có thể đùa bỡn phương pháp của hắn còn không có đắn đo suy nghĩ dạ thần nguyệt trước hết sợ nửa phần. Cao Y Di thấy bạn trai cái kia quan hắn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là dạ thần nguyệt nào chuyển rất nhanh, đây là một cái tự sát cô gái, còn muốn thấy bạn trai, nói như vậy bạn trai thân thể không thành vấn đề, nữ hài trực tiếp có thể đem bạn trai mang tới. Vì lẽ đó không đáng muốn thông qua trả giá thật lớn đến đạt thành tâm nguyện. Nói như vậy, cô bé này là muốn tự sát, tại sao tự sát chẳng lẽ là tuân tình bạn trai đã ngỏm rồi thế nhưng còn muốn tái kiến một mặt bởi vậy, thì không cần không trả giá thật lớn. Chỉ có loại này khát cầu hơn nữa ít khả năng thực hiện đồ vật mới có thể liên tiếp đến rủ cổ tiểu thư điếm, cho nên mới phải đạt thành thỏa thuận, trả giá thật lớn. Mà hắn, trong tay có nắm kẹn sợi gà, có thể phục người sống yêu đao, có thể phục sinh bạn trai của nàng. Nói cách khác, chỉ cần dùng đao hướng về bạn trai của nàng trên người khảm một thoáng là tốt rồi đích thật là thật đơn giản nhiệm vụ. Đánh đổi đã thu rồi, là na nở dê tự sát huyết dịch. Đi nhanh về nhanh, buổi tối còn phải đi ngắm trăng không có mỹ vị đồ ăn làm sao thành hài lòng dù cổ tiểu thư đem rượu ấm thả xuống, chỉ sân. Trong sân ao, đó là bị gạ từng dùng tới pháp thuật. Có thể liên thông mô ý cao y thế giới vào miệng, lôi vào. Thật bắt các ngươi không có cách nào ta đi một lát sẽ trở lại dạ thần nguyệt đối những này kẻ tham ăn đã hoàn toàn tuyệt vọng. May là tỏ cả không ở nơi này, bằng không hắn phải biến thành chuyên trách đàng hoàng phụ nam. Dạ thần nguyệt đã không phải lần đầu tiên xuyên qua rồi, chỉ là một lần này rơi dụng vẫn là kinh người tương tự. Trực tiếp từ trên trần nhà sau đó rơi xuống, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Dạ thần nguyệt đã khôi phục một ít sức mạnh. Vì lẽ đó cũng sẽ không đau đớn, ngẩng đầu lên đánh giá gian phòng này. Đây là một cái căn phòng rất lớn, trên sàn nhà bày ra thuần trắng gạch men sứ. Không biết thế nào, dạ thần nguyệt đi ở gạch men sứ thời điểm, cảm giác được có chút đáng sợ. Tổng có cái gì cảm giác trột dạ ai dạ thần nguyệt lỗ tai giật giật, đồng nhiên tưởng xoay đầu lại. Thế nhưng đúng vào lúc này hắn đã cảm thấy, sau lưng bị dùng một chút chủy thủ chỉ vào. Chỉ cần hắn có một chút khinh cử vọng động dấu hiệu đối phương liền sẽ không chút lưu tình mà đem chùy thủ đâm vào thân thể của hắn. Tốc độ này bị người uy hiếp này vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng dạ thần nguyện tâm lý càng để ý là tốc độ của đối phương. Tốc độ của đối phương rất nhanh, đã thoát khỏi người phạm vi đi dù sao bỏ xuống thứ này hắn sớm thì không phải là một lần hai lần. Lại bị đâm một lần QNZ không tổn thất gì chính là sẽ đau quá người đoán đem đao hướng về dạ thần nguyệt bối bộ càng thêm gần sát, đồng thời dạ thần nguyệt cảm giác được bên thai của chính mình có chút ngứa một chút, đây là nữ hài ở hướng về bên thai của hắn suy khí. Muốn tự sát thiếu nữ hẳn là xưng hô như vậy đi, dạ thần nguyệt chỉ là ở dù cổ tiểu thư nơi đó nghe được đây là muốn tự sát thiếu nữ yêu cầu. Vì lẽ đó cái này xuất hiện nữ hài phải là cái kia muốn tự sát thiếu nữ đi. Hẳn là như vậy cũng chỉ có thể là như vậy. Sẽ không sai. Sai rồi lanh lảnh mà lại khẳng định cùng hạ quyết tâm thanh âm của. Dạ thần nguyện không kịp phỏng đoán trong lòng cô bé đầu ý tứ, hắn đã cảm thấy đau nhức từ sau bối truyền đến. Ngạch đây là mưu sát ta bị người chọc vào một đao, dạ thần nguyện thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, lẽ nào hắn lại muốn lặp lại bị người giết điệu mệnh đồ à lần này vẫn bị không biết tên thiếu nữ, thực sự là suy. Dạ thần nguyệt đã nghĩ tới sẽ bị gạ các nàng làm sao cái làm thấp đi. A ha thực sự là đáng thương a dạ thần nguyệt thân thể đã ngã xuống, dòng máu màu đỏ nhỏ xuống ở màu trắng tinh gạch men sứ trên, giống như là tràn ra một đóa hoa như thế. Trên người mặc màu trắng tinh xinh đẹp váy ngủ thiếu nữ xinh đẹp tông mái tóc dài màu vàng lướt xuống ở dạ thần nguyệt trên mặt của cô gái xề gần. Một để sát vào dạ thần nguyệt thấy được của nàng toàn cảnh. Từ ở bề ngoài xem đây là một cái bất luận để ở nơi đâu cũng sẽ không bị mai một nữ hài, Nan ở dê có mỹ nhân đặc hữu trắng non không bình thường da thịt, có tử sắc xinh đẹp con người, cùng với khiến người ta vừa gặp đã thương tông màu vàng cổ đại đắt công chúa trải lên xinh đẹp cơ phát kế. Đây là một cái thứ thiệt đại mỹ nhân. Chỉ là, dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy cô bé này tựa hồ cùng dù cổ tiểu thư trưởng có chút tương tự. Chẳng lẽ là bà con xa nữ hải không chỉ có là đứng ở ngã trên mặt đất dạ thần nguyệt bên người, đồng thời còn trùng dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười này giống như là tối điểm tĩnh bách hợp hoa nở rộ giống như vậy, chỉ là dạ thần nguyệt tại đây nhìn như chỉ rũ nụ cười nhã nhặn chung, thấy không phải vui tươi mà là cầm ghe tờ đã sớm đã nói với ngươi, xinh đẹp nước đá bảo chỉ có thể để cho ta tới mài, vì ngươi mà mài, thế nhưng, một khi phản bội ta, như vậy ta nước đá bảo cơ chung mài. Không phải là nước đá bảo mà là người cô gái nụ cười tựa hồ càng thêm vui tươi. Biết rõ ràng điểm này, ngươi quả nhiên vẫn là phản bội một điểm chưa từng đem lời ta nói để ở trong lòng a, ngươi chừng nào thì đã nói, ta có thể cái gì cũng không biết á, rủ cổ tiểu thư, ngươi rốt cuộc là để ta nhận cái gì đáng sợ nhiệm vụ á. Dạ thần nguyệt lòng của đều run lên, loại này có thể vừa lấy nụ cười xinh đẹp cười, vừa nói đáng sợ như vậy nói người, hắn thật sự là không muốn đối mặt á. Đây chính là so với cổ tấu ngộ hạ xài đao còn muốn kẻ đáng sợ, tuy nói đối phương tựa hồ ử còn giống như xinh đẹp quá. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không muốn a, ngươi ngươi là ai? Dạ thần nguyệt dây rủa ngẩng đầu nhìn cái này trên mặt mang theo nụ cười kỳ thực đã hoàn toàn hắc tâm hắc nhãn thiếu nữ xinh đẹp, giật giật môi, vẫn là hỏi lên. Tên ngay cả ta cũng đã không nghĩ ra à, lại tên ngay cả ta cù nở dê không nhớ gì cả, như vậy đi chê tờ đi đột nhiên đem sen vào dạ thần nguyệt phần lưng trùy thủ nhổ ra, nói đến dọa người. Thiếu nữ trùy thủ trong tay trong nháy mắt đã biến thành lớn vô cùng màu đo rực phảng phất có thể trích người đại đao. Ngũ mã phân thây. Đùa giỡn. Bây giờ là thống khổ quấn quanh người, dạ thần nguyệt mang theo nóng rực con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ đẹp đẽ ưu nhã khuôn mặt, rốt cục hô lên Eka, phù hòa Eka. Chương 105, ngày mai ước định, trên. Trạm cự đại phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt đại đao ở liền muốn chém tới dạ thần nguyệt cổ của thượng thời điểm. Giống như là biến ma thuật như thế trong nháy mắt biến mất. Hô dạ thần nguyệt cảm thấy vận hạnh, phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi không có bất kỳ may mắn, hắn thật sự cảm thấy cũng bị hoàn toàn địa giết chết. Vẫn bị chằm đầu, bị đâm xuyên tâm bẩn chí ít còn có thể treo ra dáng, thế nhưng bị chém đứt đầu mà thật là đáng sợ. Chuyện này quả là chính là siêu cấp bắt kết cục, hắn cũng không phải thành ca, mới không có bắt cá hai tay. Nhìn tới ngươi vẫn nhớ tên của bạn gái A bằng không, ta còn tưởng rằng là nhận lầm người. Một mặt nụ cười ôn nhu thiếu nữ na nở dê màu tím xinh đẹp con ngươi tựa hồ trơn nên càng thêm sáng. Tuyệt đối là nhận lầm người, dạ thần nguyệt trong lòng đang lớn tiếng nói, chỉ là ngoài miệng nhưng vô cùng khó khăn nói ra. Bởi vì giờ khắc này trên mặt mang theo nụ cười thiếu nữ, tuyệt đối không phải giống bây giờ hắn thấy như vậy ôn nhu và ung dung. Đây là một cái có thể cùng dù cổ tiểu thư cùng sánh vai người. Có thể cười nói ra đáng sợ đồ vật. Chỉ là, tên thiếu nữ này, chỉ có thể coi là khi còn trẻ dù cổ tiểu thư. Cái kia S cả ngươi tại sao muốn tự sát, dạ thần nguyệt lần thứ hai nhận ra được mình miểu tiểu. Ở phù hòa S cả trước mặt vốn là mất đi lực lượng hắn cảm giác được càng thêm miểu tiểu. Cho dù là hắn toàn thắng khi kỳ tựa hồ cu nở dê đánh không lại cái này phù hòa S cả đi nhận ra được điểm này dạ thần nguyệt nhưng không có bao nhiêu thất bại cảm giác. Hắn đã hiểu hiện tại Nam ở thế giới là một thế giới như thế nào, toàn bộ thế giới bị hai viên đại thụ sở điều khiển, mà phù hoa SK nhưng là mạnh nhất viên kia tuyệt vườn chi cây đại biểu, nắm giữ có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Hắn đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, thế nhưng còn không có đạt đến có thể chống lại thế giới chi lực cảnh giới, bằng không cũng sẽ không đánh không lại ạ gì ẻn chan các nàng những thế giới này đỉnh. Chỉ là rõ ràng tình cảnh bây giờ. Dạ thần nguyệt mới vừa hỏi ra lời lập tức bưng kín miệng mình. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, Eka sở dĩ tự sát hẳn là bởi vì nữ số 2 tỏa bộ Diệp Phong xuyên qua rồi thời không sau đó nói cho Diệp Phong tự mình biết thế giới phát triển, vì lẽ đó Eka mới suy đoán là bản thân nàng tự sát sau đó thúc đẩy thế giới phát triển cuối cùng đánh đổ tà ác buộc bắt đầu chi thụ. Ngươi còn không rõ à, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là thời khắc này Eka lộ ra sán lạn vô cùng nụ cười. Nụ cười kia long lanh cực kỳ. Đã thật sâu biết rồi nữ hải cười càng sán lạ, chính mình sẽ trơn lên nhiều hóng ánh dạ thần nguyệt, tâm đều có rúm. Hắn tựa hồ lập tức hồi ức đến rồi vừa nay SK muốn giết hắn tựa hồ liền là đang nói hắn bắt cá hai tay chuyện tình đi. Nữ nhân lòng ganh tị đấu kỵ có thể giết người, giết nam nhân. Vừa nay bắt đầu chi tộc công chúa tới tìm ta sau đó ta suy đoán ra ta hôm nay nhất định sẽ tự sát, vì lẽ đó chuẩn bị tự sát chỉ là một khi tự sát bên ngoài thuần lương ngươi, nhất định sẽ bị những thứ khác nữ hải lừa gạt đi khiến người ta thực sự là rất không thể thả tâm đây. Phủ hỏa SK tươi cười trong nháy mắt biến mất rồi, lộ ra khát máu đáng sợ biểu tình vì lẽ đó ta nghĩ nghĩ, vẫn là vì chấm dứt hậu hoạn. Ở tự sát trước tiên cẩn thận mà phủ hỏa SK trên tay của xuất hiện sắc bén truy thủ. Cho dù lời còn chưa nói hết thế nhưng bất luận người nào đều biết na nở dê đây là muốn trước hết giết đi bạn trai lại tự sát rồi lòng của nữ nhân thật là đáng sợ đây là muốn kéo người chôn cùng a này vậy là cái gì cực kỳ triển khai dạ thần nguyệt vội vàng hướng sau chuyện. Chạy trốn tuấn táng và vân vân hắn mới không cần chỉ là dạ thần nguyệt quên mất bây giờ phủ hỏa SK nhưng là thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất. Ở của nàng ngay dưới mắt, căn bản là chạy không được vài bước. Dạ thần nguyệt bị liền với cái cổ cho nâng lên, mặt hướng về phủ hỏa SK xinh đẹp khuôn mặt này vẫn ở chỗ cũ cười, chỉ là nhưng hiện ra hàn ý thật lạnh như băng dạ thần nguyệt phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sớm đã bị gạ đã nói không muốn lại treo khó coi như vậy, hiện tại lại lần thứ hai bị giết lẽ nào bạn gái của hắn là một giết người quỷ lại muốn chạy trốn phủ hỏa SK rất có hỏng rồi dấu hiệu. Cầm truy thủ ở dạ thần nguyệt chỉ vào dạ thần nguyệt trái tim, đao mặt trực tiếp dán vào trái tim của hắn, từ từ hướng lên trên di động, tuy nói còn ăn mặc áo sơ mi, thế nhưng dạ thần nguyệt cảm thấy có loại truy thủ trực tiếp dán sát thịt cảm giác đáng sợ. Đáng sợ nữ nhân, cùng nàng giao du tuyệt đối rất đáng sợ dạ thần nguyệt vui mừng hắn giờ phút này không có giao du chung ký ức, rất sợ sẽ không sợ. Dạ thần nguyệt suy nghĩ nhiều nói ra hai chữ này. Chỉ là trước mặt phủ hỏa SK khí chẳng thật sự là quá cường đại, căn bản là không nói ra được như vậy ta an tâm chỉ là khiến người ta kinh hãi là một giây sau phủ hỏa SK chủy thủ trong tay biến mất không thấy, tinh tế trắng mịn hai tay của đặt tại dạ thần nguyệt sau lưng của, lại cho hắn chỉ lên thương tới. Làm sao phủ hỏa SK đột nhiên chuyển biến làm cho không người nào có thể lý giải, dạ thần nguyệt thực sự phân tích không ra phủ hỏa SK đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay chạy tới cái kia kỳ quái bắt đầu tộc công chúa tựa hồ yêu thích ngươi, làm bây giờ bạn gái thật sợ sệt na nở dê sẽ đưa ngươi hoàn toàn cướp đi chỉ cần ngươi sợ, không có can đảm, na nở dê thì sẽ không thay thế được ta ôi chao thực sự là để tâm lương khổ a nghị kỹ thê mị chết pháp chỉ có thể làm giả nói được nửa câu. Phú hoa SK lộ ra thiếu nữ một ít buồn bực vẻ mặt, như bây giờ mới càng giống như là thông thường thiếu nữ. Đương nhiên phải trước tiên bài trừ na nở dê chính đang vì vị phát sáng sinh. Đẹp hai tay của. Thế Mỹ chết pháp đây là cái gì quả nhiên là muốn tự sát đi. Chỉ là hiện tại dạ thần nguyệt muốn nhổ nước bọt không phải điểm này, mà là thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cục tránh được bị phân thây đáng sợ kết cục, SK chỉ là muốn cẩn thận mà gõ một thoáng hắn. Không muốn hoa tầm và vân vân. Cảm tình SK là thờ phụng chuyên nhất ta may là na nở dê hiện tại liền muốn tự sát không nên có tư tưởng, thế nhưng dạ thần nguyệt lại cảm thấy vui mừng, xem ra vừa nãy SK cử động xác thực ở trong lòng của hắn để lại đáng sợ vết tích. Kỳ thực dạ thần nguyệt cũng không phải phi thường địa hy vọng SK tự sát, hoàn toàn có thể ngăn cản, thế nhưng hắn bây giờ không có chút nào muốn ngăn cản, một khi ngăn trở đừng nói là nội dung vở kịch bị đánh loạn không ra hình thù gì. Chỉ cần là đúng phương đáng sợ chuyên nhất niềm tin liền đem hắn cái này không biết là đạp bao nhiêu chiếc thuyền lạm tình người sợ rồi. Hắn đã sớm là chân đạp N chiếc thuyền, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ SK phân thây. Đối phó SK, chỉ có trước tiên đánh thắng được NG, bằng không đều là không bàn nữa. Hơn nữa, SK thái độ khiến người ta không rõ thanh tính lại, NG không giống như là tự sát, cũng như là ở diễn sân khấu kịch như thế. Dạ thần nguyệt cứ như vậy bô y tiếp nàng xem một lúc điện coi, sau đó lại uống chung điểm nước trái cây, cho đến lúc này, 22:30 phân, SK mới có sở cử động. Đỡ SK chỉ là té đi mà thôi, ngày mai tiến vào mẹ chị đồn sẽ không bị thương thế giới, ở dạ thần nguyệt trước mặt của đem trong nhà tiền dùng ma pháp tiêu hủy, sau đó làm thành cường đạo nhập thất cướp bóc ngụy trang, cuối cùng cùng với dạ thần nguyệt giữ vững khoảng 2 mét khoảng cách. Ở dạ thần nguyệt trước mặt của huyễn hóa ra một cái sắc bén truy thủ. Chương 106, đã đến giờ, bắt đầu tộc công chúa cũng đã thức tỉnh, khi nàng tới đây thời điểm, vừa vặn có thể nhìn thấy vừa tắt thở ta vì bấm tốt thời cơ này ta nhưng là ở trong lòng tính kê thật lâu. Phủ hòa Eska tự nhiên nói, không hề giống là đã quyết định muốn tự sát chính đang tự sát chuẩn bị chung người. Thật là một đáng sợ nữ nhân, đây là dạ thần nguyệt gặp qua đáng sợ nhất một trong những nữ nhân. Eska này người hiền lành khinh tùng thái độ hạ hiển lộ nhưng là tối lớn đến đáng sợ. Nan nở dê quả nhiên là đấu kỵ hoặc là ghen tị đi biết tỏa bộ Diệp Phong thích hắn bạn trai. Đầu tiên là cẩn thận mà gõ dạ thần nguyện, sau đó sẽ ngược Diệp Phong, a không đúng, là đã ngược quá Diệp Phong, đều đem người ta đánh bất tỉnh. Thật là một đáng sợ nữ nhân. Dạ thần nguyện cũng không biết hôm nay đã là bao nhiêu thứ nói phủ hoa Eska đáng sợ. Như vậy thế kỷ này lớn nhất vụ án bắt đầu từ bây giờ ta là người bị hại, lại là hung thủ Eska giơ lên chùy thủ trong tay, cuối cùng nhìn dạ thần nguyện một chút. Gặp lại sau chúng ta còn có thể tái kiến, còn muốn ước định đây. Sắc bén chùy thủ đâm xuyên qua Eska trái tim, cảm giác được sức sống đang dần dần địa biến mất, thế nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là thời khắc này Eska nhưng không có chảy máu. Huyết dịch bị dù cổ tiểu thư cầm đi. Đây là nhìn thấy hắn đánh đổi. Vẫn là nói, cố ý dùng do nở dê ma u của hắn tạo thành chảy máu hai người một thể hình ảnh dạ thần nguyện không nhận do Eska là nghĩ như thế nào. Đầu tiên là thoát giày. Sau đó ở phòng ở trung gian thả một cái ghế, đây là Eska dặn dò dạ thần nguyện làm, thời khắc này NaNZ, nhịn xuống đau nhức từng bước một đi về phía cái ghế, sau đó tự nhiên ngồi xuống. Trong mắt màu tím giật giật, đâm xuyên qua NaNZ trái tim chùy thủ biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó, trên đất một than huyết dịch bắt đầu biến hóa, giống như là hoàn toàn sống như thế, đã biến thành vô số huyết sắc xinh đẹp hồ điệp. Này hồ điệp giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường bay về phía dạ thần nguyệt dưới chân của, từ dưới chân kéo dài một chút từng man nở dê địa bay xuống trên ghế, bay xuống ở Eska trên người của, cùng với bị đâm xuyên qua trong lòng. Hồ điệp lần thứ hai huyễn hóa thành huyết dịch. Đầy đất dòng máu. Đây là trước Eska đâm bị thương dạ thần nguyệt, mà dạ thần nguyệt chảy ra huyết dịch. Lẽ nào đâm bị thương nguyên nhân của hắn? Chính là vì được những huyết dịch này dạ thần nguyện tầm mắt trơn nên rất phức tạp. Eska dòng máu bởi vì mãnh liệt muốn gặp nguyện vọng của hắn bị đồng giá trao đổi cho dù cổ tiểu thư, vì lẽ đó đã không có huyết dịch. Vẫn là nói, Eska chỉ là muốn chế tạo gian này một bộ xinh đẹp giết người hình ảnh. Eska cuối cùng hướng về dạ thần nguyện không nói gì địa nở nụ cười, cái này cười thật là tươi đẹp mỹ. Dạ thần nguyện tưởng sơn tiền, chỉ là hắn nhưng không nhịn thêm tiền. Bởi vì lần thứ hai biến ảo thành huyết dịch hồ điệp đã biến thành mỹ lệ vô cùng hình ảnh. Thế mỹ mà ưu nhã hình ảnh, giống như là từng cái cự đại hồ điệp cánh. Hắn sợ sẽ tiến lên liền sẽ phá hư này một phần tốt đẹp chính là hình ảnh. Dần dần mà nhắm mắt lại, thế nhưng khỏe miệng nhưng vẫn cứ kiểu. Phu hoa Eska đã ngỏm rồi. Hiện tại lấy ưu nhã tư thế nhắm hai mắt màu hơi nết khỏe môi lên khởi người đã trở thành vĩnh hằng. Tạm biệt. Kèn sợi gà đã xuất hiện ở trên tay, thế nhưng dạ thần nguyệt trung quy không để cho đao ra khỏi vỏ. Hắn không đành lòng phá hủy này một phần mỹ hảo. Hắn sức mạnh bây giờ không mạnh, có thể dùng tới cũng không nhiều, thế nhưng giờ khả cờ na y nhưng là đem còn thừa lại sức mạnh dùng ở Eska trên người của. Sức mạnh có thể bảo vệ na nở dê di thể không bị thương tổn, vĩnh tổn. Hắn tưởng bảo tồn này một bộ bức họa xinh đẹp. Dù cho Na Nở Dê vẹn vẹn đã biến thành vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh thủy mỹ nhân. Đang làm xong sau chuyện này, trên chân xuất hiện ánh sáng màu vàng óng, đây là nhiệm vụ hoàn thành đánh dấu, là hắn nên lúc trở về. Mà đang ở dạ thần nguyệt nhìn lại phảng phất là thủy mỹ nhân vậy phủ hỏa Eska chuẩn bị rời đi thời điểm, ở bóng người của hắn tức sắp biến mất ở trong không khí thời điểm, một bóng người trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Chật vật thân hình, vội vội vàng vàng tới rồi. Không kịp leo trên mặt đen thui. Cái này có hồng nhạt tóc dài tinh xảo nữ hài. Bắt đầu chi thụ công chúa, tỏa bộ Diệp Phong. Làm sao như vậy trên người vị vị hiện ra ánh sáng màu xanh lam hồng nhạt tóc dài thiếu nữ rơi trên mặt đất, tỏ rõ vẻ phức tạp nhìn trước mặt này tấm đáng sợ hình ảnh. Na nờ dê, cuối cùng là chậm một bước, vẫn là không kịp. Phu hoa Eska vẫn là lựa chọn tự sát. Đây là một cái thế nào bị nguyền rủa nhân quả A thiếu nữ lầm bầm. Na nở dê vẫn là không ngăn cản được cái này bi thương sự thực cả chẳng qua là khi thiếu nữ đến gần phủ hỏa Eska thời điểm, tưởng dỗi ra đi đụng vào mặt của nàng tay cuộn nhưng đột nhiên rơi xuống. Đây là dạ thần nguyệt mới vừa sức mạnh. Mãnh liệt tâm lý ám chỉ lực lượng. phàm là đến gần người tuyệt đối sẽ không sinh ra khinh nhẫn hoặc là đụng vào tư tưởng của nàng, càng sẽ không tưởng di động thân thể của nàng. Kể cả bộ thân thể này cùng dạ thần nguyệt dòng máu toàn bộ bảo tồn lại. Mãnh liệt tám chỉ. Cho dù thời gian trôi qua 10 năm cũng giống như vậy. Này một bộ vẽ, thật sự trở thành vĩnh hằng. Lần sau, muốn trở thành liền trở thành vai nữ chính đi, nữ số 2 là không có tiền đồ. Dạ thần nguyệt nhìn Diệp Phong đáng thương mô dạng, động lòng chắc ẩn, chỉ là này truyền đạt không ra lời nói còn là giống nhau bất lương a, hắn tựa hồ cũng bị phủ hỏa S cả lây bệnh cái gì vật kỳ quái. Ô ở dạ thần nguyệt thân mình hoàn toàn từ thế giới này biến mất thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, nếu như S cả muốn tự sát trước tưởng lại gặp một lần hắn, cũng có thể trực tiếp đi tìm thời khắc này hắn, làm sao sẽ tìm được ở họa tạ nủ kỷ kỷ mỹ hỉ rộ thế giới hắn, đây là có cái gì gạt hắn vẫn thế nào, giờ khả cờ na y đã một lần nữa thấp cộc cộc địa về tới thế giới chân thật. Dạ thần nguyệt thật muốn dùng Diệp Phong cảm thán đến tổng kết đây là một cái như thế nào nhân quả a, đúng mà lúc này dạ thần nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, ở bắt đầu chi tộc công chúa âm u bị lớn lao đả kích rời đi sau đó, ở trên không khoáng căn phòng của Trung xuất hiện một bóng người. Ngân ánh sáng màu trắng chiếu sáng cả phòng. Trên không trung từ từ hiện lên một cái kiểu tiểu mà khả ái bóng người. Cùng lúc đó, giống như là thụy mỹ nhân vậy phủ hỏa SK, từ thân thể nàng trung từng điểm một hướng lên trên hiện lên một đoàn ánh sáng màu đỏ, ở ánh sáng màu bạc ở chiếu dọi xuống, ánh sáng màu đỏ dần dần mà huyễn hóa thành hình dạng. Đây là một cái hình người. Cây đay sắc xinh đẹp tóc dài, giống như là tôn quý công chúa vậy kiểu tóc, đẹp đẽ thanh thuần gương mặt. Na nờ dê, có ánh sáng màu tím. Quả nhiên đến rồi, tuyệt vườn chi cây chủ nhân lóe lên trong mắt màu tím, chỉ là hồn phách phù hỏa SK ngẩng đầu nhìn phía trên hiện lên mang theo khả ái kính phẳng kính mắt thiếu nữ. Mặt không hề cảm xúc hoặc là nói là mang theo xấu bụng tươi cười thiếu nữ trên đầu nổi một quyển sắc thái sặc sỡ thư. Đây là thật để ý chi thư. Nếu như dạ thần nguyệt vẫn còn ở nơi này nhất định sẽ bật thốt lên, bởi vì giờ khắc này hiện lên ở giữa không trung người không là người khác. Chính là âm tiêu ạ lạ tích tích chuông điện thoại di động vang lên, thời khắc này dạ thần nguyệt còn đang hướng về dù cổ tiểu thư đoán trách trải nghiệm của hắn, thế nhưng đột như kỳ lai chuông điện thoại di động nhưng cắt đứt hắn tiếp tục oán giận. Chờ mong 2.7 tạm biệt. Đến thời điểm kế tục đi hẹn hò đi. Ngày mai hẹn hò xem điện thoại di động tin nhắn, dạ thần nguyệt trong lòng đã không biết là tư vị gì. Hắn, bị theo dõi. Tay run một cái. Dạ thần nguyệt thủ cơ trực tiếp rơi xuống đất. Bị giật mình. Bởi vì phát món người, phải phù hỏa SK. Hắn tận mắt đến phù hỏa SK cứ như vậy thê mỹ tự sát, còn chủ động đem nàng gì thể cho giữ. Như vậy na nờ dê là thế nào phát điều này tin nhắn, là trách hắn không cần kèn sấy gạ cứu nàng vẫn là trực tiếp tới cửa chuyện ma quái. A đây là cư mổ cô nạ hồi ức. Này một buổi tối dạ thần nguyệt là hoàn toàn mất ngủ. Trong miệng một mực hô không muốn đừng tới tìm ta loại hình khả nghi lời nói. Nhưng mà hắn không biết, còn có đáng sợ hơn đồ vật hướng về hắn kéo tới. Đơ S, người ta dùng đầy đất trinh tiết đổi lấy SK vĩnh viễn không bao giờ điều lệnh, đón lấy mẹ chỉ đồn sẽ không bị thương. Chương 107, giải xin nguyện vọng. Một cái nào đó bên trong xe ngựa. Gia Gia rất đáng yêu nha Gia Gia, Gia Gia thật là đáng yêu, là trên thế giới đáng yêu nhất yêu. Gia Gia thật là đáng yêu. Gia Gia ta yêu người, Gia Gia rất có mị lực, Gia Gia là thê tử của ta. Đây là nhẹ nhàng rất khả ái âm thanh, thế nhưng thanh âm này nhưng đang nói đáng sợ tương tự với thôi miên vậy nói. Nói ra lời này chính là một con tóc đen rất là khả ái lộ gì chính kể cận na nở dê thiếu niên bên cạnh, dùng sức địa đem người cho dựa vào đi, gương mặt hoan hỉ. Mà thiếu niên vốn là đã nhắm lại ánh mắt của hoàn toàn mở ra, ngươi này là đang làm gì vì để cho tiểu dạ thích Gia Gia. Gia Gia ở đọc chú ngữ dạ đây là tình yêu chú ngữ, là nhất định sẽ thành công chú ngữ dùng màu đỏ sợi tơ cột tóc đen thiếu nữ gương mặt đơn thuần, phảng phất na nở dê ở việc làm là tuyệt đối quang minh chính đại làm người suy nghĩ như thế. Nói dễ nghe như vậy nhưng thật ra là đang thúc giục miên đi rất xin lỗi vừa nãy ta còn là thanh tỉnh, vì lẽ đó của ngươi chú ngữ hoàn toàn vô hiệu thiếu niên nhún vai một cái sau đó thấy được nữ hài dưng dưng muốn khóc mô dạng. Tuy nói hắn tôi không chịu nổi chính là cô gái nước mắt, thế nhưng cô bé này nước mắt mà có thể không nhìn tận lực không nhìn. Tuy nói nước mắt của nàng rất đáng giá tiền, chỉ cần vừa rơi xuống ở trong không khí cũng bởi vì kim cương lực sau đó đã biến thành tương tự với bẹ ở một loại hạt tròn. không bảy mà vừa khóc không được, nữ hài cũng không gấp, cổ nổi giận sau đó bắt đầu rồi tự mình an ủi. Nói chính mình lại bật cười. Thật là cao hứng bất kể nói thế nào như vậy cũng chỉ có Gia Gia Bô Y tiếp tiểu dạ cùng đi học viện ử, quả nhiên Gia Gia mới là thích hợp nhất, tiểu dạ người tỷ tỷ và tiểu tử đều đi sang một bên, đây là một rất khả ái, nếu như xuất hiện ở trên đường cái liền muốn ôm về nhà nữ hài. Rất là đáng yêu. Xinh đẹp tròn trịa bước lên đến cảm giác rất tốt khuôn mặt, rất là khả ái như là tiểu miêu miêu tròn trịa con mắt, nho nhỏ môi thật mỏng phảng phất hoa anh đào. Của nàng ăn mặc rất là cổ điển. Đây là màu đen ngắn bảo, rất thuận tiện hoạt động, lộ ra phấn nộn nộn cánh tay cùng trắng non nà tiểu chân. Đương nhiên hiện tại nhất làm cho người thích còn là mái tóc dài của nàng, Dạ Thần Nguyệt mua cho nàng hai cái màu đỏ sợi tơ, đem sợi tơ quấn vào mái tóc dài màu đen trên càng có một loại khả ái cảm giác. Không nên gọi ta tiểu dạ danh xưng này là lạ, không phải là, từng ở cương thi thế giới thời điểm tiểu ơ ú nhưng là gọi hắn là Gia Gia. Sau đó những thứ khác nữ hải đều là gọi hắn là tiểu dạ, hiện tại hốt toát ra một người tên là Gia Gia nữ hải, chuyện này nên để hắn làm sao tự nghĩ, không muốn mà nhân ra cứ như vậy gọi ngươi, không cảm thấy như vậy rất thân mật à? Gia Gia là nhỏ dạ dạ dạ làm sao kế tục kề cận hắn, tóc dài đáng yêu lộ gì nhưng là gương mặt niềm vui, nếu như tiểu dạ không thích như vậy thì gọi là thân ái a, không muốn che nhân ra mặt mà sẽ biến hình tóc dài con rối hình người, lộ gì đều vẫn chưa nói hết, trực tiếp bị Dạ Thần Nguyệt một cái bàn tay nắm được mặt. Này con lộ gì đáng yêu là đáng yêu, thế nhưng luôn nói chút không hạn cuối không tiết tháo nói, chuyện này không thấy đối diện một đôi mẹ con đã đối với hắn lấy một loại xem biến thái nhãn quang nhìn chằm chằm à, hắn mới không phải biến thái có được hay không, hắn rõ ràng chỉ là một lộ gì khống mà thôi. Về phần tại sao sẽ phát sinh trở lên một màn, còn muốn bắt nguồn từ một người đàn ông đi tới rủ cổ tiểu thư cửa hàng. Đây là một cái lập tức liền muốn bỏ xuống nam nhân. Giúp ta giết người đàn ông kia, một mặt cừu hận thiếu niên nói như vậy, trong đôi mắt lóe cừu hận sự phẫn nộ, chính là người đàn ông kia giết em gái của hắn, đem em gái của nàng thân thể mổ bào nắm đi làm cấm kỵ con rối hình người, này là không thể tha thứ sự tình. Thế nhưng hắn bây giờ ở một lần tập kích sau đó, đã không chịu được nổi, không chịu được nổi. Thế nhưng có thể trước khi chết có thể thực hiện nguyện vọng đó là thấp nhất chuyện tình. Tên là Giải Xìn thiếu niên nói ra khẩu máu, hơi thở mong manh. Ừ, nguyện vọng của ngươi liền do ta đến thực hiện, đùng đem tạo ra mang theo hồ điệp màu tím cây quạt đột nhiên vừa thu lại, cao cao mà ngồi xuống rủ cổ tiểu thư ngữ khí nghiêm túc. Thế nhưng ngươi phải bỏ ra cái giá tương ứng, lần này của ngươi đánh đổi là tiềm lực của ngươi, thao túng con rối hình người tiềm lực được, thế nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của ta, giết người đàn ông kia. Phốc, tên là Giải Xỉn thiếu niên cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài, đầu cu nở dê thấp rủ xuống, thân thể của hắn cường độ đã chống đỡ hắn không được. Như vậy thành giao nhìn thấy người khác ngay khi trước mặt chính mình ngủ rồi, dù cổ tiểu thư sắc mặt biến đều không có thay đổi, na nở dê là ai na nở dê, nhưng là dù cổ tiểu thư. Thời không thứ nguyên ma nữ, hầu như đều phải hoàn toàn bước vào thần chi cảnh giới người, năm đó cùng cỡ lão dịch đồng thời sáng lập thế giới người. Thế giới đều là na nở dê sáng tạo, như vậy bỏ xuống một người thì thế nào chỉ là đối phương thế giới, không phải đời này giới thôi. Đây là một cái thế giới khác khách tới, thế giới khác khách nhân. Dù cổ tiểu thư vì vì nhắm mắt, sau đó sẽ thứ mở, gọi lại ở đứng một bên thiếu niên. Hỏa tạ nụ kỳ kỳ mỉ hỉ dầu nghe được đi, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Ừ, ngạch dù cổ tiểu thư, ngươi tại sao muốn đánh ta? Dạ Thần Nguyệt vừa mới lấy ra có thể phục người sống kèn sợi gà, sau đó ngạc nhiên mà phát hiện dù cổ tiểu thư lại gõ đầu của hắn một thoáng, chuyện này là cố ý đang đánh hắn đi, ngươi tên ngu ngốc này, lần này không phải là muốn phục sinh hắn, mà là phải hoàn thành nguyện vọng của hắn không phải phục. Sinh mà là giết người ngươi biết mà, dù cổ tiểu thư tức giận địa lường hắn một cái, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai tay đặt ở Giải Xỉn thân thể thượng vương, một đạo hào quang màu tím nhạt lóe qua, Giải Xỉn thân thể biến mất, mà trên tay của nàng xuất hiện hai cái cầu. Một là cố thể cùng loại với pha lê châu cầu, mà một cái khác nhưng là trong suốt như là thủy tinh vậy cầu. Cướp đi người tính mạng có thể là cái giá rất lớn, ta đã đem linh hồn của hắn cho tạm thời phong ấn lại. Đến thời điểm tìm tơ y cái kia hắn nếu muốn giết nam nhân, ở thời khắc cuối cùng ngươi để hắn rồi quyết định có muốn hay không giết người đi, giết người đánh đổi chỉ có lấy tính mạng đến trả, bằng không thì không phải là đồng giá, hắn trả giá cao chỉ có thể giá trị nhiều như vậy. Ngạch nói cách khác, dù cổ tiểu thư ngươi hãm hại hắn nào có cái gì hãm hại cùng không hãm hại chúng ta tiệm này chính là vì thực hiện người khác nguyện vọng điếm. Hắn có thể trả giá bao nhiêu đời giới chúng ta liền giúp hắn thực hiện bao nhiêu nguyện vọng. Dù cổ tiểu thư nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt, cho nên nói đón lấy ngươi hiểu. Bất quá không thể bị chơi hỏng rồi nha, không thể bị chơi hỏng rồi. Dạ Thần Nguyệt trong lòng một lăng. Chờ một chút, ngươi còn không có đem vật này ăn đi, này có thể là đồ tốt thế giới kia tinh hoa, thao túng con rối hình người thiên phú cùng chế tạo con rối hình người thiên phú. Dù cổ tiểu thư đem bên trái chứa linh hồn pha lê cầu ném cho hắn, sau đó đem cùng pha lê cầu so với khổng lồ không chỉ là 10 lần trang bị thao túng con rối hình người thiên phú cầu thể cũng cho hắn. Dạ, là để hắn một hơi nuốt xuống. Dạ Thần Nguyệt không có nghe lầm, dù cổ tiểu thư chính là nói như vậy, cũng là ý tứ như vậy. Nan nở dê tuyệt đối là cố ý đi, nào có lớn như vậy cầu, chuyện này rốt cuộc muốn làm sao nuốt ra. Dạ Thần Nguyệt xem trong tay đơn giản là lớn chừng quả đấm pha lê châu, có cố khóc không ra nước mắt cảm giác, chỉ là đối diện dù cổ tiểu thư chính mở to đỏ thắm con mắt nhìn hắn, nếu như không nuốt tựa hồ sẽ có rất tồi tệ kết cục. Chương 108, có chỉ con rối hình người gọi ra ra. Sau đó chính là bi thôi bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ lữ trình. Chỉ là ở xuyên qua thời điểm hắn lại buồn bực, bởi vì xuyên qua tới chỗ nào không được, lại là trực tiếp nằm nhoài trong đống tuyết. Hơn nữa chu vi vẫn là một mảnh bị thiêu hủy qua đi dấu vết. Giữa lúc hắn tưởng chạm lúc thức dậy, ở tuyết trung đi từng bước một đến rồi giống như là đại gia khuê tú, hoặc là dùng đại gia khuê tú đầu lĩnh cái từ này thích hợp hơn. Đây là một cái mang theo một cái bao mắt, vóc người bạo tốt ngự tỷ đương nhiên, đối Dạ Thần Nguyệt loại này lộ gì không tới nói. Là trọng yếu hơn là sau lưng nàng mái tóc dài màu đen đáng yêu lộ gì. Đây là một con rất ngoan ngoãn la lị, ở chủ nhân ra hiệu hạ trực tiếp chạy tới nâng dậy hắn, đây chính là Gia Gia. Cùng nhân loại gần như giống nhau con rối hình người tiểu thư. Đương nhiên bất kể là thân thể của nàng còn là cái gì vị trí, Dạ Thần Nguyệt không cảm thấy na nở dê so với nhân loại nữ hài còn kém bao nhiêu, ngược lại là đối phương lộ gì thân phận để cái này lộ gì không xuẩn rụt động. Mà cái kia vóc người bạo tốt nữ nhân nhưng là hoa và dương liếu trai sắc cổ tiểu thư. Đây là một chế tác tự động con rối hình người đại sư. Sau đó Na Nở Dê sắp tối Dạ đưa cho Dạ Thần Nguyệt, tựa hồ là đem Dạ Thần Nguyệt nhận thức thành giải xỉn, ngạch, cũng chính là cái kia tới tìm cầu dù cổ tiểu thư trợ giúp người. Sau đó, nhìn thấy tiểu gia ra thời điểm, Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện hắn đến rồi dạng gì thế giới. Mẹ chịt đồn sẽ không mang thai nha, không là mẹ chịt đồn sẽ không bị thương thế giới. Thế giới này không có thuần túy ma pháp, thế nhưng là có ma pháp đường về, có thể thông qua chế tạo không giống hình thái tự động con rối hình người đến tiến hành chiến đấu. Mà ra ra chính là hoa và dương liếu trai sọc cổ tiểu thư chính mình chế tạo. Sau đó vì u tối quá khứ mà tìm kiếm vừa lúc bị diệt môn truy sát chủ giác giải xỉn. Sau đó liền tìm được thay thế giải xỉn Dạ Thần Nguyệt. Sắp tối Dạ đưa cho hắn, cũng là đem bảo đặt ở trên người hắn. Chỉ là, này con tên là Gia Gia đáng yêu con rối hình người tựa hồ thật không có có trinh tiết đi hồi ức kết thúc. Dạ Thần Nguyệt ngồi ở trên xe lửa, bên người ngồi vẫn kề cận hắn, thỉnh thoảng nói chút thân mật nói hận không thể khiến người ta đều biết Na Nở Dê quan hệ với hắn thân mật đến ai cũng chen vào không lọt đến. Chỉ là lẽ nào Na Nở Dê không biết một ít lời chỉ có ở hai người thời điểm làm sao không tiết tháo cũng có thể à, bây giờ đối với mặt đối với mẹ con kia hoàn toàn đem hắn trở thành biến thái. Hắn ghét nhất chính là biến thái hai từ rồi răng rắc. Chỉ là lúc này, cưới hỏa xe nhưng là phát ra chấn động âm thanh, sau đó chính là thắng xe không ăn thanh ấm của. Dạ Thần Nguyệt hướng về ngoài cửa sổ nhìn một chút, xe lửa xuất hiện vấn đề, vẫn hướng về phía trước chạy. Đương nhiên xe lửa chính là muốn hướng về phía trước chạy, thế nhưng hiện tại nếu để cho xe lửa lại xử trước mấy phút, như vậy thì sẽ va vào thành thị. Này nhất định là tai nạn ra ra. Dạ Thần Nguyệt đứng lên. Ừ, làm mẹ chị đồn la lị đương nhiên biết Dạ Thần Nguyệt là có ý gì, lập tức leo lên Dạ Thần Nguyệt cánh tay của, sau đó cùng Dạ Thần Nguyệt đồng thời từ cửa sổ nhảy tới xe lửa xe đỉnh. Đăng cao, tầm mắt bao quát non sông. Đích thật là cái tốt. Thế nhưng hiện tại là trọng yếu hơn không phải cái này đi. Dạ Thần Nguyệt đứng tiểu la lị dựa vào hắn, hai người như là ở ngắm trăng như thế rất có nhàn hạ thoải mái. Ầm ầm ầm đã xuất hiện sự cố, hỏa xe kế tục đi về phía trước, rốt cục tỉnh lại này một đôi không góp sức chủ phó. Ra ra sau đó phải nhờ ngươi rồi. Dạ Thần Nguyệt ôm tóc dài đáng yêu lộ gì, sau đó ở lửa trên mui xe nhanh chóng đến chạy, cuối cùng ở bột một tiếng rơi vào đầu xe lửa Thiền Phương. Sau đó đem Tiểu La Lị buông xuống. Ư liền giao cho ra ra đi để ngươi xem một chút nhà ngươi. Ra ra lực lượng ăn mặc dày đặc gốc gỗ. La Lị gật gù, sau đó thở phào, đứng vững vàng thân thể, sau đó trực tiếp thân. Ra hai tay ở xe lửa hướng về Na Nở Dê đi lái qua thời điểm mánh về phía trước đẩy một cái. Giang giác kéo dài hỏa xe mới vừa rồi còn như là dã thú như thế về phía trước, thế nhưng hiện tại, nhưng như là đột nhiên đụng phải cứng rắn không thể phá vỡ vách tường, sau đó lại cứ như vậy va vào một phát sau đó ngừng lại. Làm rất khá. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ tiểu ra ra nao túi, Tiểu La Lị cu Nở Dê rất vui vẻ gật đầu, tuy nói bản thân nàng cũng biết, vừa Dạ Thần Nguyệt cũng là giúp đỡ bận điệu. Bởi vì cho dù sức mạnh của nàng to lớn hơn nữa, đương xe lửa trùng đụng tới thời điểm cũng sẽ đụng phải hai tay của nàng sau đó chấn động lui về phía sau đi sau đó sụp đổ. Thế nhưng hiện tại nhưng không phải như vậy. Xe lửa đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn, Dạ Thần Nguyệt trước đó dùng ma lực bao vây lấy xe lửa cho xe lửa giảm sóc. Có thể tự động sử dụng ma lực mà không dựa vào mẹ chỉ đồn. Đây chính là thế giới này ưu thế. Chỉ là bất kể nói thế nào xe lửa vấn đề cuối cùng là giải quyết rồi. Sau đó đến rồi cáo lúc khác. Dạ, chính là cùng chức lửa trong xe đối với mẹ con kia cáo biệt. Chí ít làm như vậy tương tự với anh hùng mới có thể việc làm. Các nàng hẳn là sẽ không lại đem hắn xem là biến thái chứ thực sự là cảm ơn nhiều. Đại ca ca ấu tiểu lộ dị dương lên khuôn mặt nhỏ. Ngươi là của hắn con rối hình người sao? Hử, ra ra đương nhiên là tiểu dạ tự động con rối hình người. Mạnh nhất tự động con rối hình người, đương nhiên ra ra cô y cắm vào Dạ Thần Nguyệt cùng Tiểu La Lị trung gian, đương nhiên trên giường cũng là dùng tốt nhất. Cô ý nhìn Tiểu La Lị nói, biến thái vừa được cứu trợ Tiểu La Lị nhưng La còn có năng lực suy tư, tài năng ở trên giường dùng ý tứ Na Nở Dê vẫn là hiểu. Trực tiếp cho Dạ Thần Nguyệt một câu như vậy đánh giá sau đó thở phì phò theo mụ mụ rời đi. Tại chỗ chỉ có để lại. Hãn vệ chủ nhân ra ra con rối hình người cùng Dạ Thần Nguyệt. Này ta thật không phải là biến thái có được hay không nhiều lắm xem như là lộ gì không mà thôi. Dạ Thần Nguyệt đều hắn giận, lại nói hắn biến thái hắn với ai gấp tờ S, ngược lại đều là con rối hình người. Ho khan một cái, cảm giác cùng rồ rèn mãi đèn thật giống. Biểu thị rất nhớ cắn một con ra ra. Cảm giác thật đáng yêu. Này con không có tiết tháo con rối hình người. Chương 109, chặt lọt kẹ bờ liệu. Cửa học viện. Nhìn mang theo cổ điển sắc thái học viện, đứng ở phàm là đi vào trường học đều muốn đi vào đại môn, Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai thật dài địa thở dài. Bởi vì hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, cho nên nói đến tìm tơ y xin định người, muốn giết chết ca ca của hắn, mà ca ca của hắn nhưng là ở cái này cơ xa ho trong học viện, cho nên nói không thể không đến. Đây là cùng nội dung vở kịch một màn vậy. Chỉ là đã bị rủ cổ tiểu thư cưỡng bách nuốt lấy cự đại hình cầu thao không con rối thiên phú hắn, có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình đến để ra ra chiến đấu. Hơn nữa hắn còn nắm giữ hiện tại đã dung hợp 20% lực lượng. Lần này hắn hẳn là sẽ không như giả xịn như vậy bị đánh liềng xiềng, nhà hắn tiểu ra ra cũng sẽ không bị thương đi. Tiểu dạ làm sao vậy? Thấy Dạ Thần Nguyệt không nói lời nào, ăn mặc màu đen ngắn bào hắc phát lộ dị quan tâm nhìn một chút chủ nhân của chính mình. Không có gì, chỉ là không muốn đi học thôi. Hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình vừa nãy đang lo lắng này con lộ gì, bằng không lại sẽ chọc cho được đối phương không phân trường hợp địa không chính tiết. Chỉ là, Dạ Thần Nguyệt xác thực có một loại phiền muộn, tại sao mặc kệ xuyên qua đến rồi thế giới nào cũng là muốn đi học ga, lẽ nào hắn chính là loại kia van nở năm học sinh à? Này so với hệ vẹn giờ lìn cắt đờ dìn thượng học địa ngục còn đáng sợ hơn đi. Chỉ là vớt Tiểu La Lị nao túi, Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc sung sướng một chút. Chí ít ở buồn bực nhất thời điểm còn có một chỉ lộ dị bồi bạn hắn. Đôi này, chuyện này đối với lộ dị không tới nói chỉ sợ là tốt nhất ta nuôi đi. Không muốn đi học như vậy cũng tốt, ta như vậy là có thể cùng ra ra ở trong phòng lăn qua lăn lại ra ra, nhưng là bất kể là làm cơm, vẫn là gặp người hoặc là trên giường ô ô ngươi lại che nhân ra miệng, đều phải biến hình hắc phát lộ dị lời nói đều vẫn chưa nói hết. Lập tức bị Dạ Thần Nguyệt cho ngăn trở, hắn thực sự là không biết này con lộ gì trình tiết đến cùng còn có bao nhiêu, câu nói như thế này làm sao cũng không có thể ở cửa trường học nói đi, lại có một đám quần chúng vây xem truyền đến. Biến thái tầm mắt. Hắn mới không phải biến thái có được hay không không nói hai lời, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp sắp tối dạ bế lên, sau đó hướng về bên trong chạy đi. Mà tựa ở Dạ Thần Nguyệt trong ngực La Lệ nhưng là như gian kê thực hiện được như thế cười khanh khách lên. Văn phòng. Đây là lĩnh phiếu điểm địa phương. Lấy được thi viết thành tích đan thời điểm, Dạ Thần Nguyệt tương đối bình tĩnh, điều này làm cho vóc người bạo tốt Kim Bở Ly, cơ sa ho vật lý học giáo sư, cũng là Dạ Thần Nguyệt trước mắt đạo sư, cũng không trải qua nhiều liếc mắt nhìn. Dù sao hiện tại Dạ Thần Nguyệt cầm trên tay thành tích đan nhưng là viết 12.321 tên, mà học sinh nơi này nhưng là 12.320 tên, dạ, cũng chính là thứ hai đếm ngược tên. Này thứ hai đếm ngược tên không phải là sướng sốt ngây người hoặc là những thứ khác cái gì đó thế. Nào lại là như bây giờ biểu thị bình tĩnh chỉ là na nở dê nhưng lại không biết Dạ Thần Nguyệt không phải là thì ra là nhân vật chính giải xịn. Phần này phiếu điểm là trước kia nhân vật chính giải xịn, mà hắn chỉ là cái thay thế phẩm mà thôi, lại không phải của hắn thành tích hắn đương nhiên bình tĩnh. Chỉ là, nếu để cho hết thảy đều là nhỏ bạch Dạ Thần Nguyệt đi thi, như vậy thành tích ra ra đi rồi Dạ Thần Nguyệt từ trong phòng làm việc đi ra, sau đó thấy được ngồi chồm hổm ở trong góc tiểu La Lệ, tâm lý lập tức sướng nhanh hơn. Còn có cái gì so với được với có một con tiểu La Lệ đến trọng yếu đâu, tuy nói hiện tại hắn tiểu La Lệ rất không có hạn cuối rất không có trinh tiết. So với như bây giờ, này con lộ gì lần thứ hai nói ra ừ chúng ta nhanh lên một chút đi chỉ có hai người chúng ta ký túc xá đi dạ có thể như vậy sau đó sẽ như vậy không có trinh tiết. Bạch bạch bạch chỉ là lúc này từ Dạ Thần Nguyệt sau lưng truyền đến đụng đụng vào mặt đất âm thanh, hẳn là một người phụ nữ. Hơn nữa còn rất trẻ. Dạ Thần Nguyệt cùng người của hắn ngẫu đồng thời xoay người, sau đó thấy được một cái mang theo màu xanh nhạt có lưu lại một cái màu đỏ sẫm băng mũ nhu thuận tóc vàng đến ngực thiếu nữ. Đây là một cái cao ngạo thiếu nữ, na nở dê cho người cảm giác đầu tiên chính là kiêu ngạo cùng hào hoa phú quý. Hẳn là một người quý tộc. Mà trên tay của nàng nhưng là cầm lấy một con nho nhỏ rồng màu xanh. Xem ra rất là đáng yêu. Đây không phải là thật long. Chúng nó giống như da da đều là tương tự với con rối hình người gì đó, chỉ là bằng vào Eva trái tim sau đó có thể sống động có thể suy nghĩ thậm chí có thể phát huy ra sức mạnh ma nhờ me. Đây chính là Dạ Thần Nguyệt bọn họ những học viên này dùng để đánh nhau dùng vũ khí. Nói cách khác hắn da da cũng là dùng để đánh nhau vũ khí. Người bình thường sẽ như vậy nghĩ. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cái này lộ gì không cũng không nghĩ như vậy. Nhà hắn dạ dạ có thể là có thể làm rất nhiều chuyện đây tuy nói hắn đều vẫn không có đã nếm thử. Nhường đường cao ngạo thiếu nữ tóc vàng, chặt lọt kẹ bơ liệu, nít nằm trạ, khinh thường nói, nếu như chỉ nói là còn chưa tính, ánh mắt kia tràn đầy khinh bị cũng không nhìn. Không cần phải nói na nở dê vừa nãy nhất định nghe được ra ra không hạn cuối lời của. Cùng con rối hình người có quan hệ chủ nhân không phải chủ nhân tốt, hoặc là nói là biến thái. Ở thế giới này đã là định lý. Vì lẽ đó chả nghĩ như vậy cu nở dê rất bình thường. Này ngươi lại đối với ta tiểu dạ không lễ phép cẩn thận ra ra đánh ngươi Dạ Thần Nguyệt con nở chưa no y. Tự giác làm bảo tiêu dạ dạ thì lại là xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt tiền một bên. Sau đó trực tiếp lên tiếng. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là uy phong lấm lấm. Chỉ là thân thể nàng thật sự là thật là đáng yêu. Khí phách không có đúng là không lý do thêm tốt mấy phần yếu ớt. Thực sự là một con khả ái lộ gì. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ nhà mình con rối hình người vai, sau đó nhìn về phía trạ, ngươi chính là trạ đi đối với người ngẫu cảm thấy hứng thú là sự tự do của ta, không nhường đường cũng là của ta tự do, có người ta có thể để cho lộ, thế nhưng ngươi không được. Dạ Thần Nguyệt nhìn đối phương càng ngày càng khó chịu vẻ mặt, dùng một câu hệ trẻ rèn dỡ ô mạ kinh điển lời nói, ngươi còn kém xa đây kém xa lắm trạ cao mày. Tóc vàng thiếu nữ lạnh giọng cười, ngươi mới là kém xa lắm đây cũng. Không muốn tưởng ta là ai hành đã như vậy thì cho ngươi tâm phục khẩu phục. Chúng ta quyết đấu còn có không được kêu ta trả đây chính là chỉ có ta cho phép người mới có thể xưng hô như vậy. Tóc vàng thiếu nữ nhưng là kiêu ngạo cùng ngạo kiều. Một điểm nhỏ tiểu kích thích lập tức kích động, trong tay nàng ôm tiểu thanh long nhưng là âm thầm chảy hãn. Cha bình tĩnh một điểm đây là đối phương phép khích tướng nhà mình chủ nhân cu nở dê quá dễ dàng bị gạt đi hừ ta đương nhiên biết, thế nhưng ta muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa rõ ràng cái gì gọi là mạnh mẽ tuy nói bị nhà mình tiểu thanh long nói sắc mặt một đỏ, cha trừng Dạ Thần Nguyệt một chút, sau đó còn cố tự mình cố gắng cứng đến nỗi nói. Cũng thật là một con sách giáo khoa thượng ngạo kiều mội Dạ Thần Nguyệt nhìn cha một chút, làm cho đối phương tâm thần run lên, luôn cảm thấy bị theo dõi. Chỉ là bị nhìn chằm chằm hừ, na nở dê xe sơ ả trả ưỡn ngực khẩu, rất là tự ngạo mô dạng. Cái này ngạo kiều nữ chẳng lẽ không biết người dơ lên bộ ngực sẽ cho người ánh mắt của càng thẳng à ngạo kiều nữ, lù ý ẩn ôi trao chỉ là. Dạ thân nguyệt dùng sức địa nhìn chằm chằm đối phương bộ ngực, tựa hồ có cái gì không đúng, tuy nói hắn không là cái gì buồn hoa tay ra đời, thế nhưng một vài thứ gì đó ai vẫn có thể nhìn ra. Thì như này xem ra phình bộ ngực nhưng thật ra là bỏ thêm cái đệm. Chương 110, quyết đấu. Rộng rãi thao trường. Đứng hai người nha không, hẳn là ba người. Gia Gia cũng coi như là một người. Tuy nói nàng bây giờ là muốn ra trận chiến đấu đối tượng. Si ơ mẩn, cho ta cẩn thận mà giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng trả tiểu thư ra lệnh một tiếng tiểu thanh long lập khắc như là chu nở dê dô y đỏ dạ ẹ mẩn mở rộng đèn như thế. Từ bàn tay đại tiểu đã biến thành hàng ngàn người cu nở dê so ra kém đại tiểu. Đây là một ngọn núi lớn mà nhà hắn dạ dạ. Hoàn toàn lộ gì thân cao lộ gì vóc người, mặc kệ thấy thế nào đều là nhỏ yếu một phương đi. Thế nhưng, dạ thần nguyện không thấy nhà mình lộ gì câu nói kia ừ tiểu dạ xin mời tận tình dùng ta đi lời nói, tận tình dùng đây là muốn dùng ở trên chiến trường vẫn là ở trên giường cũng thật là không có trinh tiết dạ thần nguyện quyết định các loại chờ trở về ký túc xá nhất định phải tàn nhẫn mà giáo dục một chút nhà hắn la lị, có thể hay không có chút trinh tiết. Sau đó dạ thần nguyệt nhìn về phía đối diện tóc vàng thiếu nữ, trên đầu mang đỉnh đầu màu xanh thà mờ mũ, dạ thần nguyệt có loại nàng là hải quân thiếu nữ cảm giác, chỉ là này con thiếu nữ không phải, na nở dê chỉ là một con ngạo kiều. Thân phận chân thật của nàng là bợ liệu bá tước nhà đại tiểu thư, tương lai sẽ là bá tước kế thừa người, đương nhiên đây là nên kiêu ngạo địa phương, thế nhưng cô bé này cũng rất đáng thương, khiến người ta đồng tình, đã từng. Trong nhà của nàng có rất nhiều tự động con rối hình người, nhưng là bởi vì một ngày nào đó nhà nàng tiểu cầu hình tượng tự động con rối hình người cắn vương triều mố cái thái tử sau đó, bị trả thù. Không chỉ có là các loại con rối hình người bị phá hủy, mà pháp đường về Eva trái tim QNZ bị mất, cuối cùng còn bị học tập trường học chạy ra, sau đó cha mẹ muội muội cũng là biến mất rồi. Mà hết thể đều là bởi vì nhà mình cầu cầu cắn một cái thái tử. Cái kia thủ giai thái tử, nàng bây giờ đang cố gắng đến muốn trở thành người thứ nhất này cái học viện dạ sẽ trung ma vương danh hiệu, sau đó chấn chỉnh lại gia tộc vinh quang. Thật là một không thành thực nữ hải. Có lẽ là bởi vì như vậy trải qua, làm cho na nở dê không có bạn của thân thiết, bất kể là nam người hay là nữ nhân, đều cùng na nở dê xa lánh, những theo đuổi đó nam nhân của nàng cũng đều là coi trọng vẻ đẹp của nàng mạo. Cuối cùng liền đã biến thành na nở dê không có bằng hữu, bị xa lánh cùng đắc tội rồi rất nhiều người cục diện. Hơn nữa cuối cùng còn bị vu hại thành ma pháp gặm nhấm người mà bây giờ. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chỉ là, ở như vậy thời điểm mấu chốt dạ thần nguyệt nhưng không có mệnh lệnh ra ra công kích, mà gọi là ở đối diện tên thiếu nữ tóc vàng. Chả làm sao lẽ nào tưởng đầu hàng được rồi ta cho phép ngươi đầu hàng. Tóc vàng thiếu nữ cũng không biết na nở dê vừa bị người phân tích một lần, giả vờ kiêu ngạo địa nói. Không đúng dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, nếu như ta thắng chúng ta ước sẽ như thế nào ha mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng khiến người ta khó chịu người lại hướng về na nở dê đưa ra mời ước hẹn mời tốt nếu như ngươi có thể thắng nói thiếu nữ tóc vàng kiêu ngạo mà nhìn bởi vì nghe được hẹn họ một từ mà xông về dạ thần nguyệt trên người của, trực tiếp kẹp lấy phần eo của hắn hai tay không ngừng nện ngực của hắn. Sau đó hô to rõ ràng đều có ra ra, làm sao còn có thể coi trọng nữ nhân khác lời nói như. Vậy hắc phát lộ gì? Na y trận đấu căn bản cũng không cần đánh mà cùng người của mình ngẫu có quan hệ, quả nhiên là biến thái thiếu nữ lần thứ hai cho dạ thần nguyện định nghĩa. Ra ra ngoan quay về không ngừng hướng về hắn nũng nịu lộ gì. Dạ thần nguyện chỉ có thể vớt đầu của đối phương, này lộ gì đáng yêu là đáng yêu, thông minh là thông minh, dùng tốt là dùng tốt. Thế nhưng na nở dê có một đáng sợ nhược điểm, đó chính là ý muốn sở hữu rất là đáng sợ ý muốn sở hữu. Nói như vậy hẳn là nắm giữ ý muốn sở hữu người là hắn không phải na nở dê có được hay không trước tiên ôm lấy nhà mình lộ gì. Dạ thần nguyệt cu nở dê không chuẩn bị làm cho nàng đi chiến đấu, thở dài, cha tiểu thư, ngươi bình thời nhân duyên tựa hồ thật không tốt đi hử. Ngươi có ý gì không ngờ chiến đấu còn là thế nào không tốt đây là tóc vàng thiếu nữ vừa mới vừa nói. Sau đó phát hiện mình chu thân xuất hiện một mảnh sương mù, sau đó từ bên trái bay ra một cái cự đại thiết chú y. Thiết chú y trực tiếp đánh út về phía Na Nở Dê, giống Na Nở Dê bên trái quái vật khổng lồ hỉ gù mà mông tờ dùng cánh giúp nàng chặn lại dô y đòn đánh này, nhưng là từ bên phải từ ngay phía trước xuất hiện sự công kích của hắn, đây là tập kích hơn nữa còn là cùng đánh các ngươi mấy tên khốn. Kiếp này lục thời khắc này Trạ tiểu thư làm sao không biết, Na Nở Dê đây là bị người vây công. Thời khắc này Na Nở Dê cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy Dạ Thần Nguyệt vì sao lại nói nàng nhân duyên không xong. Bởi vì bị vây công người kia duyên còn có thể tốt hơn chỗ nào đương nhiên, lúc này đại tiểu thư không phải là nghĩ Dạ Thần Nguyệt ý tứ, nàng bây giờ hẳn là trước tiên đánh bại những người này giống thế nhưng ngay vào lúc này của nàng tiểu thanh long xì ở mẩn nhưng là gào thét một tiếng, sau đó cánh bị thương. Bởi vì những người này ít nhất là có mười mấy người hợp công Na Nở Dê tiểu thanh long vì bảo vệ Na Nở Dê bị thương đáng ghét cha đại tiểu thư mắng một câu, Na Nở Dê cũng là nổi giận. Trực tiếp khống chế được mình tiểu thanh long bắt đầu rồi bắn phá, từ mõm rồng trung phun ra tương tự với laser đạn gì đó, trong nháy mắt xuyên đến nơi này một đám ở sương mù tỏ khắp sau đó xuất hiện công kích con rối hình người môn. Ầm ầm ầm, không hổ là si ơ mẩn, không hổ là đại sơn vậy cự long, một đòn liền đem những này vây công người đánh cho tới trên đất không thể động đậy. Gia Gia thấy được cả Dạ Thần Nguyệt ôm bất kể nói thế nào cũng không muốn đi hỗ trợ tiểu Gia Gia. Chỉ vào trên mặt đất một đám bị đánh bại các loại hình thái con rối hình người môn. Ừ, tuy nói rất bất mãn, thế nhưng tiểu Gia Gia vẫn là gật đầu, người này cũng chính là bình thường thôi, mạnh so với ta có thể kém hơn nhiều a, không cần nắm nữa lại phải biến đổi hình mặt của cô gái là không thể nắm hắc phát lộ gì đang chờ khoe khoang chính mình một thoáng, sau đó lập tức bị Dạ Thần Nguyệt ngắt khuôn mặt, lộ gì dây rùa. Thằng nhóc đốc, ta muốn ngươi xem chính là như nở dê con dô y na y thương thế, ngươi xem. Vừa nãy xì ở mẩn một chiêu kia nên tính là đại chiêu, làm sao công kích cũng có thể, thế nhưng ngươi xem những người này ngẫu lại cũng chỉ là thương tổn tới chân cùng tay tạm thời mất đi sức chiến đấu. Rõ ràng Na Nở Dê mới vừa mới có thể trực tiếp bắn phá bọn họ trực tiếp đem bọn họ đều giết chết, thế nhưng Na Nở Dê không có, phải biết khống chế không giết chết con rối hình người nhưng là so với khống chế tùy tiện. Xạ kích muốn khó khăn nhiều a, thế nhưng Na Nở Dê vẫn như cũ là không giết chết bọn họ. Dạ Thần Nguyệt lời nói không hề nói tiếp, thế nhưng mọi người đều biết. Đây là đại tiểu thư hạ thủ lưu tình. Hừ, Dạ Thần Nguyệt thanh âm không lớn, thế nhưng người ở chỗ này nhưng là đều nghe được. Tóc vàng đại tiểu thư quay đầu hừ một tiếng, thế nhưng cũng không có phủ nhận, mà những vây công đó người nhưng là xấu hổ túi xuống mặt, con rối hình người của bọn họ chưa hề hoàn toàn bỏ xuống, chỉ là bị thương. Chỉ cần sửa chữa một thoáng sẽ tốt đẹp. Bởi vì đối phương đây là hạ thủ lưu tình, ở vây công sau đó còn hạ thủ lưu tình, nhìn như vậy đến ngã, cũng là bọn hắn phi thường địa không vẻ vang. Hay là bọn họ lần này vây công cũng thật là không nên. Này ngươi, chúng ta mau tới quyết đấu đi. Trạ tiểu thư không chịu được tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, có chút ngượng ngùng, vì che giấu điểm này, kế tục nhắc lên quyết đấu. Không cần lần sau đi, Dạ Thần Nguyệt vô vô vẫn là treo ở trên người hắn hắc phát lộ gì, ở lộ gì lẩm bẩm khó chịu vẻ mặt đi về phía đã thu nhỏ lại đã biến thành bàn tay lớn nhỏ tiểu thanh long. Trên tay tỏa ra ấm áp hào quang. Ngươi muốn làm cái gì? Đối phương hai cái tay đều dôi tới, ấm áp, chỉ là này một cái tay đè xuống Na Nở Dê ôm lấy tiểu thanh long tay, mà mặt khác một con nhưng là đặt ở tiểu thanh long trên người của. Nói như thế nào đây, đang bị đối phương đè lại thời điểm Na Nở Dê lại cảm thấy thân thể ấm áp, giống như là về tới mẫu thân trong ngực như thế, khiến người ta nghĩ một hồi ngủ thiếp đi. Thế nhưng Na Nở Dê rất nhanh thanh tỉnh, Na Nở Dê đến cùng ở làm cái gì à, không muốn như cái mê gái như thế chỉ là quá ngầm đầu. Sau đó nhìn thấy mình tiểu thanh long xì ở mẩn vốn là bị thương tổn tới cánh lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà trong tay tiểu thanh long lại còn nhắm hai mắt lại không phải là bị đánh ngất xỉu mà là thỏa mãn địa đang ngủ, phải biết đây chính là của nàng tự động con rối hình người A, lại liền ở trước mặt của nàng ở Na Nở Dê người chủ nhân này trước mặt, lại đang ngủ. Cái này cần là nhiều yên tâm mới có thể ngủ A. Cha đại tiểu thư sờ sờ tiểu thanh long đầu, xác định đối phương đúng là giấc ngủ. Thỏa mãn địa đang ngủ. Tâm lý không biết là tư vị gì. Nguyên lai là giúp nàng tiểu thanh long trị thương a, hừ, cho dù như vậy ta cũng sẽ không cảm tạ của ngươi. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng cao ngạo thiếu nữ vẫn là hơi hướng về Dạ Thần Nguyệt nơi này gật gật đầu. Tuy nói con rối hình người môn đều có tự lành năng lực, thế nhưng muốn khôi phục là cần thời gian. Na nở dê cái này đắc tội rồi nhiều người như vậy người, nhưng là có rất nhiều kẻ địch. Vì lẽ đó tiểu thanh long là của nàng bảo đảm. Không thể bị thương. Tạ ơn âm thanh rất nhỏ, rất không nối liền, thế nhưng đây tuyệt đối là đại tiểu thư âm thanh. Cũng thật là không thẳng thắn đại tiểu thư đây. Bất quá. Dạ thần nguyệt tính tính này cách gác liệt ra hỏa tựa hồ còn không buông tha rất là khổ sở mà cúi đầu xuống trạ đại tiểu thư. Lần sau chúng ta đồng thời thảo luận như thế nào để chúng nó tăng lớn thế nào để chúng nó tăng lớn rất rõ ràng. Tóc vàng ngạo kiều không thể nào hiểu được, vì vị nghiêng đầu hơn nữa còn có một ít mơ mơ màng màng. Ừ đều là điếm điếm sẽ chỉ làm chúng nó càng ngày càng nhỏ. Nga dạ thần nguyệt khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười. Nụ cười này có chút chói mắt. Chí ít ở trạ đại tiểu thư nhìn như vậy đến là như vậy. Sau đó, Na Nở Dê chú ý tới dạ thần nguyệt xem địa phương của nàng. Bộ ngực. Phình bộ ngực hắn chỉ phải bộ ngực của nàng người này phát hiện nào có người liên tục nhìn chằm chằm vào nhân ra bộ ngực ngươi ngươi cái này biến thái sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ. Cũng không biết là đỏ bừng vẫn là trong nháy mắt hỏng mất. Trạ đại tiểu thư trong nháy mắt gọi hô lên. Mà ra ra này con lộ gì cu nở dê gióng lên quay hàm. Chương 111, Gia Gia. Ký túc xá. Nam sinh ký túc xá. Tuy nói chỉ là ký túc xá, thế nhưng trường học đối học sinh cũng không tệ lắm. Chí ít dạ thần nguyệt nơi này chính là một người ký túc xá. Gian phòng QNZ rất lớn, phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng khách, còn có hai cái gian phòng. Trang trí bố trí cũng không sai. Cổ quay hàm Gia Gia lòng không cam tình không nguyện mà đem hành lý thả xuống. Sau đó liên tiếp địa nhìn chằm chằm đã ngồi xuống còn uống trà dạ thần nguyệt, như là chó con như thế dạ thần nguyệt tầm mắt hướng về cái nào vừa di động Na Nở Dê liền hướng cái nào vừa di động. Tựa hồ muốn làm đến mặc kệ dạ thần nguyệt hướng về cái nào vừa xem trong mắt đều chỉ có Na Nở Dê như thế. Tuy nói nhà hắn mẹ chịt đồn thường thường không có trinh tiết. Thế nhưng hôm nay cũng thật là có chút qua. Chỉ là không giống nhau, không chờ dạ thần nguyệt mở miệng. Gia Gia vẫn là ti cờ hờ go tờ quả đấm nhỏ không nhìn nở đửa cờ mở miệng trước. Tiểu dạ Gia Gia lại đột nhiên đưa lưng về phía hắn. Ngươi là thật yêu thích loại kia ổ bãi nữ hải sao dạ chính là cái kia xem ra không đáng giá một đồng. Muốn vóc người không vóc người, muốn cái gì đều không có gì cái kia trả ổ à dạ thần nguyệt xem như là hiểu. Nguyên lai này con lộ gì còn đang là vừa nay ở trả trước mặt thảo luận làm sao để ổ bãi lớn lên sự tình mà buồn bực đây. Chỉ là cổ tiểu quay hàm Gia Gia cũng thật là đáng yêu. Dạ thần nguyệt thật không nhịn được nghĩ trêu chọc một chút Na Nở Dê. Ta đối loại kia cần cái đệm đến giúp đỡ ổ bãi mới không có hứng thú đây này là cố ý kéo dài thanh âm của. Mà tóc đen thiếu nữ nhưng là lập tức hưng phấn lên. Cho nên nói tiểu dạ đối Gia Gia này loại rất là khéo léo cảm thấy hứng thú ta liền biết ta đã không thể chờ đợi được nữa xoay người tiểu la lị lần thứ hai bị dạ thần nguyệt che mỉ hệ nở dê lại ta thích đương nhiên là sắc cổ tiểu thư như vậy nắm giữ nữ thần vậy ôm ải mặc kệ thấy thế nào sắc cổ tiểu thư người như vậy đều là thích hợp làm tình nhân đi sắc cổ lại là sắc cổ tại sao ngươi liền yêu thích loại kia a rõ ràng Gia Gia cũng rất khả ái nói Gia Gia lập tức từ dạ thần nguyệt dưới trưởng từ chối đi ra lập. Tức phẫn nộ rồi lên, thích ăn thố mẹ chịt đồn lập tức nhảy tới dạ thần nguyệt trên người của. Ôi trao trà đều rớt xuống may là không phải rất nóng dạ thần nguyệt vội vã run lên quần, Gia Gia đều là như thế xúc động. Mà trên quần cũng là thấp cộc cộc một mảnh. Như vậy sau đó chúng ta cùng tắm rửa thế nào trong nháy mắt mở cờ trong bụng hắc phát lộ gì lập tức tiến tới. Sau đó trực tiếp dùng cái kia tròn trịa rất là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dán vào dạ thần nguyệt mặt của, niềm vui điệu nói. Gia Gia nhất định sẽ đem tiểu dạ tắm sạch sẽ một điểm đầy vết bẩn cũng không có vẫn là quên đi nếu như ngươi sau đó khóc lên ta có thể cái gì cũng không cần giặt sạch tuy nói tiểu la lị dán vào cảm giác rất sảng khoái, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng không muốn tắm hoàn toàn đều là tiểu chân châu tắm. Gia Gia nước mắt gặp không khí nhưng là sẽ bởi vì trong cơ thể kim cương lực nguyên nhân mà biến thành cố thể, tương tự với vẻ ở như thế xinh đẹp tiểu cầu. Mà Na Nở Dê lại là loại kia bởi vì một chút việc nhỏ sẽ khóc thầm hải tử. Cho nên nói dạ thần nguyệt lo lắng hoàn toàn chính là có thể. Chỉ là tiểu la lị nhưng là trực tiếp dùng hai tay vòng lấy dạ thần nguyệt cổ của. Gia Gia bảo đảm chờ có khóc hay không dạ thế nào Gia Gia nhưng là rất biết hầu hạ người nha Gia Gia nhưng khi nhìn rất nhiều làm sao hầu hạ người sách nì tuy nói chỉ là một con tự động con rối hình người. thế nhưng con rối hình người có thể là thông qua người chân thật thân thể một phần chế tạo ra, QNZ mang tới chút khí tức của người, vì lẽ đó con rối hình người là có thể giống như là người sống sót, chí ít đọc sách loại này chuyện đơn giản vẫn là có thể. Đương nhiên, những thứ khác tác dụng QNZ là có thể. Ngươi chắc chắn chứ? Nếu như khóc ta nhất định đem ngươi nổ ra đi. Dạ Thần Nguyệt cũng bị nhà mình mẹ chịt đồn nói trong lòng ngứa một chút. Hơn nữa tiểu gia gia thân mình mềm, còn rất ngoan ngoãn, có thể là có thể tiến hành như vậy động tác nói. Dạ Thần Nguyệt thừa nhận hắn trinh tiết cũng là rơi mất một chỗ. Phòng tắm thời gian. Lại thở một câu, nam sinh này ký túc xá cũng thật là xa hoa, phòng tắm rất lớn, trang bị cũng không sai. Thế nhưng tại sao lớn như vậy địa phương, cái kia bồn tắm lớn nhưng như vậy địa tiểu A chỉ có thể chứa được một người khoảng trường, trái phải. Đương nhiên nếu như muốn để Gia Gia cũng tiến vào, như vậy thì có vẻ hơi chén lớn. Bất quá để Gia Gia ở bên ngoài tựa hồ là được rồi. Chỉ là khả năng này à tiểu dạ, đi vào nhanh một chút, Gia Gia tuyệt đối sẽ cẩn thận mà hầu hạ của ngươi. Dạ đêm đã bắt đầu rồi, bác Dạ Thần Nguyệt quần áo. Không sai. Chính là ở bác hắn, nếu như Na Nở Dê chỉ là ở cởi y phục của hắn như vậy còn chưa tính. Na Nở Dê trực tiếp thả quần áo mà rất gấp gáp địa đi bác quần của hắn, hiện tại không biết chuyện còn tưởng rằng nàng là một cái nữ sắc lang đây. Ra ra muốn thục nữ một chút, ngươi nên học một ít tỉ tỉ của ngươi y lộ gì tới. Nếu như là Na Nở Dê mới sẽ không như là như ngươi vậy. Ôi trao quần cũng bị vạch tìm tòi, Dạ Thần Nguyệt hối hận rồi, hắn không nên vào lúc này nói y nọ gì. Gia Gia tựa hồ trơ nên thô bạo. Hành tiểu dạ tuyệt đối là bị tỷ tỷ cấp cho, tỷ tỷ mới không phải loại kia xem ra như vậy thiên nhiên người đâu. Na Nở Dê nhưng là ăn thịt người đều bất nhả xương. Gia Gia làm ra rất là hung ác dáng vẻ, tựa hồ đang phê phán tỷ tỷ của nàng. Am hiểu chế tác mẹ chịt đồn con rối hình người, sở cổ tiểu thư chế tác rất nhiều con rối hình người, thế nhưng tối nổi danh chính là ổ bổ rộ phủ gì cũng chính là Gia Gia tam tỷ muội. Không tiết tháo Gia Gia, xem ra rất là điềm đạm đơn thuần y nọ gì, đương nhiên còn có một chỉ rất khả ái thuộc về tiểu muội muội cổ mù Dạ Xạ Kỳ. Bởi vì vừa mới xuyên việt tới, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt đã ở sau cổ tiểu thư chỗ ấy quen thuộc một thoáng làm sao thao túng con rối hình người, dù sao hắn là bị rủ cổ tiểu thư buộc ăn đi cái kia cái gì thao túng thiên phú. Bất quá để Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc chính là, hắn ba lần trải qua sở cổ tiểu thư chế tác con rối hình người căn phòng của lại có ba lần tưởng vào xem, tựa hồ có món đồ gì đang kêu gọi hắn, hắn tựa hồ trong nội tâm cũng muốn chế tác một thoáng con rối hình người. Rất là cảm giác kỳ quái. Lập tức kéo xa, thời khắc này Dạ Thần Nguyệt chuyên dụng mẹ chịt đồn ở hung tợn vạch tìm tòi Dạ Thần Nguyệt quần sau đó trực tiếp nhanh chóng đến đưa nàng rất tô tờ hoạt động QNZ rất tô tờ thoát ra quần áo cho toàn bộ cởi. Lập tức nhảy vào trong bồn tắm đầu, đem nho nhỏ đầu hướng về ấm áp thủy chung chìm xuống. Mẹ chị đồn rốt cuộc là mẹ chị đồn, ở bên trong nước không hô hấp và vân vân QNZ là có thể. Mà Dạ Thần Nguyệt người chủ nhân này QNZ bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ lên nhà mình thiếu nữ ấm áp thoải mái hầu hạ. Đẩy lên quá trình bị hòa hài Dạ Thần Nguyệt cũng không nhịn được nữa, thiêu đốt la lị khống hỏa diễm đều sắp phải đem hắn cho nướng khét. Trực tiếp nào tới. Cũng thật là làm nhìn đã ngọt ngào ngủ thiếp đi, hoặc là nói là yên tâm thoải mái ngủ thiếp đi. Tóc đen lộ gì, Dạ Thần Nguyệt không khỏi bưng kín cái chán, tựa hồ phía trên thế giới này cùng mình cơ xa ho con rối hình người sẽ ra quan hệ người cũng chỉ có hắn một người đi. Bất quá, Gia Gia nơi đó thật đúng là cùng nhân loại là giống nhau. Có người nói Gia Gia là hoa và dương liếu trai sở cổ tiểu thư chế tạo, hơn nữa mẹ chịt đồn chế tạo cũng phải dùng sống thân thể người một phần chế tạo. Nói cách khác nói không chắc vẫn là sọ cổ thân thể của tiểu thư. Nói cách khác có thế tối hôm qua cùng với hắn cũng hứa QNZ vẫn là sọ cổ tiểu thư cái kia đều là cầm điếu thuốc cái. Rất là bình tĩnh phảng phất hết thảy đều vận với trong lòng bàn tay cùng dù cổ tiểu thư vậy ngự tỷ. Chương 112, cùng mạ nợ đệ nhất thứ giao thủ. Nhà ăn. Si ở mẩn ta thế nào cảm giác hai người bọn họ tựa hồ so với hôm qua còn phải thân mật. Ngồi ở trên bàn ăn chính khí chất quý tộc mười phần địa chặt lọt kẻ bở liễu đại tiểu thư nhìn ngay phía trước đi tới Dạ Thần Nguyệt cùng hoàn toàn là dính ở trên người hắn ra ra vị vị nhi u ma y hình như là như vậy hóa thân thành so với tiểu mèo lớn nhỏ. Si ở mẩn vị vị hạ thấp xuống âm thanh nói, tuy nói tự động con rối hình người cần chủ nhân ma lực sau đó mới có thể duy trì bình thường hình thái, thế nhưng này. thân mật độ tựa hồ có hơi vượt xa người thường đi, giống như là liền giống như là vợ chồng Gia Gia. Nhưng là tiểu dạ thê tử chạy tới Trạ trước mặt Gia Gia hương phấn nói, hơn nữa còn cư cao lâm hạ nhìn Trạ, tựa hồ lấy người thắng tầm mắt nhìn về phía Na Nở Dê. Điều này làm cho ngạo kiểu sách giáo khoa vậy đại tiểu thư lập tức không thoải mái. Làm sao tưởng đánh một trận à, bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi nha, nhân ra cũng muốn để ngươi xem một chút tối ngày hôm qua tiếp nhận rồi tiểu dạ tinh hoa ra ra cường đại kiểu tiểu tóc đen lộ gì đã thân. Ra nắm đấm. Tương đối tự tin. Chà Na Nở Dê tựa hồ hình như là thật sự trở nên mạnh mẽ nho nhỏ xì ở mẩn long mặt cu Nở Dê nghiêm túc một chút, đối đã tức không nhẹ chính mình chủ người nói. Hành trở nên mạnh mẽ liền trở nên mạnh mẽ, bá tước đại tiểu thư trên mặt khinh thường nói. Bất quá thật có thể dễ dàng như vậy trở nên mạnh mẽ nhưng trong lòng thì có chút buồn bực, cái kia cái gì tinh hoa là chuyện gì xảy ra, lẽ nào đem cường đại hơn ma lực phóng tới con rối hình người thể bên trong được rồi. Cha đại tiểu thư dù sao cũng là đơn thuần. Làm sao có khả năng lý giải tà ác dạ thần nguyệt cùng tà ác gia gia nghĩa bóng đây này, tinh hoa cũng thật là đối phương tinh hoa. Thời khắc này cha đại tiểu thư lấy một loại xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, tựa hồ phải đem hắn nhìn thấu như thế. Nhìn hắn đều có chút ngượng ngùng. Cha, nếu như muốn đánh, như vậy ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Hơn nữa ngươi không được quên nếu như ngươi thua rồi có thế chia hệ mở đửa cờ đương bạn gái của ta, đương nhiên ở hẹn hò trước tiên đem cái kia cái đệm lấy ra, ta cũng không thích không chân thực gì đó, dạ thần nguyệt nhún vai một cái nói. Mà đối diện cha đại tiểu thư cũng đã vai run rẩy, nàng là bị tức, nếu như không phải là bởi vì muốn bảo tồn quý tộc hình tượng, lúc này Na Nở Dê e sợ đều phải trực tiếp vén cái bàn. Cái đệm lại là cái đệm, ngươi đối cái đệm cảm thấy rất hứng thú có phải là chỉ là sự phẫn nộ của nàng ngôn ngữ nói xong, lại phát hiện đối phương cau mày, chỉ là quay về cũng không phải Na Nở Dê, mà là nhìn về phía dưới lầu. Đó là quảng trường. Trên quảng trường rất khoảng không, không có bao nhiêu người, trung gian chính đi tới một cái mang theo mặt nạ màu bạc cao thiên niên lớn, mà ở sau người hắn thì lại là theo chân xa u cái ăn mặc màu đen bó sát người váy thiếu nữ. Các thiếu nữ đều là tự động con rối hình người, thế nhưng các thiếu nữ trên mặt đều mang một tấm vải, vải trên viết tên của các nàng chung một cái. Thì như liêm cùng lửa các thiếu nữ vóc người tương tự, liền thân cao đều rất tương tự. Đó là Manus, cái này trong học viện gần nhất với ma vương người, có thể một người thao túng sáu người ngẫu, người rất mạnh mẽ, ngươi sẽ không phải là đánh tới sự chú ý của hắn chứ, chả cũng không đốc. Hiện tại dạ thần nguyện tầm mắt bất kể nói thế nào đều ở người phía dưới trên người của. Lấy đại tiểu thư kiêu ngạo cùng bác học, đại tiểu thư như vậy giải thích. Chỉ là đại tiểu thư trên mặt rất nhanh xuất hiện ngạc nhiên, bởi vì nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt khỏe miệng lại kiều lên. Ta đối nam nhân không có hứng thú, ta cảm giác hứng thú là cái kia sáu người thiếu nữ ra ra dạ thần nguyệt thân. Ra tay trái của chính mình, tóc đen lộ gì tuy nói đối dạ thần nguyệt kia câu cảm giác hứng thú là cái kia sáu người thiếu nữ có chút không thoải mái. Thế nhưng giờ khả cờ Na Y vẫn là ngoan ngoan đem tay nhỏ cho bỏ vào dạ thần nguyệt tay của chung. Này các ngươi chả còn chưa nói hết. Chạm một tiếng, dạ thần nguyệt cùng dạ đêm đã phá vỡ pha lê đi xuống phương nhảy xuống. Bọn họ rơi xuống đất địa phương bất thiên bất ỷ, ngay khi mà Nợ sắp đi tới tiền phương. Hắc dạ thần nguyệt lôi kéo hắn mẹ chịt đồn đứng ở mạ Nợ tiền phương, mà mạ Nợ sau lưng sáu người thiếu nữ nhưng là mặt không thay đổi vọt tới. Mạ Nợ ngừng lại. Rất hiển nhiên các thiếu nữ chủ động tiến lên là chiếm được hắn ngầm đồng ý, thiếu nữ tốc độ rất nhanh, thế nhưng chiếm được dạ thần nguyệt tinh hoa ra ra tốc độ càng nhanh, hơn suốt đêm dạ chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, tốc độ của nàng lại lập tức tăng nhiều như vậy. Vốn là dựa theo Na Nở Dê suy đoán của chính mình, nếu như vẫn là ngày hôm qua Na Nở Dê đối mặt này 6 người thiếu nữ, chỉ là lấy 6 người thiếu nữ đều có thể xưng là một cái quân đội xa ưu người, như vậy nàng là không có phần thắng. Thậm chí ngay cả các nàng động tác đều không ngăn được, thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê lại có thể đã gặp các nàng hành động quy tích ầm ầm ầm bất quá là không giờ mấy giây, ra ra lại đánh lùi ba cái mẹ chỉ đồn. Thế nhưng còn có ba cái vượt qua phòng tuyến của nàng. Tiểu dạ ra ra hô một tiếng, nhưng rõ ràng nhất là dư thừa. Bởi vì dạ thần nguyệt bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Chuyện này khả năng à, bởi vì có chút bận tâm mà từ lầu 2 trên nhảy xuống trả trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt một màn. Ra ra còn chưa tính, Na Nở Dê dù sao cũng là mẹ chị đồn, này mẹ chị đồn đối chiến có thể thắng vẫn là có thể, tuy nói rất thần kỳ. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt bên này nhưng là khiến người ta nói không ra lời. Bởi vì một mình hắn lại đem ba cái mẹ chịt đồn khống chế được, cùng với nói là khống chế được chẳng bằng nói là đem hai thiếu nữ ủng kết giới ngăn lại, sau đó đem tối tới gần hắn có phấn mái tóc dài màu tím mang theo lửa tự vải thiếu nữ nên ôm lấy, một chân kẹp lấy chân của nàng, để hai chân của nàng không có cách nào đá hắn, càng la dùng mình đàn tay nắm lấy hai tay của nàng, không cho trong tay nàng vũ khí sắc bén thương tổn được hắn. Rất là nghiêm túc ngăn lại phương thức. Chỉ là không biết thế nào, lại làm cho người cảm thấy hắn là cố ý dùng tư thế như vậy hạn chế. Bởi vì hiện tại không phải là đứng mà là hắn đem người ta đáng thương mẹ chịt đồn cho ép ở trên mặt đất. Ô ô ra ra lập tức lại muốn thứ bồ cờ lên giường như vẻ ở rôn nở dê như xinh đẹp Thủy Châu. Nếu việc đã đến nước này, như vậy chỉ có trước hết giết người ta lại tự sát. Bị Dạ Thần Nguyệt chế trụ thiếu nữ ở vải hạ gương mặt lạnh lên, đồng thời giấy lên sát khí. Người khác là không có cảm giác gì, thế nhưng Na Nở Dê nhưng la cảm thấy, tốc độ của đối phương quá nhanh, Na Nở Dê căn bản không phản ứng kịp, thế nhưng thân thể nhưng bắt được, vừa nay đang bắt ở Na Nở Dê đồng thời, đối phương ở trên khuôn mặt của nàng hôn một cái bị vũ nhục rồi tuy nói là mẹ chịt đồn, thế nhưng mẹ chịt đồn môn cũng là nắm giữ độc lập nhân cách. Đúng mà lúc này Dạ Thần Nguyệt nhưng thả Na Nở Dê, đồng thời còn đưa tay đặt tại mặt đất. Vốn là bị hắn dùng kết giới niêm phong lại hai thiếu nữ cũng bị thả. Có thể tự do hoạt động. Lửa Thùy, Ngọc Trùng, Liêm Thiết, Tinh Linh, cơ con nhện long mật, các ngươi trở về. Mạ Nợ bởi vì mang theo mặt nạ mọi người xem không ra vẻ mặt của hắn. Mạ Nợ thanh âm của rất bình thản, vẫn là cái kia cao cao tại thượng cùng người sống cô lập tâm thanh. Ôn của ngươi tên đến, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc chiến đấu. Thế nhưng mà nở trên mặt của không có gì kỳ quái vẻ mặt. Bởi vì giờ khắc này Dạ Thần Nguyệt đa y nhập nhưng là giả xỉn cũng chính là mà nở cái này là nguyên chủ giác ca ca đệ đệ. Đệ đệ của mình mạnh mẽ như vậy, ca ca xác thực không có gì thật ghen tị. Tuy nói đệ đệ không hiểu hắn, cho là hắn giết chết em gái của bọn họ, còn dùng muội muội thân thể làm thành tự động con rối hình người trung cao cấp nhất bẹn đồn. Thế nhưng hắn là vì cái kia nguyện vọng, vì trên người hắn gánh vác gánh nặng. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn không thể đem chân tướng nói cho đệ đệ. Chỉ có thể chờ đợi đệ đệ tới giết đi hắn đây là một cái bi kịch ca ca, giống như là ịt trịa như thế, đem chính mình đã biến thành nhân vật phản diện, thế nhưng là đang ở tàu doanh lòng đang hắn. Manus. Đúng mà lúc này, Dạ Thần Nguyệt nhưng là gọi hắn lại. Chuyện gì ta cu nở dê đang chờ muội muội một lần nữa sống lại một khắc. Dạ Thần Nguyệt hướng về phía Manus cười cợt. Lộ ra tiểu nanh trắng, mà Mạ Nợ thần tình nhưng là trong nháy mắt biến hóa. Một loại cái gì đều bị xem thấu bộ dáng. Đương nhiên, quần chúng vây xem môn có thể không hiểu những thứ đồ này, các nàng chỉ là bị Dạ Thần Nguyệt cùng ra ra chiến đấu lực sợ ngây người. Đây là trong đám người một nam một nữ trợn to hai mắt, tiện đà mang theo mũ kim sắc tóc ngắn thiếu niên khỏe miệng hiện lên một cái độ cong, hướng về phía có xinh đẹp tóc tím đeo kính xem ra cẩn thận tỉ mỉ thiếu nữ vây vây tay. Hai người từ từ rút lui. Chương 113, là tìm xin giúp đỡ vẫn là vu oan giá họa. Này ngươi mới vừa câu nói kia hy vọng muội muội phục sinh là có ý gì vẫn là ở trong phòng ăn. Chỉ là, cha đại tiểu thư này biểu tình tựa hồ có hơi biến hóa, bởi vì vừa nay đã bị tàn nhẫn mà chấn động kinh ngạc một chút. Bị hai người này chủ tớ thực lực chấn nhiếp một thoáng, cho nên nói bở liệu đại tiểu thư vẫn là thu hồi như vậy một chút kiêu ngạo. Đây chính là bí ẩn, Dạ Thần Nguyệt dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, đương nhiên trừ phi ngươi đương bạn gái của ta sau đó là có thể biết rồi thế nào cái điều kiện này rất mê người đi. Dạ Thần Nguyệt lộ ra nụ cười. Đây là trưởng không hết thể nụ cười. Vừa đe dọa Mạ Nợ hắn tâm tình thật tốt. Ngược lại cái kia giải xín mong muốn chính là hắn giết chết Mạ Nợ, thế nhưng còn dư lại mẹ chịt đổn môn hắn cũng không có nói xử trí như thế nào a mà đã sớm biết nội dung vợ kịch Dạ Thần Nguyệt đương nhiên biết. Hiện tại Mạ Nợ thủ hạ chính là Sa U cái mẹ chịt đồn đều là lợi dụng giật xỉn đã qua đời mội mội thân thể chế ra, cho nên nói mới có thể mỗi một cái đều cùng mội mội thân cao gần như, mập xấu gần như. Mà hôm nay hắn ôm lấy bất lịch sự kia một cái càng là cùng mội mội tướng mạo hoàn toàn tương tự. Nạ đệ tì cô. Chỉ cần tập hợp Sa U cái mẹ chịt đồn kỳ thực chính là tập hợp mội mội. Dạ Thần Nguyệt suy đoán Mạ Nợ. Cũng chính là nguyên chủ giác giật xỉn ca ca thiên toàn bộ sở dĩ sẽ giết chết muội muội còn nghĩ muội muội chế tắc thành mẹ chịt đồn, có phải là vì dùng thiên phú của hắn tầm mắt chân chính thần tính cơ xa ho, cũng chính là đem mẹ chịt đồn biến thành chân chính người. Lần thứ hai đem muội muội cho sống lại. Mẹ chịt đồn môn vốn là vi bối liêu thần người sáng lập cấm thuật, mà người ca ca này tưởng cần phải làm là để tất cả những thứ này biến thành sự thực. Người làm việc lớn tất mất đi rất nhiều. Đây là một đáng thương ca ca. Bất quá xem ở hắn đem mẹ chịt đồn môn đều là hắn cái này giả đệ đệ chuẩn bị dạ coi như. Tuy nói nếu như tới sớm một ít, chỉ cần dùng tẹn sấy gà khảm như vậy một thoáng, là có thể để muội muội sống lại. Bất quá có thế thời điểm đó tẹn sấy gà cũng là vô hiệu, bởi vì muội muội linh hồn cùng thân thể đều không hoa nở chính. Muội muội thân thể, nhãn cầu, lá phổi, da thịt, hẳn là ở những thứ khác năm cái mẹ chịt đồn trên người của. Mà sau cùng linh hồn nhưng là ở lửa truy trên người của. Có thế, hắn sử dụng tèn sấy gà muốn khảm không phải đã từng muội muội thân thể, mà là bây giờ cái kia xa ưu cái mẹ chỉ đồn. Chém các nàng là có thể khôi phục muội muội. Mà cái này cũng là giải xỉn chân chính nguyện vọng, hắn sở dĩ muốn giết ca ca chính là vì cho muội muội báo thù, mà nếu như đem muội muội sống lại như vậy nguyện vọng của hắn cũng là thực hiện. Chỉ là... là muốn một cái đây hay là muốn xa ưu cái đây thực sự là một cái rất khó lựa chọn để đây. Ô ô mà bên này tối ngày hôm qua đã nói rồi không ghen mẹ chịt đồn nhưng là lập tức gióng lên quay hàm, lấy xem địch ánh mắt của người nhìn cha. Gia Gia còn đang là dạ thần nguyện chủ động mời bạn gái sự tình mà xoắn suýt đây. Hừ cao ngạo đại tiểu thư mới không thừa nhận nàng là bị Gia Gia ánh mắt của nhìn sợ hết hồn, có chút mất tự nhiên quay đầu đi, xóa khai đề tài. Vừa nãy ngươi sử dụng là âm dương thuật và vân vân trói buộc phương pháp đem không phải là có thể đem mẹ chịt đồn khu nở dê ràng buộc ở ngoại trừ bản thân lì hệ nở la âm dương sư xuất thân người làm sao có thể làm được hơn nữa trong học viện có thể không chỉ là một ảnh hình người dạ thần nguyệt từng làm như thế, còn có một cái tên là thổ môn thiên luân no tám đại tiểu thư khu nở dê từng làm như thế, vì lẽ đó trả chuyện đương nhiên cho là như vậy. Ngươi cho rằng là đó chính là đem nếu bản thân nàng hiểu như vậy. Như vậy dạ thần nguyệt cũng không cần làm thêm giải thích, hắn nhưng là một cái người lười. Đúng rồi cha ngươi còn chưa nói có thể đáp ứng hay không ta mời không bằng chúng ta đi ước sẽ như thế nào ước hẹn hò bờ liệu đại tiểu thư lập tức đứng lên. Hiển nhiên là kích động. Mới không cần tại sao lẽ nào có bạn trai mới không có như vậy thì là có người thích sợ sệt yêu thích người tức giận dạ thần nguyệt nhưng la hoàn hoàn liên kết. Bây giờ trả tựa hồ đối với cái kia cái gì tắc phong và kỷ luật ủy viên phệ lịch có chút sùng bái gì. Đây cũng không phải là khiến người ta thích địa phương. Nhưng mà ngạo kiều đại tiểu thư tựa hồ cùng nguyên không giống. Bị hỏi như vậy thời điểm lại không có mặt đỏ và vân vân, chỉ có thở phì phò và vân vân. Mới không có gì thích người hành ngạo kiều đại tiểu thư giơ lên mặt nói. Mà ngươi ta càng sẽ không thích người hành ta mới sẽ không cùng yêu thích người của mình ngẫu ra hỏa cùng đi hẹn hò đây thì ra là như vậy á dạ thần nguyệt lòng của lập tức thả. Xem ra bờ liễu đại tiểu thư vẫn không có lòng có tương ứng, như vậy hắn liền không có gì không bung ra. Dạ thần nguyệt lập tức dựa vào ghế bộ dáng chỗ tựa lưng mặt trên. Nói như vậy ngươi không thích mình xì ở mẩn đáng thương xì ở mẩn ngươi đã vì bờ liệu gia tộc phục vụ 150 năm đi nguyên lai chủ nhân của ngươi vẫn đều không thích ngươi á dạ thần nguyệt còn làm ra rất là đồng tình mô dạng. Xì ở mẩn cái này không biết sống bao lâu long đương nhiên biết đây cũng là dạ thần nguyệt phép khích tướng. Sau đó chủ nhân của nó còn lần thứ hai bi lư a dô y ngươi nói bậy cha đại tiểu thư lập tức mặt đỏ lên, đây là tức giận đỏ. Bất quá là một cái hẹn hò mà thôi hừ hừ hành bổn đại tiểu thư liền hiền lành đáp ứng ngươi được vậy cứ như thế ra ra dạ thần nguyệt bắt được đã tức phình hắc phát lộ gì tiểu tay, có người mời chúng ta đi đây mà lúc này thật đúng là có người xuất hiện. Là một cái mang theo màu xám mũ đều là ôn hòa cười cười thiếu niên, hắn có rất ngắn kim phát, xem ra rất có thân sĩ phong độ. Các ngươi khỏe. Đây là Felix, xếp hàng no. 4. Học viện tác phong và kỷ luật ủy viên. Đều ở trạ cùng bạn cùng phòng cùng những bạn học khác có tranh luận thời điểm đứng ở của nàng bên này, cho nên nói ở trạ trong lòng cái này phệ lịch còn thuộc về khá là thân cận người của nàng. Là một người tốt. Thế nhưng cũng không phải là bằng hữu. Na nở dê thẹn trong lòng, na nở dê nhưng là một cái hiền lành con ngoan, làm sao cũng không muốn cùng được hoan nghênh đối phương đứng chung một chỗ, dù sao như vậy sẽ làm cho đối phương càng thêm khó xử. Bởi vì nàng ở cái này trường học có thể là có thêm quần lầm chi bạo quân xưng hô, bị người không thích ghét đây. có một số việc ta nghĩ xin nhờ dạ thần nguyện đồng học. Giả tạo địa cười cợt, Felix nói như thế. Ừ, chúng ta đi bên kia nói đi, người nơi này tựa hồ có hơi nhiều đây. Dạ thần nguyện nhìn cha một chút, sau đó lôi kéo nhà mình lộ gì rời đi trước một bước. Người khác không biết, thế nhưng dạ thần nguyện có biết, trước mặt cái này xem ra thân sĩ phái đoàn 10 phần thiếu niên, thân phận chân thật của hắn là cái gì, cùng với nói là tưởng hướng về hắn tìm xin giúp đỡ, chẳng bằng nói là tưởng thiết kế cái chồng muốn cho hắn nhảy đi. Khẽ mỉm cười, dạ thần nguyệt lại bổ sung một câu, cha, ngươi cũng tới thế nào, ta vừa mới đến cái này trường học, còn có rất nhiều thứ cũng không hiểu. Felix đồng học, cha cũng tới có thể chứ, chúng ta nói hẳn không phải là cái gì phi thường chuyện bí ẩn đi. Ngạch không phải như vậy, cha cũng tới đi. Felix miễn cưỡng cười cợt, hắn thế nào cảm giác tựa hồ quyền chủ động ở tay của đối phương trên cơ chứ, bất quá cha cu nở dê lại đây, tựa hồ càng phù hợp hắn kịch bản đây. Chương 114, cản nhị bản cản đi. Felix phòng nghỉ ngơi. Chuyện lạ như vậy, Felix từ trên bàn lấy ra một cái phong thư hiện ra ở dạ thần nguyệt cùng trên đầu vai rừng nho nhỏ giống như là nhỏ mèo lớn nhỏ xì ở mẩn trạ trước mặt mở ra. Đây là một ít bức ảnh cùng một ít tư liệu. Từ năm trước tới nay trường học của chúng ta thì có 26 một học sinh mất tích, mà trong đó có một hai người bụt bẹt bị tập kích trái tim, dạ cũng chính là Eva trái tim đối với bụt bẹt tới nói là tối trọng yếu ma thuật đường về bị cướp đi. Chúng ta cho tên hung thủ này một cái định nghĩa, ma pháp gặm nhấm người, hiện tại người này lại đang phạm án, hơn nữa vụ án cũng đã xảy ra, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Vừa nãy ngươi ở phía dưới cùng mạ nợ giao thủ, ta đã thấy ngươi thật sự rất có thực lực cho nên nói hy nhìn các ngươi có thể hiệp giúp chúng ta. Phệ lịch trên mặt của lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, giải sệt kẹ nọt tởn răng rắc từ ngoài cửa đi tới một cái ôm vợ cầm bút máy, có một con xinh đẹp nhạt mái tóc dài màu tím thiếu nữ, nà. NG mang theo thường thường dòng dã vương vức trong suốt kính mắt, rất là cẩn thận tỉ mỉ mô dạng, tựa hồ liền cười cũng sẽ không. Thế nhưng cái kia đều là coi khinh tất cả hoặc là căm ghét hết thể ánh mắt khiến người ta thật muốn tàn nhẫn mà dằn vặt nàng một chút. Đây là ta tác phong và kỷ luật ủy viên phụ tá cũng chính là trợ thủ. Felix giới thiệu nói, hiện tại lại xảy ra đồng thời tập kích, ta nghĩ chúng ta hẳn là cùng đi. Nhìn cha dạ thần nguyện đứng lên. Đẩy một cái tọa ở bên cạnh hắn cao ngạo đại tiểu thư. Làm cái gì bây giờ, trả trong lòng nhưng là lo lắng không ngớt, bởi vì nàng nhưng là một cái bụt bẹt yêu thích người, ghét nhất chính là những giết chết đó bụt bẹt người. Nói như thế nào đây cũng coi như là ghét cái ác như kẻ thù đi hơn nữa, dư a theo trong hình những bụt bẹt đó bi thảm, công kích kia hình thức tựa hồ cùng nàng xì ở mẩn có chút giống nhau. Khiến người ta tâm phiền ý loạn. Ta vừa đoán chừng một chút cái kia giải sẽ kẻ. Na nở dê của nàng dạ thần nguyệt nhỏ giọng. Ha, chẳng lẽ có vấn đề gì mà lúc này dạ sệt kẹ cu nở dê quay lại, ngắm dạ thần nguyệt một chút. Ngực của nàng tuyệt đối không là giả, so với người nhét ngực lót còn muốn lớn hơn nhiều lắm, đã làm ra rất là chăm chú. Vừa nghe động tác dạ sệt kẹ thân mình cứng ngắc ở đường trường, lập tức hung tợn đến trường dạ thần nguyệt một chút, sau đó còn nghiêng đi thân thể, tựa hồ vừa nay đã bị rình coi như thế, tựa hồ cái kia bình bản con mắt đều ở đây phản quang. Ô ô tiểu dạ, ngươi thật thích loại kia sẽ riêu riêu bãi bãi bộ ngực à, ngươi tối hôm qua rõ ràng nói thích nhất chính là ô ô. Nhà mình hắt phát lộ gì lập tức gióng lên quay hàm, chỉ là lập tức liền bị dạ thần nguyệt cho che mỉ hệ nở dê lại có mấy lời, cũng không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa nói ra. Trinh tiết và vân vân có thể kiếm một điếm la một chút. Cái kia dạ thần nguyệt đồng học cũng thật là yêu thích đùa giỡn đây, chúng ta đi xem mới nhất án phát hiện chàng đi. Felix vẫn là mỉm cười. Chỉ là nụ cười này nhưng là có chút lúng túng, hắn đúng là để người như vậy đến trình diễn hắn kịch bản à, bất quá tựa hồ chính là như vậy yêu thích nữ sắc người càng tốt hơn khống chế đây án phát hiện tràng. Nói là án phát hiện tràng, vì vậy địa phương nho nhỏ đã bị kéo ra đường cảnh giới. Thế nhưng chu vi nhưng vây quanh một vòng mặc đồng phục học sinh đồng học. Bị hại con rối hình người nằm trên đất, trên người bị thương tàn phế rất lớn, không chỉ có là đầu đã không có, liền ngực cu nở dê hết rồi một khối. Tựa hồ là bị mạnh mẽ điệu đào ra. Eva trái tim ma thuật đường về bị cầm đi. Gây án người đương nhiên là cái kia cạn nì bạn cạn đi đây là trả lập tức kéo dài âm thanh. Na nở dê tựa hồ nhận ra cái này của Pet. Ư hẳn là dạ thần nguyệt gật gật đầu, mà lúc này dạ sệt kẹ nhưng là xen vào nói, là quả cầu sát nữ. Hấp dẫn dạ thần nguyệt chú ý của. Đúng chính là quả cầu sát nữ, cha, ngày hôm qua vây công của ngươi những của Pet đó chung một cái. Sau đó dạ thần nguyệt như là đùa giỡn rô nở dê như phải nói, sẽ không phải là cái kia thích ngươi người giúp ngươi báo thù đi lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, xem ra hắn nhất định là ái mộ ngươi đã lâu. Ta đoán nếu quả như thật là như vậy người, như vậy đón lấy bị hại vụt bẹt nhất định là ngày hôm qua vây công người của ngươi. Vụt bẹt hừ trả đối với lần này đâm chi lấy mũi, bản thân nàng cũng có tự mình biết mình, tuy nói dáng dấp không tệ, si ơ mẩn cu nở dê rất cường đại, theo đuổi người cũng không ít, thế nhưng sẽ không có điên cuồng như vậy biến thái đi. Bất quá ta sẽ không buông tha làm ra loại chuyện như vậy. Người trả trợn tròn mắt, sau đó lộ ra rất là vẻ mặt nghiêm túc, buổi tối chúng ta phải đi hẹn hò đi. Ôi chao ha, bản thân nàng đưa ra hẹn hò như thế chủ động ra ra cũng đi, lúc này bị không để mắt đến một hồi lâu mẹ chịt đồn rốt cục thể hiện rồi sự tồn tại của chính mình. Ra ra nhưng là tiểu dạ thế tử, làm sao có thể cho phép nữ nhân và khắc chồng mình hẹn hò đây. Ho khan một cái, tuy nói không phải rất tốt bụng tư, thế nhưng trước tiên cần phải quấy rối ngươi một thoáng, dạ thân nguyệt đồng học xin mời cùng ta lùi một bước nói chuyện. Cuối cùng liền vẫn luôn nghiêm mặt dẹt sệt kẻ cu nở dê gia nhập đi và ho. Đương nhiên na nở dê còn tiếp tục mang theo của nàng cái kia phó ngay ngắn chỉnh tề xem ra cẩn thận tỉ mỉ kính mắt. Cầm vợ rất có thể làm ra mô dạng. Cái kia được rồi, ước hẹn sự tình chờ một hồi hãy nói ra ra người cu nở dê ở lại chỗ này. Dạ thần nguyệt sờ sờ nhà mình con rối hình người náo túi nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi tài năng ở này ngắn thời gian ngắn ngủi thuyết phục trả không hẹn hò như vậy ta liền mang theo ngươi đi hẹn hò. Thật sự ngây thơ mẹ chịt đồn trong nháy mắt thật hưng phấn. Sau đó bị gạt. Ừ, chỉ cần ngươi có thể làm được, dạ thần nguyệt nhếch miệng lên ý cười. Bởi vì hắn thấy được nhà mình con rối hình người lộ gì đã bắt đầu rồi đe dọa trả. Chẳng lẽ không biết trả đại tiểu thư là thuần chủng ngạo kiều, ngươi càng là không cho na nở dê hẹn hò, na nở dê càng muốn hẹn hò. Chương 115, cùng ta ngủ một đêm khỏe không? Sau đó cùng dẹt sệt kẻ đi tới hẻo lánh vườn hoa trùng, đích thật là không có người nào, không có người nào có thể nghe trộm đến đối thoại của bọn họ. Được rồi, chính là chỗ này đương nhiên, nếu như dẹt sệt kẻ tiểu thư đồng ý mang theo ta đi càng địa phương bí ẩn triển khai một ít thân mật tiếp xúc dạng, là giữa nam nữ tiếp xúc như vậy ta không ngại. Dạ thân nguyện tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn vóc người rất là cao gầy dẹt sệt kẻ tiểu thư nói rằng, hắn khỏe môi nết lên ý cười, nhưng mà trong đầu nhưng là đang nhanh chóng chuyển động, bắt đầu làm rõ tình huống bây giờ. Bây giờ nội dung vợ kịch hẳn là phệ lịch cái này chân chính cạn nỉ bạn cạn đi vì đem tội danh giá họa cho trả trên người của sau đó cố ý chế tạo nhiều như vậy cùng si ở mẩn có thể chế tạo ra ánh sáng vậy vết thương. Sau đó còn tới mời hắn, để hắn cho rằng trả mới là cạn nỉ bạn cạn đi để dạ thần nguyện tự tay đánh bại trả. Sau đó đem điều này cạn nỉ bạn cạn đi tội danh cho đơn giản địa câu dẫn. Bây giờ phệ lịch nhanh như vậy liền phải giá họa cho trả, xem ra hắn đã gây an làm rất nhiều, hơn nữa đã đạt đến mục đích đi. Quả nhiên, ở hung tợn dường như muốn giết chết dạ thần nguyệt vậy trong ánh mắt, ở hung tợn phải nói trên một câu, ngươi muốn chết một lần à hoặc là nói chết ngay bây giờ vẫn là chết ngay bây giờ đi sau đó. Dài xệt kệ tiểu thư bắt đầu rồi giải thích. Cũng chính là giá họa kịch bản. Không nói gạt ngươi, chúng ta phát hiện những người bị hại này môn miệng vết thương tựa hồ cùng trả tiểu thư xì ở mẩn ánh sáng chế tạo ra vết thương có chút giống nhau. Đương nhiên đây cũng không phải là nói là hoài nghi na nở dê chỉ là cho ngươi chú ý một chút, tốt nhất có thể rửa sạch sự trong sạch của nàng. Tỷ như cùng nàng lúc ước hẹn không muốn mang tới bộ bẹt, sau đó nhìn sự kiện sẽ không tiếp tục phát sinh. Rất là có nề nếp nói từ. Xem ra đây là một cẩn thận tỉ mỉ hoặc là còn có chút tính cách có chút hung có chút kiêu căng khó thuần người. Ngay từ đầu ấn tượng là như vậy, hẳn là như vậy. Thế nhưng, dạ thần nguyệt nhưng vô vô thí cô đứng lên. Có thể cùng phệ lịch cái này chân chính bại hoại đi chung với nhau người sẽ là người tốt à sẽ là người bình thường à cái này giải sệt kẻ. Nhưng thật ra là giả trang, chân chính giải sệt kẻ đã bị na nở dê giết chết. Mà cái này giải sệt kẻ nhưng thật ra là phệ lì sụp bẹt hơn nữa còn là một cái tựa hồ rất yêu thích chiến đấu rất yêu thích máu tanh nữ nhân. Bày ra tính cách cu nở dê rất tác liệt. So với thông thường tiểu lạt tiêu còn muốn tàn nhẫn trên 100 lần. Nhìn na nở dê, dạ thần nguyệt rốt cuộc hiểu rõ, vừa bắt đầu nhìn thấy na nở dê thời điểm trong lòng hầu như không nhịn được tưởng dằn vặt tâm tình của đối phương rốt cuộc là tại sao. Người xấu xa như vậy quả nhiên là muốn kẻ càng xấu hơn đến mải mà hắn. Nhưng là toàn bộ không tới. Mềm em gái hắn yêu thích, cô em hắn yêu thích, còn hung em gái, tàn nhẫn em gái, hắn cũng là thích không thích làm sao có thể là toàn bộ khống đây hắn. Tựa hồ trúng tuyển. Từ khi con nhện nữ lang sự kiện sau đó, Dạ Thần Nguyệt càng thêm ác liệt tính cách bị tỉnh lại. Mà cái này giải sẽ thề, tựa hồ chính là một cái rất tốt bắt đầu. Đây chính là một biện pháp tốt có thể thăm dò trả thế, nhưng Dạ Thần Nguyệt thân mình đột nhiên biến mất, giải sệt kẹ con mắt rụt lại một hồi. Sau đó, Na Nở Dê phát hiện mình bị chế trụ. Ngươi muốn làm cái gì, giải sệt kẹ thử giật, thế nhưng phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Yêu tốc độ của ngươi không tệ lắm, tựa hồ cũng sắp đến tụt bẹt tốc độ đây. Nguyên lai like ngươi là Dạ Thần Nguyệt vẫn là theo vừa bắt đầu hạn chế nạ đẻ tỷ cổ phương pháp hạn chế giải sệt kẹ. Bởi vì quanh thân đúng lúc là nhu nhuyễn mặt cỏ, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đưa nàng đẩy ngã xuống đất. Bụt bẹt thân thể nhưng la rất chống lại thế. Nhìn ra sệt kẻ tưởng dãy rua, Dạ Thần Nguyệt nói như vậy, mặt cùng mặt của nàng dựa vào là rất gần. Dài sệt kẻ vốn còn muốn cứng rắn đến dây ra, thế nhưng tâm lý nhưng là đột nhiên căng thẳng. Lẽ nào đối phương đã phát hiện nàng là bụt bẹt? Na Nở Dê đã lặng lẽ quyết định, chỉ cần đối phương vừa nói ra đáp án. Na Nở Dê lập tức đánh giết đối phương. Không thể để cho bí mật tiết lộ ra ngoài, này là chủ nhân của nàng Phệ Lịch cho mệnh lệnh. Nàng là Puppet, chỉ cần thi hành mệnh lệnh là tốt rồi. Ngươi nên là cũng có luyện tập qua một đoạn thời gian đi tốc độ có thể nhanh hơn người bình thường hơn nhiều, hóa ra là cái thâm tàng bất lộ cao thủ đây. Dạ Thần Nguyệt nói như vậy. Thâm tàng bất lộ cao thủ hắn là cho là như vậy xác thực, cái này trường học nhưng là tàng long hoa hổ, cao thủ xác thực không ít. Mà ảnh dấu thực lực người tựa hồ cũng không thiếu. Tựa hồ, cũng có thể cho là như vậy. Dài sệt kẹ trong lòng dâng lên sát ý từ từ biến mất, thế nhưng một giây sau lại muốn lên phòng lên, vì vậy điếc không sợ súng ra hỏa lại trực tiếp lấy tay ở của nàng trên người tàn nhẫn mà bắt được hai lần. Rất đau nói dài sệt kẹ hung tợn đến nhìn Dạ Thần Nguyệt. Xin lỗi tay trượt tay trợt em gái ngươi a, nếu như có thể bạo thô tục, dài sệt kẹ tiểu thư nhất định là vậy sao nói. Cho dù là bụt bẹt thế nhưng đó cũng là có người quyền đi sao có thể tùy tiện bị người sờ tới được rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính, Dạ Thần Nguyệt rốt cục thả giải sẽ kẹ, sau đó ngồi dậy, khắp khuôn mặt là thuần lương, tựa hồ vừa nãy hắn chuyện gì đều chưa từng làm. Vừa nãy có trả ở vì lẽ đó ta thật không tiện nói thẳng có ngượng ngùng gì, hành động như vậy cũng có thể làm cho ra. Da mặt của ngươi đã dày vô di phục ra, giải sệt kẻ tiểu thư vẫn là lấy giết người rôn nở dê như ánh mắt trừng mắt Dạ Thần Nguyệt. Đương nhiên, hiện tại Na Nở Dê lặng lẽ chắc quá thân, sau đó lặng lẽ xoa xoa mới vừa rồi bị nắm địa phương. Tuy nói bụt bẹt sức khôi phục rất mạnh, thế nhưng cu nở dê không chi u nô y như vậy dằn vặt đi. Nguyên tắc của ta là hoàn thành nhiệm vụ có thể, hoàn thành yêu. Câu có thể, thực hiện các ngươi nguyện vọng cũng được. Thế nhưng ta cần đánh đổi các ngươi phải trả ra bằng nhau đánh đổi, không nên quá nhiều, cũng không có thể quá ít, chỉ cần bằng nhau là được rồi. Cho nên nói các ngươi mời ta hỗ trợ đi tìm ra cái kia cái gì cạn nỉ bạn cạn đi cũng được, thế nhưng các ngươi phải trả ra bằng nhau đánh đổi. Ngươi muốn cái gì? Giải sệt kẻ tâm tình hơi hơi khôi phục một chút, Na Nở Dê càng thêm không thể nào hiểu được tại sao Phệ Lì sẽ chọn người như vậy đến xử lý xong trả. Bất quá, Na Nở Dê dù sao cũng là Puppet. Vẫn là đến nghe chủ nhân ra lệnh. Chỉ cần đối phương bỏ vào đánh đổi khỏe mạnh hoàn thành sự kiện là được rồi. Cái này mà đánh đổi không thể quá nặng thế nhưng cũng không có thể quá giá rẻ vậy. Cứ như vậy đi, Dạ Thần Nguyệt lập tức nắm được giải sệt kẻ tiểu thư cảm. Nếu như hoàn thành sự tình ngươi ngủ cùng ta vừa cảm giác thế nào, ngươi ngủ cùng ta vừa cảm giác thế nào, ngươi ngủ cùng ta vừa cảm giác thế nào, ngươi ngủ cùng ta vừa cảm giác thế nào. Câu này khinh bạc nói ở giải sệt kẻ tiểu thư trong đầu không ngừng lặp lại một lần nữa. Tốt, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, giải sệt kẻ tiểu thư trên mặt không có dữ tợn cũng không có phẫn hận, ngược lại là cười rất là sán lạ. Cái này gọi là giận dữ cười. Ừ, như vậy hợp tác vui vẻ, ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể chủ động một ít, ngoại trừ ta tiểu gia gia ta cũng có thể tiếp thu người khác chủ động đây. Dạ Thần Nguyệt lộ ra răng trắng như tuyết, rất là sung sướng vẻ mặt. Sau đó còn đưa tay ra. Có đúng không, như vậy ngươi liền chờ xem, hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, giải sệt kẻ tiểu thư cu nở dê đưa tay ra, chỉ là sức mạnh của nàng tựa hồ hơi lớn. Chỉ sợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể đến trong ngộng tìm được ngươi rồi, phần thưởng cùng thù lao trong suốt thấu kính một mảnh phản quang. Đợt, nhân vật chính đã hỏng rồi. Chương 116, hẹn hò. Sau 5 phút, ở sung sướng nắm tay sau đó, Dạ Thần Nguyệt cùng hoàn toàn chính là nghiêm mặt dè sệt kẹ một lần nữa về tới chỗ cũ, ra ra nhưng là lập tức chạy tới nhào vào Dạ Thần Nguyệt trên người của. Quai hàm thình. Tiểu Dạ không cần để ý nữ nhân này, loại này không có bộ ngực nữ nhân mặt dày nhất ra không nên cùng na nở dê hẹn hò hừ rõ ràng chính là mình không biết xấu hổ. Cái gì gọi là không bộ ngực na nở dê rõ ràng có được hay không đây chính là trần trụi sỉ nhục điều này làm cho bờ liễu đại tiểu thư làm sao có thể nuốt trôi cơn gin na y được rồi ra ra ngoan một điểm Dạ Thần Nguyệt đem nhà mình con rối hình người thiếu nữ như là bố hoa hoa như thế bế lên. Sau đó hôn một cái na nở dê ánh sáng tiểu cái chán. Ô ô giống như là thủy tinh vậy giọt nước mắt lần thứ hai thoáng hiện. Đối với lần này Dạ Thần Nguyệt không nhìn cũng không có cách nào, bởi vì mới một lúc ra ra liền đem một mảnh vẽ ở cho tới y phục của hắn lên. Chỉ có thể an ủi một chút này con tiểu la lị. Ngoan ngươi và xì ở mẩn trước tiên cùng nhau. Sau đó sẽ chính mình ngoan ngoãn trở lại buổi tối ta mang cho ngươi lễ vật hơn nữa lần này ta cũng vậy có nhiệm vụ mới cùng trả ước hẹn Dạ Thần Nguyệt thanh âm của lập tức giảm thấp xuống. Nói cách khác ra ra nâng lên đầu, tiểu dạ vẫn là muốn cùng nhất ra ra ước hẹn không thể không nói nhà mình hỉ nghịch đẩy bụng dưới hắt hơi bệnh kiểu mê gái la lị vẫn là rất sẽ tự mình đem một câu bình thường nói lý giải thành rất là mập mờ lời nói. Như vậy QNZ là một loại thiên phú đi. Ngạch dạ dạ thần nguyện tâm thanh ở lại cổ họng chung lừa gạt ra ra. Si ở mẩn ngạo kiều đại tiểu thư cu nở dê đem si ở mẩn để lại tại chỗ. Sau đó rất là ngạo kiều địa đi ở một bên. Như vậy cứ như vậy chả, chúng ta bắt đầu chúng ta lần đầu hẹn hò đi dạ thần nguyệt lập tức kéo lại giống như là sách giáo khoa dồn nở dê như ngạo kiều đại tiểu thư nhu như tay. Cuối cùng liếc mắt nhìn, ôm vợ mang theo tránh tránh phương phương trong suốt kính mắt dẹt sệt kẻ đã không thấy. Felix phòng làm việc của. Ôm vợ đi vào giải sệt kẹ hướng về hắn báo cáo vừa nãy Dạ Thần Nguyệt cần đánh đổi. Đương nhiên, hiện tại đứng ở trước mặt nàng người không phải những người khác, là na nở dê cái này của bẹt chủ nhân. Nguyên lai là như vậy người như vậy thì dễ làm giải sệt kẹ, đáp ứng hắn chứ để giải sệt kẹ vì vị khó chịu là người chủ nhân này lại cười nói. Xem ra ở trong mắt hắn na nở dê quả nhiên chỉ là có thể lợi dụng của bẹt thôi. Bởi vì đã sớm biết, vì lẽ đó dê sệt kẻ cũng không có cái gì thất vọng, mà là tiếp tục lấy na nở dê lạnh lùng ngữ điệu. Đúng, vì không ảnh hưởng kế hoạch của chủ nhân đã đồng ý mà hắn hiện tại nhưng là cùng trả tiểu thư hẹn với, để lại ra ra đến giám thị si ở mận. Rất tô tờ phệ lịch có thể không có nghe được mình bụt bẹt đối với hắn người chủ nhân này càng phát bất mãn, mà là cười. Như vậy bắt đầu kế hoạch của chúng ta đầu tiên đem ra ra dẫn ra sau đó lại đi tùy tiện giết chết một cái bụt bẹt. Liền từ hôm qua liên hợp công kích trả trong những người kia lại lựa chọn một cái đi, vừa vặn có thể làm ra đây là trả báo thù ảo giác. Vâng. Gật gù, giải sệt kệ sắc mặt rất lạnh đi ra ngoài, chuẩn bị đi thi hành kế hoạch. Mà Dạ Thần Nguyệt bên này, bọn họ đã ra khỏi trường học, sau đó chạy tới trên đường cái. Rất hiển nhiên, trả tiểu thư đến cùng chỉ là đại tiểu thư, tựa hồ đối với này hoàn cảnh chung quanh cũng là đầu óc mơ hồ. Cái gì cũng không hiểu. Mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không ngại, ngược lại hắn cũng là mới tới đây, nơi này là nước Anh, cùng Nhật Bản có cảm giác không giống nhau, bất kể là kiến trúc vẫn là người tục dân tình cũng làm cho người sáng mắt lên. Đương nhiên, bọn họ chạm thứ nhất không phải những chỗ khác mà là hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ. Rất tốt khác phái vẽ ở dạ cho cái giá này đi ông chủ rất là thật lòng dùng kính viễn vọng quan sát nhiều lần. Sau đó đang tính toán khí trên cho thấy con số. Ừ đem này một cái túi nhỏ đều đổi đi túi nếu như không chứa nổi, liền đánh tới ta tấm thẻ này trên. Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó đem thẻ ngân hàng đưa tới. Ông chủ gật đầu rất vui vẻ địa làm. Lại làm cho trạ đại tiểu thư ngây dại. Thứ đó đúng là vẻ ở trạ đại tiểu thư có chút tặc lưỡi, na nở dê cũng chỉ là sẽ đoạt được học đồng mà thôi, mà người này lại trực tiếp cầm cố. Cái kia vẻ ở. Na nở dê có thể không có quên, đây là đối phương ở ra ra gào khóc sau đó tùy tiện nắm một cái sau đó phóng tới bên trong túi. Hẳn là ra ra nước mắt đi lẽ nào thật sự chính là vẻ ở dĩ nhiên không phải dô y nhà ta ra ra nhưng là nắm giữ cường đại nhất kim cương lực, nước mắt ở trong không khí liền cố hóa, độ cứng rất mạnh hơn nữa còn rất đẹp ngược lại hiệu quả là giống nhau Dạ Thần Nguyệt lộ ra răng trắng như tuyết. Không phải là nhà hắn ra ra nhưng là hữu dụng nhất. Mặc kệ phương nào mặt đều là giống nhau những này nước mắt tuy nói không là thật vẻ ở, thế nhưng bất kể là màu sắc vẫn là đẹp đẽ độ đều phù hợp thẩm mỹ, cũng có thể ra công chế tạo thành các loại các dạng trang sức vật, bởi vì số lượng ít ỏi, bởi vì là da da đặc sản vì lẽ đó da ca còn rất cao, bình thường đều là có tiền cũng không thể mua được. Sau đó hoạt động liền đơn giản. Đã đổi một túi tiền mặt, Dạ Thần Nguyệt nắm lấy Trạ tiểu thư đã chết lặng tay của bắt đầu rồi đi dạo phố, các loại càn quét và vân vân, mua gì đó làm cho nàng cô bé này ra ra đều trố mắt ngoát mồm. Ai nói đi dạo phố là cô gái độc quyền, thế nhưng hiện tại chặt lọt kẻ bờ liễu đại tiểu thư đã cảm thấy, na nở dê tựa hồ ly cô gái hàng ngũ cực xa. 2 giờ sau, Trạ tuy nói ta rất nhớ tiếp tục nữa, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta tất yếu muốn toàn bộ khí. Đã tự mình rất là cứng rắn đến lôi kéo bờ liễu đại tiểu thư đến rồi trong phòng ăn, để thị giả trên xong món ăn rời đi hơn nữa còn tướng môn đóng lại, Dạ Thần Nguyệt mới đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn có thể không tin bờ liễu đại tiểu thư sẽ ôm đơn thuần ước hẹn tâm tư hẹn hắn đi ra ngoài. Hẳn là hướng về hắn tìm xin giúp đỡ đây. Ừ, như vậy cũng tốt, như vậy ta cu nở dê nói thẳng. Cha đại tiểu thư gật gù, đốt hao tổn lấy xuống na nở dê rất là khả ái màu xanh thảm mở mũ. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đồng thời tìm ra cái kia cản nỉ bản cản đi đương nhiên. Nếu như chỉ là chính ta cũng có thể đảm nhiệm được bất quá ta còn là muốn cho ngươi một cơ hội được rồi. Còn chưa có bắt đầu 2 câu, đại tiểu thư đã bắt đầu rồi ngạo kiểu. Dạ Thần Nguyệt cười nhìn na nở dê, nếu như ngươi đồng ý đương bạn gái của ta, như vậy ta có thể cân nhắc giúp ngươi cái kia cản nỉ bản cản đi có thể khó đối phó đây. Ngươi nói cái gì? Trả trận to 2 mắt. Ngắn ngủi 1 giây đồng hồ trầm mặc, sau đó gầy gò vai bắt đầu rồi kịch liệt run run. Ngươi cái này cầm thú không cho được voi đòi tiên ổ có đúng không? Thế nhưng nhân ra phệ lịch nhưng là so với ngươi phải hào phóng hơn đây. Hắn nói rồi nếu như ta giúp hắn, sau đó hắn liền để ra sệt kẹ theo ta một buổi tối đây. Dạ Thần Nguyệt nhún nhún vai nói, sau đó bàng nhược vô nhân hưởng dụng lên mỹ vị bò bít tết đến. Nhưng lại không biết cô bé đối diện đã bắt đầu rồi hất bàn. Người cái này cầm thú chạm tức giận cô gái khí lực quả nhiên rất lớn, lập tức bàn liền lật ngược, đương nhiên món ăn và vân vân cu nở dê toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Chương 117, nói chung sự tình chính là như vậy. Chính ngươi lại cẩn thận địa suy nghĩ một chút, ở thời gian lạnh nhạt hạ, cùng với đói bụng tập kích hạ, cha đại tiểu thư vẫn là thua trận. Sau đó hai người kế tục ngồi ở đối diện bắt đầu rồi hưởng dụng bò bít tết lên. Bất quá bàn cùng vị trí nhưng đã không phải là thì ra là cái kia một cái, phải biết mới vừa bàn nhưng là bị bờ liệu nhà đại tiểu thư cho đẩy ngã. Ta không tin phệ lịch hẳn không phải là người như vậy. Yên tĩnh lại kim phát đại tiểu thư vẫn còn có chút khó có thể tin. Bởi vì vừa nãy Dạ Thần Nguyệt nói cho nàng biết, phệ lịch hoài nghi na nở dê mới là cái kia ma pháp gì gặm nhấm người sao có thể có chuyện đó, phải biết ở trong trường học này. Na nở dê cho rằng phệ lịch nhưng là hiểu rất rõ người của nàng, giống như là một cái ca ca nhân vật. Nhưng là như vậy người, lại sẽ hoài nghi na nở dê, hoặc là cảm thấy na nở dê mới là như vậy rất đáng sợ ma pháp gặm nhấm người không tin na nở dê. Yên tĩnh một chút sốt ruột là không có tác dụng. Ta cũng không muốn lại để cho người đi thanh lý bản cho người khác thêm phiền phức không phải là bá tức nữ nhi chuyện nên làm. Dạ Thần Nguyệt đã để thị giả đánh gói kỹ ra ra thích đồ ăn. Tuy nói nhà hắn con rối hình người là yêu ghen, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn không có ý xấu chàng đến để nhà mình con rối hình người đói bụng thói quen. Dù sao hắn nhưng là vẫn ngay ở trước mặt gia đình phụ nam tới, mặc kệ cái gì đối đồ ăn là mẫn cảm nhất. Chuyện này cái này chuyện như vậy ta bở liệu nhà đại tiểu thư mới sẽ không đi làm đây, chỉ nói là nói bở liệu nhà đại tiểu thư nhưng là không chịu nổi đỏ mặt lên. Dù sao vừa mới cái kia xem ra rất không có giáo dưỡng ngạch vén cái bàn người nhưng dù là na nở dê a mất mặt. Bá tước đại tiểu thư hận không thể tìm cái hãm hại trực tiếp nhét vào. Chỉ là không biết thế nào, đại tiểu thư nhưng là nhẹ nhàng túi đầu xuống. Cái kia ngươi sẽ tin tưởng ta chính là cái kia ma pháp gặm nhấm người à? Ngươi nói cái gì? Dạ Thần Nguyệt chính đang xem lướt qua menu, chuẩn bị kỹ càng buổi tối cho ra ra thực vật. Vì lẽ đó xem ra trong lúc nhất thời cũng thật là không hề nghe rõ đại tiểu thư âm thanh. Dù sao đại tiểu thư âm thanh thật sự thật rất nhỏ. Không có gì, hừ hừ, đại tiểu thư thở phì phò nâng lên đầu. Thế nhưng không biết thế nào vốn nên là đối đầu chính là thiếu niên mặt thời điểm. Na nở dê nhưng nhìn thấy chỗ ngồi đối diện trên trống rỗng, không có ai. Cái kia trên mặt mang theo khinh bạc thiếu niên không thấy. Ta tin tưởng ngươi từ bên thai truyền đến rất là giọng ôn hòa. đây là thiếu niên âm thanh. Chạ cảm thấy đến trên đầu chính mình màu xanh thả mở gia tộc bên trong nhân tài đeo mũ bị nắm đi. Ôn hòa bàn tay ở đầu của nàng trên nhẹ nhàng mài xa. Bởi vì bây giờ chúng ta nhưng là tình nhân đây, ngươi đã đáp ứng rồi ngã đích trước hẹn của ta, như vậy không phải là thừa nhận là bạn gái của ta à? Dạ thần nguyệt mặt của từ từ tập hợp đi tới, từ sau phương một tay ôm lấy nữ hải nhu nhuyễn vòng eo. Nữ hải rất hồi hộp, trong nháy mắt thân thể liền cứng lên. Hơi thở của đàn ông chuyển tới, chưa từng có cùng nam nhân như vậy thân mật, vốn là da mặt đều rất mỏng thiếu nữ, không chịu nổi cứ như vậy xấu hổ đỏ mặt. Na nở dê đến cùng vẫn là đơn thuần nữ hải, căn bản không biết nên làm sao phản ứng, cứ như vậy vẫn đỏ mặt. Tiên sinh ngươi điểm ngạch xin lỗi, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, an mặc chỉnh tề quần áo trong thị giả đẩy môn đi vào, sau đó kinh ngạc liếc mắt nhìn, tiện đà hoặc như là quấy rầy nhân ra chuyện tốt như thế liền bận bịu lùi ra. Không ngươi đang làm gì a? Chạ không biết là khí lực từ nơi nào tới, lại lập tức đẩy ra dạ thần nguyện, sau đó mặt đỏ tới mang thai địa ngồi ở chỗ ngồi. Ho khan một cái, chúng ta ăn cơm dạ thần nguyệt cu nở dê về tới tại chỗ, có chút lúng túng nói, hắn đem đặt ở nữ hài vòng eo thượng tay giơ lên trước mặt. Hắn đến cùng làm sao vậy? Hắn hẳn là sẽ không như vậy kích động mới đúng, bây giờ nhìn lại, bất kể nói thế nào cũng giống như là hướng về cẩm thú phương hướng phát triển. Chẳng lẽ là bởi vì cùng với gia gia nguyên nhân, sau đó chính hắn trinh tiết cũng đều rơi mất một chỗ, có lẽ là bởi vì hai người đều có chút trột dạ. Vì lẽ đó ăn cơm tốc độ rất nhanh, mới 15 phút, hai người liền ăn xong rồi vốn là dự tính muốn một canh giờ cơm trình. Chỉ là không biết thế nào, hai người đột nhiên như là lập tức trở nên đơn thuần, lại có chút mặt đỏ nhìn đối phương mà một câu nói đều không nói ra được. Cha đại tiểu thư là vừa nhìn thấy mặt của đối phương sau đó liền nghĩ tới chuyện vừa rồi. Sắc mặt lập tức liền đỏ. Muốn na nở dê cái này ngạo kiều mở miệng sợ là khó càng thêm khó. Mà dạ thần nguyệt, chính đang tương mình sa đọa về ở ra ra trên người của thời điểm, nhìn bên cạnh cố ý nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía nơi khác chặt lọt kẻ, cuối cùng là hạ quyết tâm. Cầm thú cùng không bằng cầm thú hắn vẫn lựa chọn làm cầm thú đi. Ngược lại cũng là muốn sa đọa. Này ngươi muốn làm cái gì? Chặt lọt kẻ thân mình lập tức cương cứng. Sau đó, mặt đỏ tới mang thai muốn đem dạ thần nguyệt hốt bắt được tay của nàng tay của dây ra. Thế nhưng dạ thần nguyệt nắm thật sự là quá chặt, na nở dê căn bản là không có pháp tránh ra. Nay vẫn còn hẹn hò bên trong hết thảy nam bạn nà mở trả tờ nhà gái tay của đây là rất bình thường, đây là cơ bản lễ tiết đi, dạ thần nguyệt hoàn toàn chính là tùy tiện kiếm cớ. Chỉ là, cha đại tiểu thư so với hắn còn muốn không thể tả. Cái kia vậy thì trước tiên như vậy thanh minh trước nha, đây cũng không phải là trong lòng ta chân tâm tưởng bị ngươi nà mở trả tờ chuyện này, cái này cũng là xuất phát từ lễ tiết cái kia cứ như vậy, dạ thần nguyệt lần này không phải là chỉ là dắt tay như vậy, mà là bắt được cha đại tiểu thư mềm mại tiểu tay, đem mảnh khảnh ngón tay tách ra, sau đó từ từ cắm vào ngón tay của hắn, hầu như chính là 10 ngón liên kết. Đây chính là liền nhà hắn ra ra lộ gì đều vẫn không có đán đếm thử nắm pháp đây. Mà một bên trạ đại tiểu thư nhưng là mặt đỏ nguy, cái này tựa hồ đã vượt ra khỏi của nàng lần danh đi. Một mực. Vào lúc này, dạ thần nguyệt rồi lại cùng nàng nói một chút làm cho nàng thực để ý đồ vật. Thì như, bọn họ lần này ước hẹn nguyên nhân. Thì như là vì cố ý dẫn ra cái kia cái gì chân chính cạn nỉ bạn cạn đi trạ bị theo dõi. Còn bị tắc phong và kỷ luật ủy viên hội theo dõi, nếu như ở tại bọn hắn lúc ước hẹn phát sinh cái gì vụ án, chẳng lẽ có thể vì nàng làm không có mặt chứng minh rồi như vậy là có thể tẩy thoát của nàng oan khuất được rồi. Na nở dê chỉ là đang nghe. Vừa nghe dạ thần nguyệt suy đoán trạ đại tiểu thư thoáng địa bỏ quên trên tay cảm giác. Chỉ là vừa đỏ bừng gương mặt đã bán đứng na nở dê. Bán rất thẳng thắn. Chương 118, mở cửa thấy. Chính là như vậy ta đi về trước ta trước tiên đi xem si ở mận. Không biết có phải hay không là đại tiểu thư thật không tiện để cho người khác nhìn thấy bọn họ là nắm tay trở về, cho nên nói đại tiểu thư vừa mới tới cửa trường học sau đó liền vội vàng rút ra tay của chính mình, đỏ mặt túi đầu nói. Ừ dạ thần nguyệt gật gù, nhưng mà vừa mới giơ tay lên trả nhưng như là bị sợ hai con thoi nho như thế nhảy tới một bên. Sau đó, nhanh chóng đào tẩu, tựa hồ sợ sệt dạ thần nguyệt biết dùng hắn cái tay kia làm ra cái gì rất là chuyện đáng sợ như thế. Ngạch ta cũng không phải sói xám lớn dạ thần nguyệt biểu tình là như vậy vô tội. Chỉ là lời này ở bờ liệu đại tiểu thư trong lòng hiểu khởi là sốc một tầng cuộn sóng. Nếu như hắn không phải sói xám lớn như vậy ai còn có thể so với sói xám lớn nhiều lắm xem như là rất không ra thể thống gì tiểu hôi lang mà thôi rất xa dạ thần nguyệt lại bổ sung một câu. Nha vốn là rất là bằng phẳng lộ, vốn là một chút cản trở không có lộ nhì, trả đại tiểu thư nhưng là cứ như vậy rất thẳng thắn ngã sấp xuống rồi lại là bình địa xuất đau quá thấy dạ thần nguyệt muốn tới đây. Bỡ liệu nhà đại tiểu thư nhưng như là bị sợ hãi, sau đó phao xa hơn, căn bản cũng không cho hắn tới được cơ hội. Vì lẽ đó chỉ có thể ở đằng xa gọi, ta chỉ là muốn nói một câu cẩn thận, gặp phải nguy hiểm ừ chỉ cần ở trong lòng nghĩ một hồi ta là tốt rồi. Tiếng nói của hắn không lớn, bỡ liệu tiểu thư lại chạy xa nói không chắc còn thật không có nghe được, thế nhưng rất nhanh, cha đại tiểu thư dựng thẳng lên khả ái lỗ tai vẫn là nghe được. Sau đó, rất là khó chịu hồi phục. Nghĩ nhớ ngươi cái gì cái kia đó là không có khả năng ta chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó rất xa trả tiểu thư mang theo điểm cao nhi thanh âm của truyền đến. Chỉ là thân ảnh nho nhỏ nhưng là lập tức tiến vào cái bóng chi bên trong. Để dạ thần nguyệt làm sao đều không bắt được. Sờ lỗ mũi một cái, dạ thần nguyệt hướng về nam sinh túc xá phương hướng đi đến, dư a theo nội dung vợ kịch phát triển. Đón lấy nếu như hắn cùng với trả đi tới sau đó sẽ phát hiện ma pháp gặm nhấm người phạm án cử động. Đối với thăm dò áp và vân vân hắn không có hứng thú, hơn nữa khi đó hiện trường vừa không có dây xẹt kẻ cái kia ác miệng ở, chỉ có phê lịch một người đàn ông mà thôi, hắn đối nam nhân có thể không có hứng thú gì. Hơn nữa, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Nhà hắn thổi phồng em bé A không là mẹ chịt đồn còn ở bên trong túc xá. Cũng không biết có tức giận hay không. Tuy nói đã cùng Gia Gia hẹn xong, thế nhưng Gia Gia nhưng là một cái đem ghen đều cấy ghép đến rồi cốt tủy bên trong vô thấy thẹn của pet, muốn cho na nở dê chân tâm không ghen, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất quá. Tựa hồ bây giờ tình hình rất tô tờ tỉ như. Tung tung tung hắn gõ môn, sau đó môn ở 2 giây đồng hồ mà không phải ngày xưa 1 giây đồng hồ liền mở ra. Cố gắng nhà hắn ra ra còn ở trong lòng làm sao cái hoán giận đây. Ước hẹn tiểu dạ đã trở về A vẫn là như thế khả ái hát phát lộ gì trong nháy mắt liền dính vào dạ thần nguyệt trên người của, giống như là túi nhỏ thử như thế làm sao cu nở dê không muốn hạ xuống. Hơn nữa còn rất chủ động mở miệng nói chuyện, tựa hồ vẫn là mang theo sung sướng nói. Chỉ là dạ thần nguyệt chú ý tới, na nở dê bình tĩnh con mắt dạ, chính là quá bình tĩnh con mắt. Bình tĩnh giống như là không có sóng chấn động. Chỉ có sóng chấn động con mắt mới có linh tính, mới có thể phản ứng ra sướng vui đau buồn. Bây giờ trạng thái thật sự là quá không bình thường rồi hơn nữa, tuy nói câu nói kia đặc biệt thêm vào ước hẹn hình dung từ hoàn toàn để lộ ra nữ hài bất mãn trong lòng, thế nhưng na nở dê nhưng là dùng rất không duyên cớ rất bình tĩnh ngữ khí nói. Nay cùng nàng bình thời hoàn toàn khác nhau như vậy ngữ khí dạ thần nguyện không có hiếm thấy, hơn nữa còn là gặp thường đến. Đặc biệt ở Shizuki hát hóa thời điểm, bây giờ ra ra cùng Shizuki hát hóa thời điểm cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, chỉ là bây giờ ra ra tựa hồ so với Shizuki hát hóa cũng làm người ta cấp tốc phát hiện ra không giống nhau, ra ra cũng không có lấy ra cái gì tương tự với dao bầu các loại đồ vật. Thế nhưng cũng là điểm này mới để cho người lo lắng. Ra thần nguyện thuận lợi tướng môn đóng lại, chỉ là ôm tiểu la lị thời điểm. Lộ gì nhưng không để ý tới hắn. Hiển nhiên vừa bắt đầu nói câu nói kia là của nàng cực hạ. Na nở dê ở mở cửa 2 giây đồng hồ chung đã quyết định được rồi muốn cổ quay hàm không để ý tới hắn. Ra ra ghen tị ra ra đem đã tiến vào hắc hóa bên trong hắc phát lộ gì cho bỏ vào trên ghế xà lồng. Sau đó từ trong túi tiền móc ra vừa bắt đầu liền để thị giả đóng gói tốt mỹ vị đều là ra ra thích đồ ăn. Cuối cùng còn lấy ra con nào đó con rối hình người thích nhất sáng trong suốt thủy tinh, đem những thứ đồ này đều bày ở trên bàn. Vốn là không núp đích, hoặc là đã hoàn toàn hát hóa mội chỉ lộ gì banh mặt của tựa hồ có một tí kẹo như thế hoạt động. Không có sóng chấn động hai mắt cu nở dê dần dần có thần thái. Chỉ là dùng dư quang của khỏe mắt liếc lên chủ nhân của chính mình danh manh ý cười, hát phát lộ gì lại bất động. Xem ra lượng còn chưa đủ á dạ thần nguyệt âm thầm cười cười. Nguyên lai nữ hải là dễ giải quyết như vậy à, chỉ cần thu mua là tốt rồi. Nếu như ra ra nơi này đi đến thông, như vậy sau đó sẽ dụ kỷ các nàng hắc hóa lên như vậy hắn cũng không cần chạy trốn. Cuối cùng, dạ thần nguyệt lấy ra màu đen rất khả ái ủng. Thấy ra ra tầm mắt không có ngoa y y muốn tiến đến gần, khẽ mỉm cười, đây chính là chuyên môn mua đưa cho ngươi, tuy nói gốc gỗ QNZ rất có sức mê hoặc, thế nhưng nhà ta con rối hình người nhưng là thích hợp hơn mà cùng ni đương nhiên. Hắn rất lý trí không có tự nói với mình la lị, kỳ thực lộ gì dày trạ đại tiểu thư cũng có tương đồng kiểu dáng một song. Đó là mang theo trạ đại tiểu thư đi dạo thời điểm tiện thể dạng, cho ra ra mua. Đến ngoan ngoán ruôi ra bàn chân nhỏ đến dạ thần nguyệt như là hống tiểu hài tử như thế. Chỉ là cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã biểu hiện ra ý động mỗi chỉ lộ gì vẫn còn rõ rệt khó chịu. Hứ hát phát lộ gì cố ý đem mặt nữ qua một bên. Tựa hồ không có chú ý tới bên này. Ô dạ thần nguyệt mới không nội vã, làm bộ muốn đứng lên, nếu ra ra không muốn, như vậy ta còn là đem này ủng đưa cho trả đi, ngược lại các ngươi giày con ngựa đều là giống nhau ha ha, như vậy liền ngoan đi. Quả nhiên, dạ thần nguyệt nói đều còn chưa nói đến một nửa, tiểu la lị lập tức gióng lên quay hàm, sau đó rất chủ động đem bàn chân nhỏ tiến đến gần. Chỉ có loại nữ nhân kia không được, cho dù là ra ra không cần cũng không có thể đưa cho na nở dê ăn mặc màu trắng tinh trường miệt, bàn chân nhỏ rất thuận hoạt, lộ ra tất chân có loại thuận hoạt phảng phất là đang vuốt ve tơ lụa vậy cảm giác. Tung tung tung rất nhanh, lộ gì hai cái chân đều mặc vào ủng, chính ở trong phòng bính bính nảy loạn, xem ra đã hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên là khiến người ta nhìn rất thích lộ gì. Đặc biệt mặc vào ủng sau đó, bính nảy cả tương ra ra. Quả nhiên là đáng yêu cực kỳ. Trong ngay mắt, dạ thần nguyệt liền muốn sắp tối dạ cho bắt được trong lồng ngực sờ loạn một trận, sau đó làm một chút tất cả mọi người chuyên thích. Chỉ là lỗ thai của hắn còn có một chút tác dụng, tỉ như nghe được một ít cái tiếng vang. Âm thầm tìm ra manh mối, phảng phất đang trách lai giả bất thiện như thế. Ra ra, đi mở cửa có người đến nha, đây chính là ngươi làm sao cù nở dê so ra kém đại gia hỏa, đây giống như là được mùa nữ thần vậy, sóng lớn mãnh liệt dạ cũng không phải yêu thích nhét cái đệm trả có thể so sánh được với đại gia hỏa sóng lớn mãnh liệt, nếu như dạ thần nguyệt nói ra đều có thể không nhìn nói, như vậy hiện tại mấy cái này từ có thể nhường cho ra ra giật cả mình hanh thứ đó nhất định sẽ rủ xuống dạ nhất định sẽ. Lòng mang ước ao đấu kỵ cuối cùng đã hoàn toàn chuyển đã biến thành hận tóc dài lộ gì nói lẩm bẩm nguyền rủa. Chỉ là na nở dê vừa mới mở cửa, sau đó một cái xem ra rất có ý nhị yên cột đã gõ lại đây. Lộ gì ôm đầu, dơ lên khuôn mặt nhỏ sau đó thấy được Sơn. Mở cửa thấy Sơn. Chương 119, đùa giỡn xảo cô. Lá gan không nhỏ. Trên. Đích thật là rất núi lớn hùng vĩ. Ăn mặc màu đen khiến người ta rất là kích động thắt lưng, sau đó sẽ ở bên ngoài phủ thêm một cái rất rộng lớn màu đỏ sẫm áo tám, có vẻ mê hoặc cực kỳ. Chỉ là núi này chủ nhân nhưng là lập tức đem yên cột gõ đến rồi ra ra trên đầu. Tiêu tiểu thư vốn là bị gõ hiểu rõ sau còn nhìn lớn như vậy bộ ngực cuối cùng đáng thương đang nhìn mình không có bao nhiêu hơi nước bộ ngực tụt bẹt vốn còn muốn phát hỏa tới, nhưng nhìn thấy cuối cùng cái này phong mãn ngực bộ tương ứng người, lập tức ngoan lên. Sau đó liền vội vàng lui về phía sau hai bước, sau đó cúi đầu xuống. Trong lòng nhưng là kinh hãi không thôi, na nở dê vừa nãy tựa hồ là nguyền rủa đại bộ ngực người rủ xuống và vân vân. Tiêu tiểu thư dạ hy vọng muốn đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Tóc đen lộ gì đều sắp muốn khóc. Còn có cái gì so với chửi bới thì ra là chủ nhân sau đó bị tóm gọn còn đáng sợ hơn đâu, ra ra lập tức cúi đầu vào được, thấy dạ thần nguyệt đi tới vội vã trốn đến dạ thần nguyệt phía sau. Lúc này cái kia cái gì hát hóa và vân vân ghen và vân vân đều biến mất, đã biến thành đối nguyên lai chủ nhân sợ hãi. Không sai cái này thì ra là chủ nhân chính là tiêu tiểu thư, cùng ra ra các nàng như thế đều là bộ pet, thế nhưng là vượt ra khỏi hết thể bộ pet. Na nở dê có thể Nhật Bản lục quân cận vệ sư đoàn lung đêm trăng người lãnh đạo, đương nhiên cũng là dạ thần nguyệt vì được ra ra mà thiêm thử khế ước bán thân cuối cùng thu hoạch người. Nghĩ tới lúc trước ký khế ước bán thân lời kịch, dạ thần nguyệt đã nghĩ nhổ nước bọt. Bởi vì thời điểm đó tiêu tiểu thư nhưng la há mồm liền hỏi ra tiểu quỷ, ngươi tưởng không muốn trở thành người của ta cũng thật là mang theo vô hạn lực trùng kích lời nói. Xem ra ra ra trạng thái rất tốt mà sao cổ tiểu thư khỏe môi nết lên để ra ra sợ hãi cười lạnh đi vào, mà sau lưng nàng thì lại là theo chân một cái có màu bạc đã dài đến phần eo nữ hải, trên người cô gái giống như là dùng băng làm thành như thế, bóng loáng mềm mại. Nan nở dê ăn mặc truyền thống thế nhưng là cùng ra ra đồng nhất quy cách màu xanh thà mở kỳ mồ hệ nổ, hiện ra tràn đầy dạ mạ tổ nạ đẻ tỷ cổ vận vị đúng xin lỗi ra ra trốn ở dạ thần nguyệt mặt sau, rất đáng thương nói. Ở Dạ Thần Nguyệt sờ sờ đầu nháy mắt, như là chiếm được may mắn thoát khỏi như thế, sau đó chạy tới cùng sau lưng sau cổ cái kia có giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ ý nhị cô gái bên người. Cái kia là tỷ tỷ của nàng, thuộc về Phong Nguyệt Hoa Tam tỷ muội bên trong đại tỷ, ý nọ gì? Thuộc về ca nồng. Ra ra lấy cường đại kim cương lực vì lẽ đó có thể làm cường đại vật lý công kích, mà ý nọ gì nhưng là trở khách hơi lạnh ma thuật đường về mặt băng kính, có mang tính áp đảo sức chiến đấu, có đông lại một toàn bộ thành phố độ khả thi. Cũng chính là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ. Chỉ là thời khắc này có giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ tỷ tỷ chính nắm lấy ra ra muốn na nở dê đang ngồi làm tốt, bộ ngực quá đại hội rủ xuống và vân vân lời nói, na nở dê nhưng là nghe tiến vào. Tuy nói Tiêu tiểu thư thật là rất hùng vĩ, thế nhưng rủ xuống và vân vân hiện tại còn sẽ không xuất hiện. Tiêu tiểu thư cũng biến thành xinh đẹp hơn đây nhìn ra ra hòa ý giả mạ ý nọ gì đã bắt đầu rồi thuyết giáo, dạ thần nguyệt bên này cu nở dê bắt đầu rồi so chiêu. Ra ra là tuyệt đối bại bởi ý nọ gì, thế nhưng dạ thần nguyệt bên này, hắn cũng không thể thua trận bởi vì sao cổ tiểu thư ngoại trừ có hùng vĩ lòng dạ ở ngoài, nhưng là rất giống dù cổ tiểu thư người như vậy, vừa nhưng đã quyết định muốn hướng dẫn dù cổ tiểu thư, như vậy đầu tiên dạ. Lấy trước nhiều lắm là thuộc về trẻ tuổi dù cổ tiểu thư sao cổ tiểu thư luyện tay nghề một chút. Vì lẽ đó này giao thủ và vân vân, là tuyệt đối không thể thua. A đúng là đã biến thành đại nhân ni nhẹ nhàng rút ra màu đỏ sầm nạm sợi vàng nghiên cột, tiêu tiểu thư nhếch miệng nhợt nhạt địa cười. Tuy nói khỏe miệng là cong lên, thế nhưng trong giọng nói nhưng mang theo ý lệnh. Ta chỉ là đem ra ra cho ngươi mượn không phải là để như vậy sử dụng đi. Quả nhiên. Ở giây tiếp theo tiêu tiểu thư nụ cười hoàn toàn đọng lại, thậm chí là hoàn toàn phai nhạt ra khỏi khoe miệng. Tiêu ý của tiểu thư rất rõ ràng, na nở dê đã nhìn ra ngạch dạ thần nguyện cùng ra ra quan hệ. Vốn đang thuyết giáo y hề lộ dị thân mình bỗng dưng ngưng lại, mà ra ra nhưng là vội vã từ dưới đất bò dậy sau đó nhảy tới dạ thần nguyện bên này. Tiêu tiểu thư nhưng thật ra là ta chủ động câu dẫn tiểu dạ ra ra nhưng là một cái hoàn mỹ bốc bét. Liên lúc này đều chủ động đi ra gánh tội thay, tuy nói na nở dê thật đúng là thỉnh thoảng câu dẫn tới. Chỉ là, lúc này dạ thần nguyệt mới không cần nhà mình lộ gì chính mình gánh tội thay, hắn trực tiếp đem tiểu gia gia ôm lấy, chỉ có phải là thông thường ôm lấy, mà là đem đặt ở lộ gì song lặc đã hạ thủ đi lên di động, cuối cùng rơi vào lộ gì rất là bóng loáng mềm mại ngực. Sau đó từ trên hướng về hai bên, trực tiếp đem lộ gì quần áo đi xuống lôi kéo. Hoàn toàn là muốn cởi quần áo mô dạng. Lúc này rốt cuộc là muốn làm cái gì a, dù là hầu như đã không có dây thần kinh xấu hổ la lị cũng biến thành mặt đỏ tới mang thai lên. Nếu như chỉ là hai người thời điểm ra ra đương nhiên là nga nở chịu và chịu, thế nhưng hiện tại mà, không chỉ có tỷ tỷ ý nọ gì ở hơn nữa còn có điểm chết người là tiêu tiểu thư ở chuyện này, này tại sao có thể mà tiểu tử ý của ngươi là liền ý nọ gì cũng đỏ mặt. Thế nhưng tiêu tiểu thư tựa hồ là hiểu dạ thần nguyệt đang làm gì, rất hiếm có không có làm khó dễ ra lại to gan như vậy ở trước mặt ta đùa bỡn ta bụt bẹt như vậy nói như vậy ngữ. Ừ dạ thần nguyệt cứ như vậy ngay ở trước mặt tiêu tiểu thư mặt, sắp tối dạ kỳ mồ hệ nổ khởi ra, sau đó tay từ trên đi xuống, cuối cùng rơi vào cái mông cái kia chạm trổ hoa và dương liêu trai tiêu chí. Tiêu tiểu thư vốn là bình thản không gợn sóng đôi mắt cũng là giật giật. Gia Gia hạn chế giải khai làm sao có khả năng theo lý thuyết na nở dê mới là Gia Gia chủ nhân, cũng là chế tạo Gia Gia Gia chủ nhân, thế nhưng không biết thế nào na nở dê làm sao cảm giác được na nở dê cố ý hạ ở Gia Gia trên người của hạn chế lại bị giải khai. Bây giờ Gia Gia có thể là hoàn toàn thể Gia Gia, đã không có hạn chế Gia Gia. Phải biết na nở dê mới là Gia Gia chủ nhân chân chính, phải biết cũng chỉ có na nở dê mới có thể mở Gia Gia Gia hạn chế. Mà dạ thần nguyệt có thể làm được chính là cho ra ra cung cấp ma lực mà thôi. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ trong nháy mắt đổi khách làm chủ rồi đổi một câu nói, dạ dạ đã hoàn toàn là dạ thần nguyệt gì đó. Tiêu tiểu thư đem yên cột đưa cho đồng dạng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc y nọ gì, sau đó thon dài mang theo điểm mảnh khảnh bàn tay đặt ở ra ra ngực. Bàn tay trong nháy mắt bắn ra ôn hòa nóng rực ý ánh sáng màu xanh lam. Đây là thuộc về của nàng ma lực. Na nở dê ma lực cu nở dê tiến vào ra ra thể bên trong. Thế nhưng, tựa hồ đường về thay đổi. Chương 120, đùa giỡn xảo cổ. Lá gan không nhỏ. Trung. Chính đang đưa vào ma lực sọc cổ tiểu thư dừng lại có như vậy 3 giây đồng hồ, cuối cùng có chút phẫn nộ địa thu hồi bàn tay của chính mình. Không phải na nờ dê không nghĩ, mà là không có ý nghĩa. Tiểu quỷ thật là có của ngươi sọc cổ tiểu thư ngồi xuống. Mang trên mặt ý nọ gì các nàng rất là xa lạ mang theo buồn bực vẻ mặt. Phải biết sọc cổ tiểu thư là ai đây chính là Nhật Bản quân toàn diệt cũng sẽ không chọn nhữ mày người đâu thế nhưng hiện tại, vẻ mặt này thật đúng là ở các nàng trước mặt hiện lộ ra. Chỉ là thời khắc này dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ như thế ôn nhu tỷ tỷ chính đang cho bị dạ thần nguyệt trong nháy mắt tới hết ra ra không mặc ý gì phục. Chỉ là bất ngờ dạ thần nguyệt cười ha hả, xem ra dù cổ tiểu thư nói thân thể của hắn như là đường tăng thịt như thế cũng thật là thật sự, cho dù là cái kia bộ phận dạ cũng là bao hàm ma lực. Cho nên mới để ra ra lập tức tiến hóa, sau đó không biết thế nào liền biến thành của hắn đồ vật mà thôi. Cho nên nói, thời khắc này sọc cổ tiểu thư chỉ có thể coi là ra ra thứ nhị chủ nhân, có hai người chủ nhân, đương nhiên là lấy đệ nhất chủ nhân mệnh lệnh làm đầu. Nói cách khác sọc cổ tiểu thư bị ngược lại đem một quân vốn là, sọc cổ tiểu thư sắp tối giả mượn cho dạ thần nguyện, cũng là lặng lẽ phòng bị một tay, bởi vì ra ra quyền khống chế số một còn ở trên tay của nàng, vì lẽ đó chỉ cần na nở dê động thủ, dạ thần nguyện là không thể làm ra cái gì mờ ám, thế nhưng hiện tại, rất xin lỗi. Chỉ cần dạ thần nguyệt động thủ, na nở dê thì không thể làm cái gì mờ ám. Không qua đêm dạ bất kể là cường lực vẫn là tốc độ đều tăng lên xem ra đích thật là như vậy lại cho ngươi một chút thời gian ngươi chẳng phải là cũng có thể đi tìm mạ nở báo thù mạ nở cũng chính là thiên toàn bộ xích vũ, cũng chính là nguyên bên trong lôi thật ca ca, vì thần tính cơ xa ho mà đem muội muội giết chết cuối cùng còn nghĩ muội muội làm thành con rối hình người ngóng nhìn muội muội một lần nữa từ con rối hình người biến thành người một ngày nào đó đồng thời mạ nợ cũng chính là nguyên bên trong lôi thật làm cho dù cổ tiểu thư nhất định phải giết chết người khi đó lần thứ nhất từ phế tích bên trong đứng lên dạ thần nguyệt ở trong mắt sao cổ vẫn không có thể báo thù sức mạnh thế nhưng hiện tại tựa hồ là đã có thể khiêu chiến mạ nợ xa u người tổ quân đội. Không còn không có cho đến lúc này chí ít cũng phải các loại chờ trả muội muội ra trận đi dạ thần nguyệt cũng không muốn sớm như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ sau đó trở lại họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rộ thế giới. Hơn nữa, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Mẹ chị đồn bên trong thế giới tối chọc người yêu thích mẹ chị đồn tam tỷ muội hắn có thể mới có một con da da mà thôi. Còn có dạ thần nguyệt đem tầm mắt đặt ở rất thuộc nữ giúp da da đem sau cùng đai lưng cu nở dê chói lại y nó gì. Ý nọ gì tiểu thư trong nháy mắt phản ứng lại. Không sai. Ý nọ gì tuy nói thoạt nhìn là cái hiền thê lương mẫu, thế nhưng trên thực tế sẽ thỉnh thoảng bụng dưới hắc hóa, cuối cùng còn có một cái thật rất lớn đặc điểm. Đó chính là, hiện tại, đã giúp ra ra mặc xong quần áo Ý nọ gì nói như vậy. Lấy một mặt vẻ mặt lo lắng nói. Xin mời không nên nhìn ta như vậy bây giờ Ý nọ gì vẫn là sọc cổ tiểu thư của Pet. Gánh vắt như vậy nhiệm vụ, ở sắc cổ tiểu thư không có đồng ý trước ỷ nọ gì là không thể mất đi thuần khiết. Cho nên nói nếu có dục vọng nói, đi trước tìm ra ra. Không sai. Ỷ nọ gì cường đại nhất đặc điểm chính là truyền thuyết não bù luôn có thể thông qua một điểm dạ. Chi ma lục đầu chuyện nhỏ sau đó não bù thành chuyện đáng sợ tỉ như ở dạ thần nguyệt mang theo ra ra từ sắc cổ tiểu thư trong trạch viện rời đi muốn tới nước Anh nơi này cơ xa ho thánh điện thời điểm. Như là động vật nhỏ vậy tiểu tử cũng muốn theo tới. Làm sao sao cổ tiểu thư rút ra xương mù dày đặc cái không đồng ý, cuối cùng cổ mù dạ xạ kỳ đã nghĩ đến một mình tiễn đưa. Sau đó ý nọ gì đồng học một mặt nghiêm túc ngăn trở. Lý do chính là, tiểu tử niên kỷ còn quá nhỏ, nếu như rất đơn giản tinh khiết rất đơn thuần đi ở bên ngoài gặp những cái đó tướng mạo rất đáng sợ lộ gì không có thể làm sao bây giờ tiểu tử không có gì năng lực tự vệ. Nếu như bị làm như vậy chuyện như vậy sau đó tự giận mình cuối cùng tự cam đọa lạc vậy cũng làm sao bây giờ nói không chắc còn có thể bị sọc cổ tiểu thư cho tách rời. Như vậy cuối cùng tiểu tử cũng sẽ không có. Cuối cùng được ra kết luận chính là tiểu tử không cho phép đi đem tất cả bóp giết từ trong trứng nước. Náo bù như vậy đây là dạ thần nguyệt thúc ngựa cu nở dê không đội kịp. Lần này, bị náo bù ý nọ gì vừa nói như thế. Dạ thần nguyệt nhưng là một câu không nói nên lời, hắn vừa nãy chỉ là muốn để sọc cổ tiểu thư động tâm, sau đó để ý nọ gì cùng tiểu tử tạm thời theo hắn, sau đó đưa các nàng kỹ năng đề năm. 3 lớp 10 hạ. Hắn có thể còn không nghĩ tới trực tiếp làm được bước đi kia, tuy nói hắn cũng là ôm như vậy tâm tư, nhưng là có con nào đó ra ra tình huống hạ, tưởng hướng về ỷ nọ gì này con giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ tay nhỏ vẫn là rất khó. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt chỉ có thể nhìn ỷ nọ gì đối liền tối hôm qua lấy cái gì tư thế đều bàn giao đi ra ngoài ra ra thuyết giáo, tỷ như nếu như thân thể không xong rồi còn có phương pháp của hắn á và vân vân. Đích ken ken ngay vào lúc này, như là cứu cấp vậy tiếng chuông vang lên. Đây là ký túc xá chuyên phối điện thoại của, cung cấp cho học sinh lẫn nhau liên hệ và vân vân. Ta đi nhận cú điện thoại dạ thần nguyệt ở sau cổ tiểu thư bình tĩnh trong con người chuyển hướng về phía điện thoại. Lần này hắn không phải bại bởi Sako mà là bại bởi y nọ gì. Bại bởi y lộ gì siêu cấp não bù năng lực. Còn thật là có chút phiền muộn. Bất quá, cầm điện thoại lên dạ thần nguyệt nghe được bên trong truyền tới cái kia lạnh như băng khô cằn công việc quan trọng tư rõ ràng thanh âm của nhất thời vui vẻ. Bởi vì gọi điện thoại không là người khác, chính là phệ lì sập bẹt dạ, cũng chính là đem thì ra là giải sệt kẻ giết chết sau đó chính mình thay thế bẹt. Ngữ khí của nàng còn là giống nhau nát, tựa hồ là cố ý cùng người kéo dài khoảng cách, trò chuyện nội dung QNZ rất đơn giản, chả không biết đi nơi nào, sau đó ngay sau đó lại xảy ra đồng thời cạn nhỉ bản cạn đi tập kích sự kiện lời trong lời ngoài ý tứ chính là nhắm ngay chính là chả không ở túc xá thời gian xảy ra vụ án, nói cách khác chính là chả làm án đây là rất trắng ra hướng dẫn A thật sự coi hắn là làm ngu dại mà chả đoán chừng là cùng hắn sau khi tách ra nghe nói lại. Xảy ra vụ án sau đó đi điều tra đi. Chính là khoảng thời gian này bị phệ lịch chui chỗ trống không bảy. Sau đó để giải sệt thẻ cố ý mang theo hắn đi tìm trạ, cuối cùng để bị gạt hắn đi đánh bại trạ, như vậy phệ lịch là có thể không đếm xỉa đến. Cũng thật là một mũi tên hạ hai chim đây. Dạ thần nguyệt trong lòng cười thầm, thế nhưng ngoài miệng nhưng là lấy một loại bán tín bán nghi ngữ khí. Người đi ra một thoáng, ta muốn đi điều tra một chút, ta không tin trạ là người như vậy có thế còn có cái gì ẩn tình cũng khó nói chúng ta đi trước tìm nàng một chút đi hừ ngỏm rồi điện thoại của giải sệt kẹ đẩy một cái chỉ là trang sức con mắt, na nở dê ghét nhất chính là đa nghi người, chỉ cần như là con rối hình người như thế bị người giật dây không phải tốt thế nhưng hiện tại. Na nở dê thật đúng là đến dựa theo phệ lì mệnh lệnh đi chấp hành. Hay là có thể ở đơn độc trung đụng thời điểm tìm về một điểm trả thù và vân vân. Nghĩ như vậy, một bẹt giải sệt kẹ tiểu thư cuối cùng là ra cửa. Mà bên này dạ thần nguyệt vừa mới vừa ngỏm rồi điện thoại, vẫn là tương đối bình tĩnh sau cổ tiểu thư nhưng là chủ động nói ra ý đồ đến. Vừa nãy ta nghe được cạn nì bản cạn đi cái từ này, xem ra ngươi cũng có tin tức không nói gạt ngươi. Lần này ta chính là vì cái này rất thần bí, khiến người ta rất khó bắt được cạn nì bản cạn đi tới nơi này nếu như ngươi có thể tóm lại hắn, đó là tốt nhất. Miễn phí cho ngươi cung cấp một cái tình báo đi, tựa hồ cái này cạn nì bản cạn đi các loại tin tức bị nước Anh Hoàng thất cho ẩn tàng rồi nói là nếu như trừ đi cạn nì bản cạn đi có lẽ sẽ đối mặt nước Anh nơi này Hoàng thất à dạ thần nguyệt hỏi ngược lại. Thế nhưng sao cô không hề trả lời? Chỉ là chậm rãi hút thuốc. Xem như là thầm chấp nhận. Như vậy ý của ngươi là dừng lại ước chừng là 3 giây đồng hồ, xảo cổ tiểu thư rốt cục lên tiếng. Phải biết minh thương dễ tránh, đây vẫn chỉ là đối mặt một cái hai cái thầm địch người mà thôi, thế nhưng nếu quả như thật làm quá lượt nhưng là phải bị chỉnh người quý tộc công kích đã cho dù là xảo cổ tiểu thư, đã là Nhật Bản lục quân lung đêm trăng người lãnh đạo cũng không cách nào cứ như vậy dứt khoát đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, dù sao nếu như một người quý tộc sụp đổ. Thế lực sau lưng hắn nhưng là sẽ không nghe theo bất nạo, thỉnh thoảng cho cái hắc đao, này cũng không tốt được. Cho nên nói sao cổ tiểu thư lo lắng hoàn toàn là có lý do. Chỉ là, lúc này dạ thần nguyệt nhưng là gương mặt tự tin, đương nhiên là đem cái kia cản nỉ bạn cản đi bắt lại tập mặt nước đối cả nước anh quý tộc cái kia cũng không có cái gì. Dù sao ta nhưng là có mạnh nhất của bẹt ra ra a chính là nói chính đang lắng nghe tỉ tỉ như vậy não bù giáo dục ra ra lập tức chạy tới, kề cận dạ thần nguyệt nói rằng. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng là lập tức đưa nàng trò kéo ra. Không chỉ là như vậy ta nhưng là còn nghĩ nhìn sao cổ tiểu thư tiêu chí người có thể không dễ như vậy liền bị người giết rơi mất dạ chính là như vậy ta đi trước một bước ra ra ngoan ngoãn bồi sao cổ các nàng nói chuyện dạ thần nguyệt cử động rất nhanh, một chữ cuối cùng nói. Mà bóng người của hắn cũng là biến mất rồi, dùng vẫn là cự ly ngắn ma pháp trận, cho dù lấy đã xem từng cường hóa ra tốc độ QNZ không bắt được hắn. Ha ha, tiêu chí thế à? Sao cổ tiểu thư nạ mờ trả tờ yên cột tay của vì vì chấn động một chút. Thôi tiểu quỷ, lá gan cũng không nhỏ mà cái kia tiêu chí đương nhiên là cùng ra ra các nàng như thế ở cái mông thượng rất đẹp hoa và dương liêu trai tiêu chí rồi. Nếu như là thật sự muốn nhìn như vậy quan hệ ít nhất được với lên tới tình nhân hoặc là phu thê trình độ đi. Dù sao không có người nào nữ nhân sẽ làm không nhận biết nam nhân nhìn nàng kia bên trong dạng như vậy si mật vị trí. Nói cách khác cái này chưa dứt sữa tiểu quỷ lại còn nghĩ truy na nở dê sau cổ tiểu thư tức giận trái lại nhẹ nhàng cười. Nếu như ngươi có thực lực đó như vậy ngươi liền đến ổ ha sau cổ tiểu thư là bình tĩnh, thế nhưng nhà nàng ý nọ gì thì lại là có chút ngạc nhiên trận to hai mắt. Nay bất kể là dạ thần nguyệt vẫn là sau cổ tiểu thư cử động cũng làm cho người không bắt được đầu óc. Đầu tiên chính là dạ thần nguyệt. Thậm chí ngay cả sở cổ tiểu thư cù nở dê đùa giỡn can đảm này rốt cuộc là biết bao đại a, phải biết cái nào một người đàn ông nhìn thấy sở cổ tiểu thư không phải một mực cung kính, đùa giỡn và vân vân khi hắn còn chưa mở lời thời điểm hắn liền đã trở thành thi thể. Thế nhưng dạ thần nguyệt chính là ở ngay trước mặt nàng, cứ như vậy quang minh chính đại địa đùa giỡn hơn nữa. Càng khiến người ta kinh ngạc phải sao cổ tiểu thư dạ lại không quá phản đối, lẽ nào nha nói ở dạ thần nguyệt còn ở tại sao cổ tiểu thư trong trạch viện đính chính cái kia 3 ngày bên trong bọn họ đã chuyện gì xảy ra, người không nhận ra hoặc là nói là không thể nói ra miệng chuyện tình không thể không nói ý kìa lộ gì nào bù lại nâng cao một bước. Mà bị đẩy ra cái này vai nữ chính mới phản ứng lại. Na nở dê nhưng la dạ thần nguyệt bẹt. Mặc kệ lúc nào đều phải cùng chủ nhân sống chung một chỗ thế nhưng hiện tại na nở dê lại bị lưu lai chuyện này đây là cái gì thế đạo á ở ra rít gào lên đồng thời, dạ thần nguyệt thân ảnh của đã xuất hiện ở xâm lâm cái kia một đầu. Tầm mắt ló ra phía trước, đó là một cái mang theo một bàn tay lớn nhỏ lòng cô gái bóng người. Hẳn là cha, tuy nói cùng dạy sệt thẻ hẹn xong là muốn tìm đến cha, thế nhưng lần này dạ thần 743 nguyệt cố ý không mang theo ra đi ra. Vì không phải là cùng trả tình trạng ý thiếp sâu sắc thêm cảm tình và vân vân, mà là vì một cái nào đó khoan thai đến một nữ mang theo kính phẳng kính mắt có màu tím nhạt xinh đẹp dài đến xem ra xác thực như là một cái thục nữ, chỉ là để nam sĩ đợi lâu đây cũng không phải là thục nữ nên có hành vi nha. Dạ thần nguyệt đá ven đường hòn đá nhỏ đối cầm dầu hỏa đèn chậm chạp mới xuất hiện rồi sẽ tè nói lúc này thục nữ nhưng là âm thầm địa cắn răng. Cũng không phải na nở dê đồng ý tới. Ngươi lúc này hẳn là thể hiện ra nam sĩ phong độ mới đúng. Ha ha, ngược lại ngươi cũng không phải thuộc nữ mà cũng không cần như vậy chú ý. Dô ý dạ thần nguyệt đè xuống dài sệt kẹ vai, dài sệt kẹ nhìn ở trong mắt chừng ở trong lòng. Thân thể hướng về vừa vai đi, muốn né tránh dạ thần nguyệt ma móng. Tựa hồ là vì không để cử động của mình quá mức đột ngột, lại bổ sung một câu. Của ngươi vụt bẹt đây ngươi nói là dạ đi na nở dê còn đang bên trong túc xá, cản nỉ bản cản đi đáng sợ như vậy, ta cũng không muốn làm cho nàng xảy ra chuyện gì, ta đoán a cái kia cản nỉ bản cản đi nhất định là cái dung mạo rất khó coi dạ, tốt nhất bộ ngực còn có thể rủ xuống ra hỏa hơn nữa tinh khí cu nở dê không tốt lắm thế nhưng lúc này dạ sệt kẻ nhưng đạp dạ thần nguyệt một thoáng, dạ thần nguyệt lập tức vui vẻ. Này ngươi giẫm ta làm cái gì sẽ không phải cái kia cạn nỉ bản cạn đi chính là ngươi đi dạ. Thần nguyệt như thế hô, mà giật sệt kẹ cu nở dê đình chỉ bước tiến. Chương 123, kính mắt mẹ con, đùa giỡn còn ngươi. Giật sệt kẹ đình chỉ bước tiến, sau đó nhìn dạ thần nguyệt, lời của ngươi là có ý gì đàn tay cầm dầu hỏa đèn, mà cái tay còn lại nhưng là lặng lẽ đưa tới sau lưng, tựa hồ đang cầm lấy cái gì. Thế nhưng dạ thần nguyệt lại biết xem ra đây là một cái hoàn toàn tàn nhẫn nữ nhân a, không chỉ có là ngoài miệng ác miệng, ra tay càng la lưu loát cực kỳ. Một điểm do dự cũng không có, nay cùng hắn thủy tinh cung bên trong đồng dạng có độc kia lưới thuộc tính xể dạ kém không phải là một điểm hai điểm. Nhân ra chí ít vẫn là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu dạ nếu như na nở dê thực vật cũng có thể dịu dàng một chút không phải loại kia cương thi ăn cũng có thể giết tất chết, như vậy tựa hồ còn có thể tiếp thu thế nhưng hiện tại. Thấy đã bất động thanh sắc ở đối với hắn làm ra đề phòng thậm chí là hận không thể lập tức đưa hắn giết chết giải xếp hẹ, dạ thần nguyệt sở lô múi một cái. Làm sao không đi dạ lẽ nào ngươi thật đúng là cái kia cạn nỉ bạn cạn đi đùa giỡn đi chúng ta giải xếp hẹ nhưng la đẹp đẽ như vậy hơn nữa bộ ngực xem ra hơi nhỏ hẳn là vẫn chưa tới loại kia sau đó thủy xin đừng nên nói thân thiết như vậy ngươi có thể xưng hô nọt tờn tiểu thư hoặc là giải xếp hẹ. hoặc là nói ngươi muốn chết một lần. Giải sệt kẻ thả ở sau lưng đã muốn nắm bắt bén nhọn có thể mang người trong nháy mắt xuyên thấu thủy cảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời cu nở dê tâm lòng một chút. Liên quan với bộ ngực vấn đề không phải là thân sĩ nên thảo luận, ngươi tên cầm thú này giải sệt kẻ tiểu thư không chút khách khí phản bác. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng bật cười, kỳ thực phía trên thế giới này nhưng là có một loại đồ vật sáng tác thân sĩ độc làm biến thái đây. Tiếp theo ở giải sệt kẻ phản quang thấu kính bên trong lần thứ hai vô vô na nở dê thật vất vả tránh thoát vai. Chúng ta đi trước bí mật quỹ bảo hiểm đi, kỳ thực đây cùng với nói là hoài nghi trạ. Ta càng hoài nghi phệ lì nghi ngờ hoài nghi phệ lì giải sệt kẻ biểu tình có gợn sóng, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Lẽ nào phát hiện cái gì? Ừ, ngươi suy nghĩ một chút tại sao xảy ra nhiều như vậy vụ án thế nhưng đều không có tìm được hung thủ. Thường thường thời điểm như thế này chính là điều tra việc này người bao che cho nên mới phải không tìm được cái kia cái gì cản nhỉ bạn cản đi. Hơn nữa A Phệ Lịch còn có một cái rất lớn khuyết điểm trực tiếp bại lộ hắn nơi nào giải sệt kẻ lại đang chuẩn bị làm sao phục kích dạ thần nguyệt. Tay nhỏ lần thứ hai sau này bối sơ soạn. Nhưng thật ra là ở cô động mới Thủy Lăng. Đương nhiên là tướng mạo của hắn lại dài đến đẹp trai như vậy người như thế không là địch nhân là cái gì, nghe nói hắn vẫn không có bạn gái, lớn lên đẹp trai hơn nữa còn không có bạn gái, như vậy chỉ có thể có mê, cho nên mới làm ra chuyên môn săn giết bụt bẹt người giải sệt kẻ không nói, lần thứ hai cô động mà thành thủy băng lăng biến mất rồi. Mà dạ thần nguyện tay của còn đang trên bả vai của nàng. Nan lờ dê thật là ngu ngốc, lại hai lần bị loại này ngu ngốc dọa sợ. Thực sự là quá ngu ngốc, giải sệt kẻ tiểu thư cảm thấy xấu hổ. Trầm mặc 3 giây đồng hồ cuối cùng là ngầm cho phép dạ thần nguyệt hành vi. Chỉ là không biết có phải hay không là cố ý vui đùa na nở dê. Dạ thần nguyệt vào lúc này nhưng là rất chủ động đem tay của hắn lấy ra, sau đó hướng về phía trước đi rồi. Đi rất bình tĩnh, bước tiến cu nở dê rất ổn, để lại cau mày giải sệt kẻ. Lẽ nào thật sự là không phát hiện gì hết, giải sệt kẻ tiểu thư đi theo dạ thần nguyệt mặt sau. Na nở dê suýt chút nữa đã bị khí choáng váng, suýt chút nữa liền đem đối phương ngu ngốc hóa, âm thầm nghĩ vừa nãy là không phải đối phương thăm dò, nhưng là thấy dạ thần nguyệt thực đã hướng về bí mật quỹ bảo hiểm phương hướng đi, vội vã đi theo. Có thế có thể đẩy nữa gõ một thoáng sau đó sẽ quyết định có phải là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Bí mật quỹ bảo hiểm. Đây là các đại người có tiền đem bụt bẹt để ở chỗ này địa phương. Đương nhiên phệ lì loại kia quý tộc xuất thân đại thiếu gia cũng có chuyên môn bí mật quỹ bảo hiểm. Nơi này thật lớn cũng không biết những người này ngẫu đều là dạng gì dạ nếu như là thiếu nữ hình người bụt bẹt cu nở dê không biết có phải hay không là không mặc quần áo trực tiếp phóng tới quỹ bảo hiểm một loại nào giải sệt kẻ người biết à giải sệt kẻ rốt cuộc là tác phong và kỷ luật ủy ban thành viên. Rất nhanh liền được cửa một đám người trông chừng tiến vào cho phép, thế nhưng đi tới cũng chỉ có dạ thần nguyệt cùng giải sệt kẻ hai người mà thôi. Đến rồi đại sảnh, dạ thần nguyệt lại bắt đầu cảm thán, vốn đang âm thầm cẩn thận một chút giật sệt kẻ lần thứ hai đem cảnh giác bỏ đi, đối loại này ra hỏa dạ đối loại này cầm thú còn phải cẩn thận còn cảm thấy được đối phương cao siêu đến mức nào còn cảm thấy được đối phương chỉ là đang thăm dò của nàng giật sệt kẻ tiểu thư, lần thứ hai cảm giác mình là ngu ngốc, khỏe mạnh tinh lực không bảo lưu lên lại lãng phí ở nơi như thế này. Chuyện như vậy chỉ có cầm thú mới biết giải sệt kẻ ngự khí vẫn là như thế, chỉ là tựa hồ càng thêm lãnh đạm rất nhiều. Đụng vào một mũi hôi dạ thần nguyệt cu nở dê không ngại, vô vô giải sệt kẻ vai, yên tâm ta cũng không biết ý tứ là chỉ hắn không phải cầm thú liếc mắt một cái đối phương như quen thuộc phóng tới bả vai nàng cánh tay của. Giải sệt kẻ tiểu thư hung hăng trợn mắt nhìn dạ thần nguyệt một chút. Ngươi muốn tìm phệ lịch của Pet liền ở ngay đây tuy nói dạ thần nguyệt đưa ra muốn tới đây xem phệ lịch con rối hình người thật bất ngờ, thế nhưng nội tâm kín đáo phệ lịch đã sớm ở mình quỹ bảo hiểm bên trong chuẩn bị xong một. Cái thông thường của Pet là ngụy trang, vì lẽ đó cho dạ thần nguyệt xem QNZ không có quan hệ. Ước lượng chìa khóa, trong nháy mắt giật sệt tệ đã đem chìa khóa xuyên đến rồi tỏa bên trong. Mắt thấy quỹ bảo hiểm phải đánh mở. Thế nhưng... Dạ thần nguyệt nhưng là lập tức đè xuống giải sệt kẻ chính đang cắm va ho chìa khóa ngón tay của. Thân mình tốc độ rất nhanh, lại trực tiếp cả người đều dính vào, từ phía sau ôm ác miệng ánh mắt của cô gái thân thể. Giải sệt kẻ lẽ nào ngươi còn không hiểu ý của ta à? Dạ thần nguyệt nắm chặt rồi nữ hài xuyên ở chìa khóa ngón tay của nơi này chính là quý trọng quỹ bảo hiểm. Bí mật cực kỳ người bên ngoài cu nở dê tuyệt đối không vào được dạ thần nguyệt đã ở cô gái nơi cổ hôn một cái. Giải sệt kẻ thân mình trong nháy mắt liền cứng lên. Nói cách khác ngươi là cố ý muốn dụ dỗ ta tới đây mặt dẹt sệt kẻ không có phản kháng, nhưng là thanh âm của nàng đã có biến hóa, đã kinh biến đến mức lạnh như băng không thể lại lạnh. Đó là tự nhiên nơi như thế này đương nhiên là ngươi tên gì đều mặc không đi ra ngoài hơn nữa còn rất kích thích lẽ nào ngươi không cảm thấy à dạ thần nguyệt ngữ khí hoạt thoát thoát chính là một cái sắp thực hiện được thiếu niên hư, đem nữ hài lôi đến rồi trong đường hẻm, sau đó tới một câu ngươi kêu đi. Cho dù là gọi ra cổ họng cũng không có ai sẽ đến cứu của ngươi giết ngươi giật sệt kẻ ánh mắt của trong nháy mắt liền nát, điều này là bởi vì phẫn nộ buộc phát ra khí kình đem chỉ là dùng để làm trang sức con mắt cho làm vỡ nát. Con giả trang giật sệt kẻ bụt bẹt cuối cùng là tự động bại lộ. Khôi phục bụt bẹt nên có trạng thái. Mặc vào cứng rắn khôi giáp, cùng với nà mờ trả tờ không biết từ nơi nào xuất hiện lợi kiếm. Mà dạ thần nguyệt thân mình nhưng là ở cái sệt kẻ biến thân trong nháy mắt nhảy tới 2 meter địa phương, rốt cục hiển lộ nguyên hình á cũng không ngủng ta đùa lâu như vậy có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi như là sự lợi hại của ngươi cạn nỉ bạn cạn đi hừ trong nháy mắt liền bắn ra vượt giáp mặc vào cái sệt kẻ thanh âm của càng đổi càng lạnh. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là ngươi đã sớm toán tốt lắm đó là tự nhiên kính mắt mẹ con chơi ngươi không thương lượng.